Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 683A Người sau lưng. Võ Vương. Mộ Phong trố mắt nhìn Vân Vân lơ lửng giữa không trung, khí tức sâu thẳm như biển cả. Vân Vân. Tu vi của con. Mộ Phong há hốc mồm, trong lòng đầy nghi hoặc, trước khi đến Hoàng Cổ Thành, hắn nhớ Vân Vân mới ở khoảng mệnh hải ngũ trọng. Mới hơn một tháng, sao tu vi Vân Vân nhảy vọt lên nhất giai võ vương, tiến cảnh này quá nhanh. Dù huyết mạch và thiên phú Vân Vân đều là hàng đầu, nhưng không có thiên tài địa bảo hỗ trợ, không thể trong hơn một tháng ngắn ngủi vượt qua nhiều cảnh giới, thẳng tiến võ vương. Mộ Phong nhìn Lý Văn Xu, thấy bà cũng ngạc nhiên. Xem ra mẫu thân hắn cũng không biết chuyện này. Đại ca ca. Anh thấy con là võ vương rồi, vậy con có thể giúp anh. Vân Vân cười hì hì, nhảy nhót vui vẻ. Vân Vân. Con tu luyện thế nào trong hơn một tháng qua? Mộ Phong hỏi dò, ôm Vân Vân vào lòng, vừa hỏi vừa âm thầm xem xét tình hình trong cơ thể Vân Vân. Con tu luyện theo những gì đại ca ca dạy thôi. Vân Vân cúi đầu, giọng yếu ớt. Hả? Huyết mạch không linh thể của Vân Vân bị lực lượng nào đó kích phát rồi. Mộ Phong nhận ra ngay sự bất thường, mặt không đổi sắc, hắn hiểu vì sao Vân Vân tu luyện nhanh vậy. Huyết mạch không linh thể là hoàng cấp huyết mạch, vốn dĩ ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, năng lượng từ huyết mạch kích phát còn hiệu quả hơn bất kỳ thiên tài địa bảo nào. Trước đây, Mộ Phong cũng có thể dùng cách này để Vân Vân tấn cấp nhanh chóng. Nhưng cách này có lợi có hại, lợi là có thể tấn cấp nhanh, tăng cường thực lực, hại là tiêu hao tiềm lực huyết mạch không linh thể. Mộ Phong định để Vân Vân từng bước tu luyện, xây dựng cơ sở vững chắc, sau này gặp bình cảnh sẽ dùng cách này. Nhưng hắn không ngờ huyết mạch Vân Vân bị người cưỡng ép kích phát, là ai làm? Tốt. Thực lực Vân Vân bây giờ rất mạnh. Vậy thì cùng ta đi Ly Hỏa Vương Đô. Mộ Phong mỉm cười. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Vân Vân vừa nãy còn ấp úng cúi đầu, thấy Mộ Phong không truy hỏi, thở phào, vui vẻ hẳn lên. Mộ Phong mỉm cười nhìn Vân Vân nhảy nhót, đáy mắt che giấu sự lạnh lẽo. Hắn không cần biết ai kích phát lực lượng huyết mạch Vân Vân, nếu biết người đó có ý đồ xấu, hắn nhất định không tha. Từ phản ứng của Vân Vân, có lẽ người này có liên hệ với Vân Vân. Lần này Mộ Phong quyết định mang Vân Vân theo, để dụ người đó ra. Sau khi từ biệt Lý Văn Xu, Mộ Phong để Phùng Lạc Phi, Cổ Tích Ngọc và những người khác ở lại Vô Dương Cốc, mang theo Yến Vũ Hoàng, Chu Càn và Vân Vân lên đường. Lần này Phùng Lạc Phi không tùy hứng nữa, nàng biết chuyến đi này đầy nguy hiểm, nàng đi theo Mộ Phong chỉ thêm vướng bận. Điều này cũng khiến Phùng Lạc Phi quyết tâm bế quan, nhanh chóng đột phá võ vương. Đêm khuya tĩnh mịch, thú thuyền lướt qua bầu trời đêm, tạo ra tiếng gió nhỏ và tiếng thú gầm khe khẽ. Trong khoang thuyền, Vân Vân chậm rãi mở mắt, rón rén xuống giường, lặng lẽ mở cửa khoang thuyền, đi về phía bong tàu. Nhưng Vân Vân không biết, sau lưng nàng, một con mắt quỷ dị màu đỏ ngòm lặng lẽ đi theo. Con mắt đỏ ngòm này hư ảo, xuyên qua vách khoang tàu, xuất hiện trên bong tàu, lặng lẽ ẩn nấp trong bóng tối. Một lát sau, bóng dáng mảnh khảnh của Vân Vân bước ra khỏi khoang thuyền. Vân Vân bước đi cẩn thận, như sợ bị phát hiện, sau khi xác nhận không có ai, nàng rón rén đến đuôi thuyền. Thấy Vân Vân cẩn thận lấy ra một viên ngọc phù từ trong ngực, lẩm bẩm đọc, ngọc phù sáng lên ánh ngọc nhàn nhạt. Ánh ngọc này rất khó nhận ra, lóe lên rồi biến mất, còn kém xa ánh sao trên trời. Một lát sau, một bóng người quấn quanh ánh sao xuất hiện, rơi xuống trước mặt Vân Vân. Kỳ lạ là, bóng người này rơi xuống bong tàu không gây ra chút dao động khí tức nào, như hòa vào không khí, khó mà phát hiện. Ánh sao dần tan, lộ ra một cô gái trẻ tuổi khí chất thoát tục, băng thanh ngọc khiết. Yên Nhiên tỷ, may mà có cách của tỷ, thực lực của con tăng nhiều, đại ca ca nhìn con bằng con mắt khác rồi, lần này anh ấy còn mang con theo. Vân Vân thấy cô gái này, cười hì hì, ôm lấy đùi cô gái, nói giọng trẻ con. Cô gái trẻ mặc sa y màu xanh nhạt, dáng người yểu điệu, dung nhan tuyệt mỹ, tư sắc còn hơn Bách Y Uyển, đặc biệt là khí chất thoát tục khiến người khó quên. Cô gái trẻ nhìn Vân Vân, vuốt nhẹ đầu Vân Vân, nói, "Ỷ Vân Vân, chỉ vì chứng minh cho người kia thấy, con đã dùng tiềm lực huyết mạch, con không thấy không đáng sao?" Vân Vân cười hì hì, "Đâu có không đáng ạ. Đại ca ca đã cứu con có tất cả là nhờ đại ca ca, nguyện vọng lớn nhất của con là thực lực tăng mạnh, giúp đại ca ca giải quyết hết mọi chướng ngại. Lần này khó khăn lắm mới giúp được đại ca ca, con thấy rất đáng." Cô gái trẻ thở dài, nói, "Ỷ Vân Vân, con không nên sống vì Mộ Phong, con nên sống vì chính mình, như vậy con mới không mệt mỏi." Vân Vân nghiêng đầu, nàng không hiểu lời cô gái trẻ, nhưng vẫn kiên định lắc đầu, nói, "Ê, sống vì đại ca ca thì có sao?" Cô gái trẻ bất lực, không nói gì nữa, mà dịu dàng nói, "Ỷ Vân Vân, con còn nhớ lời hứa với tỷ không?" Nghe vậy, Vân Vân cúi đầu, buồn bã nói, "Ê, đương nhiên nhớ ạ. Yên Nhiên tỷ mà ra tay vì đại ca ca một lần, con sẽ đi theo tỷ." Cô gái trẻ gật đầu, mỉm cười, cho con nhớ là tốt rồi. Lần này các con đối mặt với ma nữ Mạn Châu, ả rất mạnh, với mấy người các con căn bản không đối phó được. Tỷ có thể ra tay giúp các con một lần, nhưng con cũng phải về tông môn với tỷ, chỉ có tông môn mới cho con nguồn lực và dạy dỗ tốt nhất, thực lực của con mới có thể tăng mạnh, đừng lãng phí thiên phú của con. Vân Vân gật đầu, lẩm bẩm, yên nhiên tỷ. Tỷ đừng coi thường đại ca ca, lần này chưa chắc cần tỷ ra tay, tự anh ấy có thể giải quyết. Cô gái trẻ lắc đầu, không để ý đến lời Vân Vân. Nàng đến từ thần thánh triều, hiểu rõ về ma nữ Mạn Châu hơn Vân Vân, Mộ Phong, biết rõ ma nữ đời này của Sát Ma Tông đáng sợ đến mức nào. Dù nàng là cao giai võ tôn đối mặt với ma nữ Mạn Châu cũng không dám khinh thường. Ai? Đột nhiên, mắt cô gái trẻ bộc phát ánh sáng sắc bén, tay ngọc vẫy nhẹ, một đạo tinh mang linh nguyên bắn thẳng về phía bóng tối trên bong tàu. Nhưng cô gái trẻ kinh ngạc khi thấy trong bóng tối không có ai, chỉ có một con mắt đỏ ngòm chậm rãi bay ra. Con mắt đỏ ngòm này không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, khiến nàng lạnh cả tim. Bạch bạch bạch. Cùng lúc đó, trong khoang thuyền vang lên tiếng bước chân rõ ràng. Chương 684A là Trần Tinh Tông. Một thiếu niên dáng người thon dài, mặc áo đen, từ từ bước ra khỏi khoang thuyền, phát ra hàng ý lạnh lẽo. Đại ca ca. Vân Vân nhìn thấy thiếu niên áo đen, thân thể nhỏ bé rung lên, khẽ gọi. Thiếu niên áo đen chính là Mộ Phong. Khi đoán được sau lưng Vân Vân có người, hắn đã âm thầm đề phòng, đồng thời phóng thích con mắt đỏ ngòm, ẩn nấp gần phòng Vân Vân. Thời gian này, Mộ Phong làm quen với cách dùng con mắt đỏ ngòm. Hắn phát hiện con mắt đỏ ngòm không chỉ có thể xuất hiện ở bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể, trở thành con mắt thứ hai, mà còn có thể rời khỏi cơ thể, hành động trong phạm vi nhất định. Bởi vì bản thể con mắt đỏ ngòm là ma yểm, vô hình vô chất, nên nó có thể xuyên thấu mọi vật thể. Hơn nữa, khí tức con mắt đỏ ngòm cực kỳ yếu ớt, nếu không chú ý, võ tôn khó mà phát giác. Nhưng cô gái mặc lụa mỏng kia có thể phát hiện con mắt đỏ ngòm trong thời gian ngắn, cho thấy thực lực của nàng rất bất thường. Cô là ai? Vì sao cố ý kích phát lực lượng huyết mạch Vân Vân, lãng phí tiềm lực huyết mạch của con bé? Mộ Phong chậm rãi bước ra, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm cô gái lụa mỏng, sát ý kinh khủng như lưỡi dao đâm thẳng vào nàng. Sau lưng Mộ Phong, Chu Càn, Yến Vũ Hoàng lặng lẽ theo sau, cảnh giác nhìn cô gái lụa mỏng. Tuy khí tức cô gái lụa mỏng không rõ, nhưng họ vẫn cảm nhận được uy hát ít mãnh liệt từ nàng. Không nghi ngờ gì, cô gái lụa mỏng này rất mạnh, mạnh hơn họ nhiều. Mộ Tiểu Hữu, cậu phải cẩn thận, nàng ta rất mạnh, hẳn là cường giả võ tôn. Yến Vũ Hoàng tiến lên, nhỏ giọng nhắc nhở. Mộ Phong nhíu mày, nhưng không dừng bước, chuyện này liên quan đến Vân Vân, hắn không thể lùi bước. Có chút thú vị. Đây là bí thuật gì? Ta vậy mà không phát giác ra ngay. Cô gái lụa mỏng nhìn con mắt đỏ ngòm lướt đến lòng bàn tay Mộ Phong, chậm rãi chui vào, đôi mắt đẹp lộ vẻ hứng thú. Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Ánh mắt Mộ Phong băng lãnh, khí tức bùng nổ như núi lửa, cơ bắp căng cứng, sẵn sàng ra tay. Dù cô gái lụa mỏng mạnh hơn hắn, nếu nàng không đưa ra câu trả lời thỏa đáng, Mộ Phong liều xê hết cũng sẽ ra tay. Hắn không ở gần Vân Vân nhiều, nhưng thật lòng coi con bé là em gái, đã hứa với anh trai Vân Vân sẽ bảo vệ con bé chu toàn. Nếu cô gái lụa mỏng làm tổn thương Vân Vân, Mộ Phong tuyệt đối không tha thứ. Đại ca ca, đừng mà, Yên Nhiên tỷ không phải người xấu. Tăng tu vi bằng cách kích phát huyết mạch là con bảo Yên Nhiên tỷ làm vậy, con muốn mạnh lên để giúp đại ca ca. Chuyện này không liên quan đến Yên Nhiên tỷ. Vân Vân chạy ra, chắn giữa Mộ Phong và cô gái lụa mỏng, đôi mắt to linh động ngấn nước, vành mắt đỏ hoe. Mộ Phong nhìn cô bé khóc lóc trước mặt, lòng mềm nhũn, ngồi xuống, lấy khăn lụa từ những không gian, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô bé. Vân Vân đừng khóc. Đại ca ca chỉ sợ con bị người lừa thôi. Mộ Phong ôm Vân Vân, ánh mắt sắc bén nhìn xảo Yên Nhiên, nói, "Ị các hạ, liên quan đến Vân Vân, cô nhất định phải giải thích cho tôi." Xảo Yên Nhiên khẽ thở dài, nói, "Ị đã bị cậu phát hiện, tôi cũng không trốn tránh nữa. Tôi sẽ nói hết mọi chuyện, nhưng là..." Xảo Yên Nhiên dừng lại, Mộ Phong nhíu mày, "Ở nhưng là gì?" "Sau khi tôi giải thích xong, tôi cần mang Vân Vân đi, cậu không ngăn được đâu." Xảo Yên Nhiên thản nhiên nói. "Mang Vân Vân đi." Mắt Mộ Phong híp lại, nguy hiểm nói, "Để tôi cần một lý do." "Cậu yên tâm. Hôm nay tôi sẽ nói hết mọi chuyện. Chúng ta nói ở đây được chứ?" Xảo Yên Nhiên nhìn quanh bong tàu tối đen, hỏi. Dưới khoang tàu, trong gian phòng chính rộng rãi. Mộ Phong và Xảo Yên Nhiên ngồi đối diện nhau, trên bàn gỗ đơn sơ, ngọn đèn dầu lay lắc ánh sáng mờ nhạt. Yến Vũ Hoàng, Chu Càn ngồi sau lưng Mộ Phong, Vân Vân thì ngoan ngoãn ngồi giữa bàn, ngơ ngác nhìn ngọn đèn dầu đang nhảy múa. "Tôi tên Xảo Yên Nhiên, là ngoại môn trưởng lão của Lạc Trần Tinh Tông. Tình cờ đi ngang qua Ly Hỏa Vương Quốc, cảm ứng được huyết mạch không linh thể, tìm thấy Vân Vân." Xảo Yên Nhiên ngồi ngay ngắn, cẩn thận giới thiệu. Mộ Phong im lặng lắng nghe, dần dần biết mục đích Xảo Yên Nhiên muốn mang Vân Vân đi. Đơn giản là Xảo Yên Nhiên coi trọng thiên phú và huyết mạch của Vân Vân, muốn đưa con bé về Lạc Trần Tinh Tông, bồi dưỡng thành hạt giống. Trong thế giới võ đạo, tài nguyên khan hiếm nhất là thiên tài thật sự, những thiên tài này là hạt giống để trở thành cường giả hùng bá một phương. Chỉ cần dốc lòng bồi dưỡng, đợi hạt giống trưởng thành, sẽ trở thành cây đại thụ che chở tông môn. Điều khiến Mộ Phong hơi bất ngờ là, Xảo Yên Nhiên là người rất có nguyên tắc. Với thực lực của nàng, nàng có thể cưỡng ép mang Vân Vân đi, Vô Dương Cốc không ai ngăn được nàng. Nhưng Xảo Yên Nhiên không làm vậy, mà tôn trọng Vân Vân, đồng thời bảo vệ con bé, dốc lòng dạy dỗ con bé tu luyện võ đạo. Sau đó, Vân Vân vô tình biết huyết mạch có thể kích phát để tăng tu vi nhanh chóng, con bé bám lấy Xảo Yên Nhiên kích phát huyết mạch. Xảo Yên Nhiên mềm lòng, không nỡ từ chối, cuối cùng đồng ý kích phát huyết mạch giúp Vân Vân tăng tu vi. Thì ra cô là người của Lạc Trần Tinh Tông, khó trách tôi thấy khí tức của cô quen thuộc. Yến Vũ Hoàng hơi ngạc nhiên nói. Ông là? Đôi mắt đẹp của Xảo Yên Nhiên rơi trên người Yến Vũ Hoàng. Tôi tên Yến Vũ Hoàng. Tôi từng có một người bạn ở Lạc Trần Tinh Tông, các người tu luyện tinh thần thiên tứ pháp đều mang theo tinh thần chi lực, nên tôi thấy khí tức của cô rất quen thuộc ngay từ lần đầu gặp. Yến Vũ Hoàng mỉm cười nói. Sát Lục Võ Hoàng Yến Vũ Hoàng. Thật không ngờ ngài lại ẩn cư ở đây, còn tu vi của ngài. Xảo Yên Nhiên quan sát Yến Vũ Hoàng, thấy khí tức ông không mạnh, ấp úng. Đã xảy ra vài chuyện, nên tu vi của tôi giảm sút rất nhiều. Chuyện cũ rồi, không nhắc đến nữa. Yến Vũ Hoàng cười tự giễu. Yến lão. Lạc Trần Tinh Tông mạnh lắm sao? So với Sát Ma Tông, Thiên Phật Môn thì thế nào? Mộ Phong nhìn Yến Vũ Hoàng hỏi. Hắn không rõ về phân bố thế lực cụ thể ở Thần Thánh Triều, cũng không có khái niệm về cái gọi là Lạc Trần Tinh Tông mạnh yếu. À, tuy còn kém Sát Ma Tông, Thiên Phật Môn, nhưng Lạc Trần Tinh Tông cũng được coi là khá mạnh trong các thế lực ở Thần Thánh Triều. Yến Vũ Hoàng nhìn Xảo Y Nhi ngượng ngùng, uyển chuyển nói. Nói cách khác, kém xa Sát Ma Tông và Thiên Phật Môn. Vậy Vân Vân gia nhập Lạc Trần Tinh Tông có tiền đồ gì? Mộ Phong không khách khí nói. Xảo Y Nhiên hơi đỏ mặt, tranh cãi, Sát Ma Tông và Thiên Phật Môn là thế lực hàng đầu ở Thần Thánh Triều, có cường giả đế cấp trấn giữ. Lạc Trần Tinh Tông chúng tôi không bằng họ cũng là điều dễ hiểu. Nếu bỏ qua những thế lực đỉnh cấp có cường giả đế cấp trấn giữ, Lạc Trần Tinh Tông chúng tôi đủ để xếp hàng đầu trong các thế lực khác. Vân Vân vào Lạc Trần Tinh Tông chắc chắn có thể đột phá, tiền đồ vô lượng. Nói xong, Xảo Y Nhiên còn hờn dỗi trừng Mộ Phong, như cảnh cáo hắn không nên xem thường Lạc Trần Tinh Tông. Chương 685A Vân Vân quyết định. Mộ Phong. Ta biết cậu không nỡ Vân Vân, nhưng chuyện của mình thì mình tự biết. Thấy Mộ Phong do dự, Xảo Yên Nhiên khuyên nhủ, thực lực của cậu quá yếu, hơn nữa tinh lực có hạn, lại không có tài nguyên tu luyện tốt hơn. Cậu cứ giữ Vân Vân bên cạnh, cuối cùng chỉ lãng phí thiên phú và thời gian của con bé thôi. Mộ Phong im lặng, ánh mắt rơi xuống Vân Vân đang ngẩn người nhìn ngọn đèn trên bàn, hỏi, ý Vân Vân. Con nghĩ thế nào? Đôi tai nhỏ nhắn của Vân Vân giật giật, vội ngồi thẳng dậy, ấp úng, ý con. Con nghe đại ca ca. Khuôn mặt xinh đẹp của Xảo Yên Nhiên khẽ biến, chẳng phải Vân Vân đã hẹn với cô rồi sao? Sao giờ lại bảo nghe Mộ Phong? Nếu Mộ Phong không cho Vân Vân đi, chẳng phải công sức của cô toi công sao? Mộ Phong xoa đầu Vân Vân, dịu dàng, ý Vân Vân. Ta muốn nghe câu trả lời thật lòng nhất trong lòng con. Chỉ cần là lựa chọn của con, đại ca ca đều ủng hộ vô điều kiện. Đôi mắt Vân Vân run rẩy, nắm chặt váy, như lấy dũng khí ngẩng đầu, nhìn thẳng Mộ Phong. Đại ca ca. Con muốn mạnh lên, trở nên thật mạnh, mạnh đến mức có thể giúp đại ca ca, mạnh đến mức có thể dọn sạch mọi chướng ngại cho anh. Con không muốn thành gánh nặng của anh, con muốn trở thành bến đỗ của anh. Vân Vân nói rất khẽ, nhưng ánh mắt kiên định, mỗi lời mỗi chữ đều rõ ràng. Mộ Phong khẽ giật mình, chợt nở nụ cười ấm áp, véo nhẹ má bầu bỉnh của Vân Vân. Vậy chúng ta thỏa thuận nhé. Đại ca ca mong đợi con trở thành bến đỗ của anh. Mộ Phong mỉm cười. Vân Vân ngây người, hãy đại ca ca. Anh. Anh đồng ý sao? Mộ Phong cười lớn, y Vân Vân. Chẳng phải đại ca ca đã nói rồi sao? Chỉ cần là lựa chọn của con, đại ca ca đều ủng hộ vô điều kiện. Mặt Vân Vân đỏ lên, nhảy lên ôm Mộ Phong, cười khúc khích, hãy đại ca ca tốt nhất. Vân Vân thích đại ca ca nhất. Xảo Y Nhiên nhìn hai anh em đùa nghịch, thở phào nhẹ nhõm, càng nhìn Mộ Phong càng thuận mắt. Thằng nhóc này cũng không đáng ghét như vậy. Sau khi đùa xong, Mộ Phong ôm Vân Vân, nghiêm túc nhìn Xảo Y Nhiên tiền bối. Vân Vân có thể đi theo cô, nhưng cô chứng minh thế nào là Vân Vân sẽ không chịu bất kỳ ủy khuất nào khi đi theo cô. Chắc cô cũng rõ, huyết mạch của Vân Vân với nhiều người là miếng mỡ béo bở. Nghe vậy, Xảo Y Nhiên cũng nghiêm túc, ê Mộ Phong. Cậu yên tâm, Vân Vân ở Lạc Trần Tinh Tông rất an toàn. Bởi vì tôi cũng là huyết mạch không linh thể. Nói rồi, Xảo Y Nhiên dùng tay ngọc thon thả bấm niệm, thân thể tỏa ra khí tức thơm ngọt. Thanh linh khí. Mộ Phong nhận ra ngay, khí tức này gần như giống hệt khí tức Vân Vân tạo ra khi tu luyện. Xảo Y Nhiên thu lại thanh linh khí, mỉm cười. Tôi vào Lạc Trần Tinh Tông mấy chục năm rồi, có sao đâu, cậu nghĩ Vân Vân sẽ sao? Hơn nữa, tôi nguyện thề với tâm ma, tuyệt đối không để Vân Vân chịu bất kỳ tổn thương nào, ai muốn tổn thương Vân Vân, phải bước qua XATOI trước. Mộ Phong im lặng nhìn Sảo Yên Nhiên thề, nỗi lo cuối cùng trong lòng hoàn toàn tan biến. Yên Nhiên tiền bối. Khi nào cô định đưa Vân Vân đến Lạc Trần Tinh Tông? Mộ Phong hỏi. Sảo Yên Nhiên nhìn Vân Vân, cho tôi và Vân Vân đã hẹn, chờ tôi hoàn thành hẹn ước này, tôi sẽ đưa Vân Vân đi. Hẹn ước gì? Mộ Phong ngạc nhiên. Ra tay vì cậu một lần. Sảo Yên Nhiên nói. Mộ Phong hiểu ra, Vân Vân nhất định đòi đến Ly Hỏa Vương Đô là vì muốn Sảo Yên Nhiên ra tay đối phó ma nữ Mạn Châu. Con bé thật sự dụng tâm lương khổ. Tôi đã nghe về việc bạn cậu bị ma nữ Mạn Châu bắt, tôi không biết cậu và ma nữ Mạn Châu có liên quan gì, nhưng cậu cứ thế xông vào là tìm xê ái xê hết. Sảo Yên Nhiên lo lắng, đặc biệt khi nhắc đến ma nữ Mạn Châu, lộ vẻ kiên dè. Yên Nhiên tiền bối. Cô hẳn là võ tôn, nếu cô ra tay, có thể bắt ma nữ Mạn Châu không? Mộ Phong có thể cảm nhận được, Sảo Yên Nhiên ít nhất cũng là võ tôn, nếu cô ra tay, ma nữ Mạn Châu mạnh hơn cũng không phải đối thủ. Sảo Yên Nhiên cười khổ, kẻ thật không dám giấu giếm, tu vi của tôi là thất giai võ tôn, nhưng tôi không tự tin đối đầu với ma nữ Mạn Châu. Cái gì? Ma nữ Mạn Châu mạnh vậy sao? Sắc mặt Mộ Phong biến đổi. Hắn không ngờ Sảo Yên Nhiên đánh giá ma nữ Mạn Châu cao như vậy, thất giai võ tôn như cô còn không tự tin. Nửa năm trước, tôi vừa rời thần thánh triều du ngoạn, ma nữ Mạn Châu đã dê ít mấy lục giai võ tôn. Nửa năm qua, ma nữ Mạn Châu chỉ mạnh hơn nữa cô ta chưa bao giờ xuất toàn lực, khiến người khác luôn đánh giá sai thực lực của cô ta. Ngay cả tôi cũng không rõ cô ta tu vi thế nào. Sảo Yên Nhiên nghiêm túc, nên các cậu mạo muội đi tìm ma nữ Mạn Châu là không khôn ngoan. Mộ Phong vuốt cằm, để tôi còn lo ma nữ Mạn Châu yếu quá, nếu thật sự mạnh như cô nói, vậy vừa vặn. Hả? Cậu điên rồi à? Sảo Yên Nhiên nhìn Mộ Phong khó tin, như nhìn một kẻ ngốc. Yến lão. Ông khuyên cậu ta, để cậu ta tỉnh táo lại. Sảo Yên Nhiên nhìn Yến Vũ Hoàng, dưới góc nhìn của cô, Yến Vũ Hoàng từng là sát lục võ hoàng, hẳn là biết nặng nhẹ. Ha ha. Mộ tiểu hữu nói không sai, ma nữ Mạn Châu càng mạnh càng tốt. Yến Vũ Hoàng cười lớn. Sảo Yên Nhiên giật khóe mắt, thầm nghĩ một già một trẻ này điên thật rồi. Yên Nhiên tiền bối. Lần này cô đi Ly Hỏa Vương Đô với chúng tôi nhé. Chuyến này chúng tôi đàm phán với ma nữ Mạn Châu. Có cô trợ trận, khả năng thành công sẽ cao hơn. Mộ Phong cười híp mắt nhìn Sảo Yên Nhiên, khiến cô rùng mình. Đàm phán? Đàm phán gì? Sảo Yên Nhiên tò mò. Chuyện này cô không cần biết. Chờ gặp ma nữ Mạn Châu, cô sẽ rõ thôi. Mộ Phong cười bí hiểm, bỏ lửng câu chuyện, khiến Sảo Yên Nhiên ngứa ngáy. Cô vừa bị khơi gợi sự tò mò, Mộ Phong lại không nói rõ, khiến cô khó chịu, nhưng cô không thể ép Mộ Phong nói. Ba ngày sau, thuyền thú tư nhân đến Ly Hỏa Vương Đô. Mộ Phong đậu thuyền ngoài thành, dẫn Yến Vũ Hoàng, Sảo Yên Nhiên vào Ly Hỏa Vương Đô, đi thẳng đến hoàng cung trong nội thành. Lần nữa vào Ly Hỏa Vương Đô, Mộ Phong có chút cảm khái. Hồi đó, hắn đại náo Ly Hỏa Vương cung, khiến Ly Hỏa Vương tộc thiệt hại nặng, nhưng cũng bị Mộ Bắc tê riết ác chật vật. Giờ hắn trở lại Ly Hỏa Vương Đô, Mộ Bắc đã bị hắn dê ít, Ly Hỏa Vương tộc trong mắt hắn chỉ là chuyện phất tay có thể diệt. Thế sự vô thường, phong thủy luân phiên. Chương 686A Một thù trả một thù. Các ngươi nghe tin gì chưa? Trong cuộc tranh đoạt mộ võ vương, ngoài Kim Nham vương quốc không ai đến, thì các vương quốc còn lại trong ngũ đại vương quốc đều bị tiêu diệt toàn quân. Ly Hỏa vương quốc ta cũng không ngoại lệ. Đùa à? Đó là ngũ đại vương quốc đấy, đều có cường giả võ vương hùng mạnh, mà lại bị tiêu diệt toàn quân, ai làm vậy? Ngươi đúng là ếch ngồi đáy giếng. Nghe nói Mộ Phong kia trở về báo thù, dê ít sạch phần lớn cường giả tiến vào mộ võ vương, đúng là sát tinh. Bước vào Ly Hỏa Vương Đô, Mộ Phong nhận ra mọi ngóc ngách đều bàn tán xôn xao, mà đối tượng thảo luận lại chính là hắn. Xem ra cậu thành người nổi tiếng rồi, nhiều người bàn tán về cậu ghê. Yến Vũ Hoàng đi bên cạnh Mộ Phong, nghe thấy tiếng nghị luận, chế nhạo. Mộ Phong nhún vai, ánh mắt rơi vào gã trung niên mặt trắng không râu bị Chu Càn áp giải phía sau. Gã trung niên giờ hốc hác, tiều tụy, uy nghiêm biến mất, ánh mắt ảm đạm. Kẻ tiều tụy này chính là Trấn Quốc Võ Vương Du Phi Hồng. Trước khi đến Ly Hỏa Vương Đô, Du Phi Hồng bị giam dưới đáy thuyền, không thấy ánh mặt trời. Mộ Phong, ngươi muốn dê ít cứ dê ít ta đi, đừng liên lụy tộc nhân và ngươi. Du Phi Hồng liếm môi khô khốc, khúng núng cầu xin. Du Phi Hồng, tội nghiệp của ngươi, một mình ngươi không rửa sạch được, cần Ly Hỏa Vương tộc cả tộc trả nợ. Mộ Phong lạnh lùng. Du Phi Hồng nắm chặt tay rồi lại buông ra, trong mắt đầy tuyệt vọng. Thấy Ly Hỏa Vương cung càng gần, Du Phi Hồng càng sợ hãi, càng hối hận. Chỉ vì một ý nghĩ sai lầm, hắn hại Ly Hỏa Vương tộc diệt vong, thật hối hận. Khi Mộ Phong đến gần Ly Hỏa Vương cung, họ thu hút sự chú ý. Trước cổng lớn Ly Hỏa Vương cung, hai đội tinh nhuệ canh gác. Dừng lại. Các ngươi là ai? Đến hoàng cung làm gì? lính canh dơ vê ủ ca hí, cảnh cáo. Ta là Mộ Phong. Đến dê ít các ngươi. Mộ Phong khẽ nói, như sấm nổ, sóng âm lan tỏa khắp Ly Hỏa Vương Đô. Toàn thành kinh động. Mộ Phong. Hắn thật sự đến Ly Hỏa Vương Đô. Mau đi xem. Kẻ này trở lại, sợ là đại náo. Hắn muốn đại náo chưa chắc được, nghe nói Ly Hỏa Vương Cung có nữ tử thần bí, Lãnh Vân Đình dễ dàng bị đánh bại. Mộ Phong đến, ta thấy là đến xê hết. Từ các ngõ ngách, từng bóng người lao ra, hướng Ly Hỏa Vương Cung. Trong Ly Hỏa Vương Cung hỗn loạn. Cấm vệ quân, cường giả Ly Hỏa Vương tộc tràn ra, sát khí ngút trời. Trong cung điện u tĩnh, thiếu nữ váy đen che mặt đứng trên hành lang chạm trổ. Cuối cùng cũng đến. Thiếu nữ vuốt ve môi đỏ như máu, cười khẽ. Ngươi. Ngươi là Mộ Phong. Lính canh tái mặt, kiên kỵ nhìn Mộ Phong. Mộ Phong lạnh lùng, lấy cốt phiên ra, giơ tay. Hống hống hống. Tiếng quỷ khóc sói gào vang vọng, vô số âm hồn như hắc phong quét ra. Không. Đây là cái gì? Âm hồn lao vào lính canh. Hai đội lính hóa thành thây khô. Giết. Giết sạch mọi người trong vương cung, ta muốn dùng máu Ly Hỏa Vương tộc tế Thương Lan Quốc. Mộ Phong lạnh lẽo vô tình ra lệnh, vô số âm hồn điên cuồng. Chúng hóa thành mây đen, bao trùm Ly Hỏa Vương cung. Âm hồn phân tán, tấn công người sống. Để tăng hiệu suất, Mộ Phong thả Mộ Bắc, Tà Hồn, Đại Hồn và Nhị Hồn. Bốn vương cấp âm hồn chỉ huy âm hồn, tàn ép ác Ly Hỏa Vương cung. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, như địa ngục trần gian. Những âm hồn kia là gì? Sao nhiều vậy? Còn có bốn âm hồn khí tức không kém võ vương, Ly Hỏa Vương cung ai ngăn được chúng? Ly Hỏa Vương tộc xong rồi, nhiều âm hồn đủ để diệt tộc. Cường giả từ nơi khác đến, lơ lửng bên ngoài, nhìn thảm trạng, lạnh người. Đây là Mộ Phong trả thù. Nhiều người thổn thức, Mộ Phong càng mạnh, về sau không thể trêu chọc, nếu không sẽ như Ly Hỏa Vương tộc. Không. Đừng mà. Du Phi Hồng quỳ trên đất, thống khổ lắc đầu khi nghe tiếng kêu thảm thiết. Mộ Phong. Cậu làm vậy, có quá tàn nhẫn không? Xảo Yên Nhiên không đành lòng. Mộ Phong lạnh lùng, kẻ Du Phi Hồng từng muốn diệt tộc ta, tiêu diệt Thương Lan Quốc, dê ít sạch bách tính. Ta chỉ là lấy oán trả oán. Xảo Yên Nhiên im lặng. Hóa ra Mộ Phong và Du Phi Hồng có ẩn tình, trách sao Mộ Phong muốn diệt tộc Ly Hỏa. Oanh. Phía đông Ly Hỏa Vương quốc nổ lớn. Ma ảnh khổng lồ, mang theo ma diễm, tiến đến. Nơi ma ảnh đi qua, âm hồn bị ma diễm đốt thành tro. Chỉ trong chốc lát, âm hồn phía đông mất 1/3. Nhị hồn phụ trách khu vực này cũng bị ma diễm tiêu diệt. Ma nữ Mạn Châu ra tay. Mộ Phong hít sâu, cầm cốt phiên, niệm chú, thu hồi âm hồn. Nghiệp hỏa trong nghiệp ma ý cảnh của ma nữ Mạn Châu quá kinh khủng, có thể tiêu diệt âm hồn. Mộ Phong không dám đối đầu trực diện, không muốn âm hồn bị tiêu diệt toàn quân. Thu hồi âm hồn, Mộ Phong nặng trĩu. Lần này âm hồn tổn thất 1/5, đại hồn và nhị hồn bị nghiệp hỏa đốt thành tro, không thể khôi phục. Chương 687 A tinh thần ý chí. Đạp, đạp, đạp. Ma ảnh khổng lồ dẫm chân tiến tới, ma diễm càng quét bầu trời. Ma diễm âm lãnh, quỷ dị, khiến người ta cảm giác như rơi vào hầm băng, lạnh thấu xương. Mộ Phong nheo mắt, kiên kỵ nhìn ma ảnh tiến lại gần, cùng thiếu nữ váy đen trên vai ma ảnh. Mộ Phong. Ngươi khiến ta tìm mãi, Phật ma tượng trên người ngươi à? Ma nữ Mạn Châu vuốt ve đôi môi đỏ mọng, đôi mắt như bảo thạch nhìn xuống Mộ Phong, thờ ơ nói. Mộ Phong giật mình, cảm nhận rõ sát ý trong mắt ma nữ Mạn Châu. Cô ta sát tâm, vô cùng nguy hiểm. Ma nữ Mạn Châu. Giết ta, hay giết tất cả mọi người ở đây, ngươi đều sẽ không có được Phật ma tượng. Mộ Phong trấn tĩnh, ngẩng đầu, đối diện đôi mắt đẹp của ma nữ Mạn Châu. Ồ, ý ngươi là, ngươi đã giấu Phật ma tượng. Ma nữ Mạn Châu mỉm cười, nhưng lãnh ý càng đậm. Ừ không sao, chỉ cần giết các ngươi, rút hồn phách, ta vẫn sẽ biết. Yến Vũ Hoàng, Chu Càn lạnh người, ma nữ Mạn Châu không thể đoán trước, quyết tâm muốn giết họ. Nếu họ mạo muội đến trước, có lẽ đi không về. May mà họ gặp Xảo Yên Nhiên. Yến Vũ Hoàng, Chu Càn, thậm chí Mộ Phong, đều nhìn Xảo Yên Nhiên. Không thể hiện thực lực, đàm phán không thể tiếp tục. Yên Nhiên tiền bối. Người ra tay đi, dạy cô ta cách làm người. Mộ Phong ho nhẹ. Xảo Yên Nhiên trừng Mộ Phong. Không nói gì, chân ngọc điểm nhẹ, tinh mang khuấy động. Vút. Xảo Yên Nhiên như lưu tinh, lao lên, đối đầu ma nữ Mạn Châu, tinh quang sáng lên. Quỷ dị là, tinh quang như có linh trí, co vào về phía Xảo Yên Nhiên. Tinh thần ý chí. Ma nữ Mạn Châu biến sắc, bàn tay ngọc trắng nõn, chụp ra. Ma diễm cuồn cuộn cuốn tới, đánh về phía Xảo Yên Nhiên như lưu tinh. Ma diễm vừa chạm vào Xảo Yên Nhiên, liền tán loạn. Lưu tinh xé gió, xuyên qua ma ảnh khổng lồ. Một nữ tử tinh quang lấp lánh xuất hiện trên không trung. Phanh, phanh, phanh. Ma ảnh tan vỡ, ma nữ Mạn Châu rơi xuống, đối diện nữ tử Tinh Quang. Ngươi tu luyện tinh thần thiên tứ pháp, ngươi là người Lạc Trần Tinh Tông. Ma nữ Mạn Châu ngưng trọng hỏi. Tại hạ Xảo Y Nhiên, trưởng lão ngoại môn Lạc Trần Tinh Tông. Có chút duyên với Mộ Phong. Ma nữ Mạn Châu, ta biết ngươi mạnh, nhưng nếu giao chiến, cả hai đều phải trả giá. Mục đích của ngươi không phải giết người, mà là Phật ma tượng, nếu ngươi có thể ngồi xuống nói chuyện với Mộ Phong, có lẽ đôi bên cùng có lợi, hơn là liều xê hết. Xảo Y Nhiên chấp tay, giọng ôn hòa, dễ tin. Ma nữ Mạn Châu suy tư, gật đầu, vì vậy ta thử nói chuyện xem. Ma nữ Mạn Châu thấy rõ tu vi của Xảo Y Nhiên, lại có huyết mạch mạnh mẽ. Nếu dốc toàn lực, cô ta có thể thắng Xảo Y Nhiên, nhưng cái giá quá lớn. Như Xảo Y Nhiên nói, mục đích của cô ta là Phật ma tượng, không phải giết người. Mộ Phong, Yến Vũ Hoàng chỉ là sâu kiến, cô ta không quan tâm, nhưng Xảo Y Nhiên thì khác. Thấy ma nữ Mạn Châu đồng ý đàm phán, Xảo Y Nhiên thở phào. Ma nữ Mạn Châu trẻ hơn cô nhiều, nhưng áp lực rất lớn, nếu giao chiến, Xảo Y Nhiên không tự tin thắng. Khi Xảo Y Nhiên đưa ma nữ Mạn Châu xuống, Mộ Phong cười tươi. Xảo Y Nhiên thành công, tiếp theo là đàm phán. Mộ Phong, ngươi gan lớn, tu vi yếu, mà dám đàm phán với ta. Lấy đâu ra dũng khí? Ma nữ Mạn Châu nhìn Mộ Phong, giọng lạnh lẽo. Ma nữ, chúng ta không phải kẻ thù, nếu có thể giải quyết hòa bình, sao phải liều xê hết? Không thấy mệt sao? Mộ Phong cười, không quan tâm thái độ lạnh lùng của ma nữ Mạn Châu. Gan không tệ. Đáng tiếc, quá yếu. Ma nữ Mạn Châu ngạc nhiên, đánh giá Mộ Phong, lắc đầu. Kẻ mạnh đều từ kẻ yếu mà ra, thần kiến đại lục rộng lớn, không thiếu thiên tài, nhưng thiếu người có đảm lược. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Thiên phú không hơn kém bao nhiêu, người có đảm lược mới cười cuối cùng, rụt rè chỉ là tầm thường. Mộ Phong nói. Ma nữ Mạn Châu lộ vẻ khác thường, thì xem ra ta đánh giá thấp ngươi. Không thể xem bề ngoài. Tiếp theo, nói chuyện Phật ma tượng. Mộ Phong lắc đầu, hãy đàm phán đợi chút. Ta cần báo thù, ma nữ sẽ không che chở Ly Hỏa Vương tộc chứ. Ma nữ Mạn Châu nhìn cốt phiên trong tay Mộ Phong, thờ ơ, hãy đã chúng ta cần đàm phán, ta sẽ không ra tay. Ngươi tùy ý. Mộ Phong gật đầu, tế cốt phiên, vô số âm hồn càn quét, bao vây Ly Hỏa Vương cung. Người Ly Hỏa Vương tộc trốn trong vương cung, đều bị âm hồn dê ít sạch. Toàn bộ Ly Hỏa Vương cung, tiếng kêu thảm thiết, cầu xin tha thứ, trốn chạy. Du Phi Hồng quỳ trên đất, mặt tê liệt, lẩm bẩm xin lỗi. Các ngươi đi theo ta. Ngươi đến đàm phán, vì sáu người kia. Ma nữ Mạn Châu nhìn Mộ Phong, đi vào vương cung, âm hồn tránh đường, kiên kỵ cô ta. Họ không sao chứ? Mộ Phong theo sau hỏi. Yên tâm. Ta có nguyên tắc, đã nói họ còn sống, ta sẽ không để họ xê hết. Ma nữ Mạn Châu đi trước, không quay đầu. Mộ Phong yên tâm, sợ ma nữ Mạn Châu dê ít Lãnh Vân Đình. Nếu vậy, đàm phán không thành, có thể giao chiến. Ma nữ Mạn Châu đưa Mộ Phong đến cung điện U Tĩnh. Trong đại điện, sáu người bị xiềng xích đen trói buộc treo giữa không trung. Sáu người là Lãnh Vân Đình, Bách Lý Y Uyển, Bách Lý Hồng Tuấn, Tiểu Tan, Không Trần và Không Tịch. Chương 688A đàm phán. Mộ Phong sư đệ. Mộ thí chủ. Chủ nhân. Lãnh Vân Đình, Tiểu Tan và những người khác bị treo lơ lửng, nhận ra Mộ Phong, vừa mừng vừa lo. Mừng vì Mộ Phong đến cứu họ, lo vì Mạn Châu ma nữ quá mạnh, Mộ Phong khó đối phó. Mạn Châu ma nữ. Thả bạn ta xuống được không? Mộ Phong nhìn sáu người, thấy họ bị thương không nhẹ, sắc mặt khó coi. Mạn Châu ma nữ ngồi trên ghế chủ vị, liếc Mộ Phong, ngày đàm phán còn chưa bắt đầu, đã muốn ta thả người, ngươi thấy hợp lý không? Ta chỉ muốn ngươi thả họ xuống, không phải thả đi. Ngươi hiểu kém vậy sao? Mộ Phong nhún vai. Mạn Châu ma nữ cau mày, nhìn Mộ Phong, nhưng vẫn vung tay áo, thả sáu người xuống. Giao Phật ma tượng cho ta thả hết bạn ngươi. Đừng giở trò. Mạn Châu ma nữ nói. Phật ma tượng bị chúng ta ném đi rồi. Mộ Phong từ tốn nói. Mạn Châu ma nữ khựng lại, nhíu mày, để ý gì? Ném đi đâu? Ném xuống khe rãnh cực kỳ nguy hiểm. Sâu không thấy đáy, nếu ngươi muốn Phật ma tượng, chỉ có thể xuống đó lấy. Mộ Phong nói. Mạn Châu ma nữ cười lạnh, ê Mộ Phong. Ngươi đang đàm phán sao? Ngươi ném Phật ma tượng xuống khe rãnh sâu. Không có Phật ma tượng, ngươi có tư cách đàm. Chẳng lẽ ngươi muốn ta thả người, rồi cho ta địa chỉ khe rãnh, để ta tự đi tìm Phật ma tượng? Mộ Phong nói, thì không phải. Ta thề với tâm ma, Phật ma tượng bị ném đi thật. Dù sao nó quá quỷ dị, chúng ta không khống chế được, chỉ có thể vứt bỏ. Mạn Châu ma nữ nhíu mày, tức giận, ở ngươi không đưa ra Phật ma tượng, đàm phán thất bại, đừng trách ta vô tình. Nói rồi, Mạn Châu ma nữ bóp tay, xiềng xích đen trói Lãnh Vân Đình và những người khác siết chặt. Lãnh Vân Đình, Tiểu Tang đau đớn kêu lên, lộ vẻ thống khổ, máu tươi chảy ròng. Chờ đã. Ta cùng ngươi thăm dò khe rãnh, tìm Phật ma tượng. So với con tin, ta thích hợp hơn. Mộ Phong biến sắc, giọng trầm thấp. Hả? Ngươi? Mạng Châu ma nữ nháy mắt, cười lạnh, ở ngươi yếu quá. Ta ma ngươi xuống khe rãnh, chẳng phải phải bảo vệ ngươi sao? Ta vẫn chưa tin ngươi. Ngươi không tin ta. Nhưng ngươi tin cái này chứ? Mộ Phong mở lòng bàn tay phải, một con mắt đỏ ngòm chậm rãi mở ra. Con mắt đỏ ngòm đảo qua đảo lại, nhìn Mạng Châu ma nữ. Đây là ma binh khí tức, sao ngươi có? Mạng Châu ma nữ dịu giọng, hỏi. Thật không dám giấu giếm. Đây là ma binh trong Phật ma tượng, cấy ma yểm vào ta. Nó muốn giết ta, chiếm thân thể, nhưng thất bại. Ma yểm và ma binh cùng nguồn gốc. Ta có ma yểm, có thể cảm nhận vị trí Phật ma tượng. Ngươi mang ta đi, tự tìm được Phật ma tượng dưới khe rãnh. Mộ Phong thu huyết nhãn, thấy Mạng Châu ma nữ trầm tư, khóe miệng nhếch lên. Mạng Châu ma nữ do dự, có kịch hay. Ta tạm tin ngươi. Ngươi dẫn ta tìm Phật ma tượng, ta thả 6 người này. Mạng Châu ma nữ nói. Mộ Phong lắc đầu, ngươi phải thả họ trước, ta mới dẫn ngươi đi tìm Phật ma tượng. Ta sẽ thề với tâm ma, không giở trò. Ngươi được voi đòi tiên. Mạng Châu ma nữ nheo mắt, hàng ý kinh khủng tràn ngập đại điện. Xảo Yên Nhiên khẽ động, khí tức khổng lồ cản khí tức Mạng Châu ma nữ. Mạng Châu ma nữ. Ngươi muốn cá xê hết lưới rách, thì dù chúng ta xê hết, ngươi cũng không có được Phật ma tượng. Ta nghĩ ngươi thông minh, đàm lâu vậy rồi, nếu hành động theo cảm tính, có thể mất cả chì lẫn chài, ta nghĩ ngươi không muốn vậy đâu. Mộ Phong nhìn Mạng Châu ma nữ, ngữ khí chân thành. Mạng Châu ma nữ nhìn Mộ Phong, im lặng, bầu không khí vi diệu. Yến Vũ Hoàng, Chu Càn và Xảo Yên Nhiên lo lắng, đàm phán thất bại, chỉ còn đường khai chiến. Họ không muốn kết quả này. Một khắc sau, Mạng Châu ma nữ thu mắt, nói, ngươi thuyết phục ta. Ngươi thề với tâm ma trước, ta thả người. Mộ Phong nhếch miệng, không do dự thề với tâm ma, gồm lời nói thật, và trở thành con tin của Mạng Châu ma nữ, cùng tìm Phật ma tượng. Mạng Châu ma nữ cũng nhanh nhẹn, sau khi Mộ Phong thề, vung tay, thả Lãnh Vân Đình và những người khác. Chủ nhân! Ta nhớ ngươi! Tiểu Tang vừa chạm đất, chạy đến Mộ Phong, khóc lóc thảm thiết. Nhưng Tiểu Tang vừa đến gần Mộ Phong, liền bị Mộ Phong đá bay. Mèo! Tiểu Tang kêu thảm, bay lên không, đập mạnh xuống đất. Lau nước mũi đi rồi đến. Mộ Phong nhíu mày. Lãnh Vân Đình, Bách Lý Y Uyển đến cảm ơn Mộ Phong. Không Trần và Không Tịch nhìn Mộ Phong, rồi nhìn ma nữ Mạn Châu, bộ dáng muốn nói lại thôi. Mộ Phong biết họ muốn nói gì, nhưng không phải lúc, dự định sẽ nói chuyện với họ sau. Hồng Tuấn, Y Uyển. Ta đã tiêu diệt Ly Hỏa Vương Cung. Mộ Phong nhìn Bách Lý Hồng Tuấn, Bách Lý Y Uyển, thấy họ T-E-L diệt, thở dài, để Du Phi Hồng ta đã bắt, giao cho các ngươi xử trí. Mộ Phong vỗ tay, Chu Càn quẳng Du Phi Hồng xuống đất. Phốc. Du Phi Hồng kêu đau, nôn máu, ánh mắt ngốc trệ. Chứng kiến tộc nhân xê hết trước mặt, Du Phi Hồng chịu đả kích lớn, ngơ ngác. Bách Lý Hồng Tuấn và Bách Lý Y Uyển, thấy Du Phi Hồng, mắt sáng lên. Du Phi Hồng. Ngươi dê ít phụ vương ta, tàn sát dân thương Lan Quốc, ngươi đáng xê hết. Bách Lý Hồng Tuấn, Bách Lý Y Uyển điên cuồng lao tới, lấy linh binh, dùng cực hình giày vò Du Phi Hồng. Cuối cùng, Du Phi Hồng bị tra tấn đến xê hết, hai anh em mới bỏ qua. Mộ huynh. Ta thay phụ vương và dân thương Lan Quốc cảm ơn ngươi. Bách Lý Hồng Tuấn, Bách Lý Y Uyển giết Du Phi Hồng, quỳ xuống trước Mộ Phong, dập đầu. Chương 689A Vãng Sinh Chú. Các ngươi đứng lên đi. Về cái xê hết của quân dân thương Lan Quốc, ta cũng có liên quan. Ta có nghĩa vụ báo thù cho họ. Mộ Phong đỡ Bách Lý Y Uyển, Bách Lý Hồng Tuấn dậy, cảm khái nói. Mộ Phong. Khi nào đi tìm Phật ma tượng? Mạng Châu ma nữ lạnh lùng hỏi. 3 ngày sau, ta dẫn ngươi đi. Mộ Phong trầm giọng nói. 3 ngày sau đến cung điện này tìm ta. Mạng Châu ma nữ nói xong, ra lệnh đuổi khách. Mộ Phong đã thề với tâm ma, Mạng Châu ma nữ không sợ Mộ Phong đổi ý. Rời khỏi cung điện của Mạng Châu ma nữ, Mộ Phong dùng linh hỏa thiêu rụi hết tê hi tê hễ trong Ly Hỏa Vương cung. Ngọn lửa bùng cháy suốt một ngày một đêm, gây chấn động Ly Hỏa Vương đô. Khi lửa tắt, mọi người ngơ ngác nhận ra, kiến trúc trong Ly Hỏa Vương cung không hề tổn hại, còn những tê hi tê hễ bị âm hồn JXC hết đã biến mất hoàn toàn. Ly Hỏa Vương tộc xong rồi. Ly Hỏa Vương quốc chỉ còn cái tên. Mộ Phong quá đáng sợ, phất tay diệt Ly Hỏa Vương tộc, hắn mạnh đến mức nào rồi? Vô số cường giả trong Ly Hỏa Vương đô trơ mắt nhìn đại hỏa thiêu rụi tê hi tê hễ Ly Hỏa Vương tộc. Lúc này, mọi người đều nhất trí, không được treo chọc Mộ Phong. Mộ Phong đã thành ác mộng trong lòng mọi người. Đêm khuya tĩnh lặng. Trong Ly Hỏa Vương cung, một cung điện vắng vẻ. Mộ Phong, Yến Vũ Hoàng, Xảo Y Nhiên và những người khác tụ tập ở đây. Không Trần đại sư, xin cho biết ma binh phong ấn trong Phật ma tượng là gì? Mộ Phong ngồi trước bàn tròn, nhìn Không Trần Phật Vương, trầm giọng hỏi. Lần này, anh triệu tập mọi người đến để nói về ma yểm trên người. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ma yểm có nguồn gốc từ ma binh trong Phật ma tượng, Mộ Phong cần hỏi Không Trần, ma binh đó là gì? Không Trần Phật Vương niệm Phật, ấy nấy nói, ê Mộ thí chủ. Bần tăng không ngờ ma binh lại kế ma yểm vào người ngươi, thật ra ma binh đó là một cây trâm ngọc đen, là ma binh TH yết thân của ma nữ năm xưa. Bần tăng quên tên ma binh đó rồi. Nhưng bần tăng cho rằng, ma yểm kế vào ngươi là do hồn phách ma nữ gây ra. Hẳn là nàng muốn chiếm một thân thể mới. Mộ Phong suy tư, hồn phách ma nữ thật lợi hại, có thể kế ma yểm vào anh một cách thần không biết quỷ không hay. Nếu không có Cửu Uyên ra tay, trong võ vương mộ anh đã bị ma yểm giết hết. Nhưng anh vẫn cảm nhận được, ma yểm trong cơ thể không ngừng mạnh lên. Anh biết, Cửu Uyên không thể trấn áp ma yểm quá lâu. Thêm một con mắt đỏ ngòm. Đột nhiên, Mộ Phong cảm thấy mu bàn tay nóng rực, một con mắt đỏ ngòm quỷ dị từ đó từ từ mở ra. Mộ Phong mở tay phải, con mắt đỏ ngòm trong lòng bàn tay vẫn mở to, nghĩa là trên người anh xuất hiện con mắt đỏ ngòm thứ hai. Hơn nữa, trong đầu anh có thể nghe thấy tiếng cười quỷ dị, rất nhẹ nhưng khiến anh rùng mình. Mộ Phong sắc mặt âm trầm, xem ra ma yểm đang mạnh lên, có dấu hiệu phá vỡ phong ấn. Phải nhanh chóng giải quyết chuyện này. Không Trần Phật Vương, có cách giải quyết không? Mộ Phong sắc mặt ngưng trọng hỏi. Không Trần Phật Vương thở dài, giờ có một cách, Mộ tiểu hữu mượn sức pháp Trần Xá Lợi, có thể loại bỏ ma yểm. Nhưng như vậy, sức mạnh Xá Lợi sẽ suy yếu, thời gian ma binh phá phong sẽ rút ngắn. Yến Vũ Hoàng trừng mắt, thì Không Trần. Không phải lúc xoắn xuýt chuyện này, tính mạng quan trọng hơn, nhất là của Mộ tiểu hữu. Ngươi đừng giấu giếm. Không Trần Phật Vương do dự, lấy ra một thẻ ngọc vàng ống từ tay áo, đưa cho Mộ Phong. Ngọc giản này ghi lại vãng sinh chú do pháp Trần đại sư để lại, niệm tụng chú này có thể siêu độ vong linh, kích hoạt Xá Lợi. Ta và Không Tịch sư đệ niệm vãng sinh chú bên Phật ma tượng lâu nay để suy yếu hồn phách ma nữ, tăng cường sức mạnh Xá Lợi, nhưng đạo hạnh chúng ta còn kém. Nói đến đây, Không Trần Phật Vương hổ thẹn, không nói tiếp. Mộ Phong nhận thẻ ngọc, tâm thần đắm chìm vào, thử niệm khẩu quyết vãng sinh chú, tiếng cười mơ hồ trong đầu dần phai nhạt. Mộ Phong mắt sáng lên, vãng sinh chú thật sự hiệu quả. Mộ tiểu hữu, ba ngày tới, ta và Không Tịch sư đệ sẽ truyền cho ngươi cách giao tiếp và vận dụng pháp Trần Xá Lợi. Mong Mộ tiểu hữu dốc toàn lực ngăn cản ma binh, nếu không ngăn được, đó là số mệnh. Không Trần Phật Vương thở khẽ, dù ông đã chuẩn bị cho việc ma binh phá phong, nhưng không ngờ nó đến nhanh vậy, trong lòng không khỏi phiền muộn. Mộ Phong trịnh trọng gật đầu. Ba ngày sau, Mộ Phong và Không Trần, Không Tịch gần như ở cùng nhau, học cách vận dụng vãng sinh chú. Ba ngày sau, ngoài Ly Hỏa Vương Đô, Mộ Phong cùng Yến Vũ Hoàng, Chu Càn, Xảo Y Nhiên và vân vân ngồi thuyền thú riêng hướng Kim Thiềm Lĩnh, Tây Lương Quốc. Mạn Châu ma nữ từ chối ngồi chung thuyền thú, mà ngồi thuyền thú riêng, đi sát sau Mộ Phong. Hơn 10 ngày sau, hai thuyền thú dừng bên ngoài Kim Thiềm Lĩnh. Mộ Phong và những người khác ngự không đi thẳng về phía khe rãnh sâu trong Kim Thiềm Lĩnh. Đây là khe rãnh ngươi nói sao? Giữa di chỉ phong thứ 12 và 13, Mạn Châu ma nữ dừng lại cùng Mộ Phong, đôi mắt đẹp nhìn khe rãnh đen ngòm phía dưới. Đúng, chính là chỗ này. Mộ Phong ngưng trọng nói. Không biết có phải ảo giác không, Mộ Phong nhìn khe rãnh sâu thẳm, cảm nhận được cảm giác thăm dò mãnh liệt. Như có thứ gì đó đang trừng trừng nhìn anh từ sâu trong khe rãnh, và trong đầu anh xuất hiện tiếng cười chói tai. Các ngươi vừa nghe thấy tiếng cười chói tai không? Mộ Phong đột nhiên hỏi Yến Vũ Hoàng, Chu Càn. Không có. Mộ tiểu hữu, sắc mặt ngươi không tốt, có chuyện gì? Yến Vũ Hoàng lo lắng hỏi. Không sao. Có thể ta bị ảo giác. Mộ Phong khoát tay, sắc mặt khó coi, anh dám chắc chắn, vừa rồi là Phật ma tượng trong khe rãnh ảnh hưởng đến anh. Ba ngày nay, từ khi anh luyện vãng sinh chú với Không Trần, Không Tịch, anh không còn nghe thấy tiếng cười của ma yểm. Anh có thể chắc chắn, ma yểm trong cơ thể không ảnh hưởng đến anh. Tiếng cười chói tai trong đầu anh không phải ảo giác, mà là do ma binh trong Phật ma tượng gây ra. Hơn nữa, anh có thể cảm nhận được, hai con mắt đỏ ngòm vốn im lặng cũng có chút cuồng bạo. Chương 690A lại vào khe rãnh. Khe rãnh này rất nguy hiểm. Mạn Châu ma nữ lơ lửng bên mép khe rãnh, đôi mắt đẹp nhìn xuống vực sâu đen tối, giọng đầy kiên kỵ. Mộ Phong, ngươi chắc chắn Phật ma tượng bị ném xuống đây. Mạn Châu ma nữ nhìn Mộ Phong, đôi mắt đẹp lóe lên. Ta không cần phải lừa ngươi. Thật ra, khe rãnh này do Yến lão phát hiện, có nhiều khoáng mạch tự nhiên, trước đó ta tìm được mỏ long hàng thạch ở đây. Mộ Phong bình tĩnh nói. Mạn Châu ma nữ nhíu mày, im lặng. Mạn Châu ma nữ, nếu ngươi không dám, cứ nói một tiếng, chúng ta rút lui ngay. Mộ Phong nhìn Mạn Châu ma nữ, cười nhạt. Mạn Châu ma nữ cười lạnh, không cần thích ta, khe rãnh này ta dĩ nhiên muốn xuống, nhưng cần quan sát đã. Mạn Châu ma nữ rất cẩn thận, mấy ngày liền quan sát biến động khe rãnh. Mộ Phong lại mơ thấy cô gái quỷ dị, cô ta không ngừng vẫy gọi, như đang triệu hoán anh. Lần này không phải mộng trong mộng. Không phải ma yểm ảnh hưởng, mà là Phật ma tượng sâu trong khe rãnh. Trong khoang thuyền thú, Mộ Phong ngồi xếp bằng, mở mắt, thấy trời còn chưa sáng. Mấy ngày nay, anh gần như ngày nào cũng mơ thấy cô gái quỷ dị, cô ta ở xa vẫy gọi, triệu hoán anh. Thiếu niên. Phật ma tượng khó giải quyết thật. Khi nó nhập mộng ngươi, ta còn không hay. Cửu Uyên lơ lửng giữa không trung, nhìn tay phải Mộ Phong, hai con mắt đỏ ngòm trong lòng bàn tay và mu bàn tay mở ra, không ngừng chuyển động, trông rất bất thường. Ma binh trong Phật ma tượng đang mạnh lên, ảnh hưởng đến ma yểm trong ta. Mộ Phong nhìn hai con mắt đỏ ngòm run rẩy, sắc mặt khó coi. Cổ anh cũng bắt đầu ngứa, sờ vào thấy một vết sẹo hình con mắt. Mộ Phong biết, con mắt đỏ ngòm thứ ba sắp xuất hiện ở cổ. Cửu Uyên, ngươi cảm ứng được khí tức ma binh, có đối sách gì không? Mộ Phong nhìn con chuột đen trước mặt, nó có lai lịch bí ẩn, biết nhiều hơn anh, có lẽ có cách giải quyết. Cửu Uyên cúi đầu suy nghĩ, nói, người ta không chắc, ta chỉ cảm ứng được khí tức ma binh. Ta cần tận mắt thấy Phật ma tượng ngươi nói. Người ảnh hưởng ngươi không phải ma binh, mà là hồn phách ma nữ phong ấn trong ma binh. Hồn phách này không tầm thường, ngươi phải cẩn thận. Mộ Phong thở dài, xem ra chuyện này gai góc hơn anh nghĩ. Thời gian trôi qua, chớp mắt nửa tháng. Trong nửa tháng, Mạn Châu ma nữ gần như ngày nào cũng quan sát khe rãnh, Mộ Phong thì ngày nào cũng mơ thấy cô gái quỷ dị. Số mắt đỏ ngòm trên người anh đã tăng lên 5, phong ấn ma yểm trong anh dần thức tỉnh. Mộ Phong, ngươi nói khe rãnh sâu có nhiều sinh vật quỷ dị, ngươi biết chúng là gì không? Một ngày nọ, Mạn Châu ma nữ ngẩng đầu, nhìn Mộ Phong sau lưng, trầm giọng hỏi. Ta không thấy rõ những sinh vật quỷ dị đó, chỉ thấy đôi mắt đỏ ngầu, chúng thèm khát máu tươi, chúng ta đi vào sẽ bị chúng tấn công. Mộ Phong nhớ lại hình ảnh Cừu Tương trước khi xê hết, lòng trĩu nặng. Cừu Tương dù là cao giai võ vương, nhưng trước những bóng đen đó chỉ có thể trốn chạy, cuối cùng mất mạng. Ta hiểu rồi. Chúng ta xuống thôi. Mạn Châu ma nữ gật đầu. Bây giờ. Mộ Phong ngạc nhiên. Phải. Gần đây, ta cảm thấy rõ ràng ma yểm trong ngươi đang mạnh lên. Ta nghĩ ngươi còn gấp hơn ta. Mạn Châu ma nữ nhìn Mộ Phong, khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười giễu cợt. Hai người đạt thành nhất trí, quyết định vào khe rãnh. Trước khi vào khe rãnh, toàn thân Mạn Châu ma nữ tuôn ra hắc viêm hư ảo. Hắc viêm càng nhiều, không ngừng ngưng tụ, hình thành một ma ảnh lớn. Nghiệp hỏa. Mộ Phong nhìn hắc viêm phun trào trên người ma ảnh, mắt lộ vẻ kiên dè. Trong Phật giáo, ác nghiệp hại thân như lửa, nghiệp hỏa vô hình vô chất, nhắm vào sâu trong linh hồn. Ngươi lên đây đi. Ta điều khiển nghiệp hỏa, sẽ không làm hại ngươi. Mạn Châu ma nữ thấy Mộ Phong kiên kỵ, chần chừ, biết anh lo lắng điều gì. Mộ Phong gật đầu, nhảy lên vai ma ảnh. Yến lão, Chu Càn, Yên Nhiên tiền bối, vân vân, các ngươi đợi chúng ta ở gần khe rãnh. Mộ Phong nói với bốn người phía sau. Mộ Tiểu Hữu. Cẩn thận, gặp nguy hiểm thì đừng cố, tính mạng quan trọng. Yến Vũ Hoàng khuyên. Mộ Phong gật đầu, nhìn vân vân đang chực khóc, lộ ra nụ cười an tâm. Xuất phát. Mạn Châu ma nữ nhắc nhở, ma ảnh dưới chân nhảy lên, xông vào khe rãnh. Tối. Vực sâu đen ngòm. Đây là cảm giác đầu tiên của Mộ Phong và Mạn Châu ma nữ khi vào khe rãnh. Hấp lực khủng cờ hờ íp. Hấp lực trong khe rãnh mạnh hơn bên ngoài nhiều. Mạn Châu ma nữ nheo mắt, càng xuống sâu, hấp lực càng khủng bố. Mộ Phong sắc mặt âm trầm, hấp lực lần này mạnh hơn lần trước. Đáy khe rãnh có gì? Nguồn gốc hấp lực là gì? Mộ Phong lặng lẽ nhìn xuống vực sâu, càng hiếu kỳ về khe rãnh thần bí. Xem ra ngươi không nói sai, hai bên vách khe rãnh có nhiều hang động. Mạn Châu ma nữ nói, Mộ Phong ngẩng đầu, tử mang lóe lên, bóng tối xung quanh dần rõ ràng. Anh thấy, mắt Mạn Châu ma nữ lóe lên hắc mang quỷ dị, tò mò nhìn hai bên. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt Mộ Phong, Mạn Châu ma nữ quay đầu nhìn, hứng thú nói, ơ ngươi cũng có thuật nhìn đêm. Mộ Phong im lặng, chỉ chú ý vách đá hiểm trở. Ánh mắt anh rơi vào một hang động bên trái. Miệng hang có một bộ hài cốt vỡ nát. Hài cốt nắm chặt tay, miệng há to, trước khi xê hết như không cam lòng ngửa mặt lên trời gào thét. Là Cừu Tương. Mộ Phong nhìn bộ quần áo tàn tạ trên hài cốt, nhận ra thân phận. Xem ra, sau khi Cừu Tương bị kéo xuống khe rãnh, đã bị chia ăn tại chỗ. Chúng ta vào hang động này. Mạn Châu ma nữ chú ý đến Tê Hi Tê Hễ Cừu Tương, mắt sáng lên, điều khiển ma ảnh vào hang động. Chương 691 A quỷ dị sinh vật. Ngươi không đi tiếp. Mộ Phong kinh ngạc hỏi. Đương nhiên phải xuống, nhưng không phải cứ thế lao thẳng xuống. Nói rồi, Mạn Châu ma nữ lấy ra một con thỏ đang mê mang từ trong tay áo. Ngươi định dùng máu thỏ để dụ những sinh vật quỷ dị kia. Mộ Phong nhìn con thỏ trong tay Mạn Châu ma nữ, giật mình hỏi. Đúng. Ta chưa từng thấy những sinh vật quỷ dị ngươi miêu tả, nhưng theo những gì ngươi nói, chúng hẳn là thèm khát máu tươi. Dùng người làm mồi là tốt nhất, nhưng ta còn cần ngươi tìm Phật ma tượng, nên không thể dê ít ngươi, chỉ có thể dùng thỏ thay thế. Mạn Châu ma nữ thản nhiên nói. Mộ Phong tối sầm mặt, hóa ra nếu anh không còn giá trị lợi dụng, ả ta định dê ít anh luôn sao? Cái này cầm lấy. Mạn Châu ma nữ lấy ra hai tấm phù lục màu đen, giữ một tấm, ném cho Mộ Phong một tấm. Đây là gì? Mộ Phong nhìn phù lục đen trong tay, thấy những đường vân chi chít. Đây là ẩn nặc phù. Dùng linh nguyên kích hoạt rồi dán lên mặt, trong một khắc, thân hình và khí tức của chúng ta sẽ tạm thời biến mất, như người trong suốt. Mạn Châu ma nữ lại lấy ra một viên phù lục màu máu, dán lên người con thỏ đang mê man. Đi. Chúng ta qua hang động đối diện. Làm xong, Mạn Châu ma nữ dẫn Mộ Phong chui vào hang động đối diện. Kích hoạt ẩn nặc phù. Mạn Châu ma nữ khẽ nhắc nhở, tay phải bắt ấn quyết, thấy một đạo huyết quang bốc lên trong hang động đối diện. Sau đó, một mùi máu tanh nồng nặc tràn ra từ hang động đối diện. Rõ ràng, phù lục màu máu dán trên người thỏ có tác dụng. Mộ Phong lặng lẽ kích hoạt ẩn nặc phù, dán lên mặt, cùng Mạn Châu ma nữ dán sát cửa hang, lặng lẽ quan sát động tĩnh phía dưới khe rãnh. Hống hống hống. Đột nhiên, vực sâu khe rãnh vọng lên tiếng quỷ khóc sói hú, kèm theo tiếng trống là khí tức kinh dị khủng bố, ập đến khiến người kinh hãi. Từng đôi mắt đỏ ngầu bỗng nhiên mở ra phía dưới, lóe lên ánh mắt khát máu tàn bạo. Vút vút vút. Từng tiếng xé gió vang lên từ phía dưới, những chủ nhân mắt đỏ gầm thét lao lên, điên cuồng nhào về phía hang động đối diện. Quả nhiên mắc câu rồi. Đi. Mạn Châu ma nữ hành động dứt khoát, nhẹ nhàng lao ra khỏi hang, mượn lực hút của khe rãnh, nhanh chóng rơi xuống phía dưới. Mộ Phong theo sát phía sau, nhưng khi hạ xuống, Mộ Phong liếc nhìn hang động đối diện. Anh cuối cùng cũng thấy rõ chân diện mục của những sinh vật quỷ dị này. Những sinh vật quỷ dị không cao lớn, chỉ lớn cỡ trẻ con, da xanh đen nhấp nháp. Tứ chi của chúng rất khỏe mạnh, có những móng vuốt dài, đầu rất lớn, chiếm 1/3 cơ thể, trông buồn cười. Mộ Phong ngạc nhiên hơn là, những sinh vật quỷ dị này không bị ảnh hưởng bởi lực hút của khe rãnh, có thể tự do bay lượn, hành động nhanh nhẹn. Đột nhiên, một sinh vật quỷ dị như cảm nhận được điều gì, bỗng quay đầu, đôi mắt đỏ như máu nghi hoặc nhìn về phía Mộ Phong, nhưng nhanh chóng gia nhập đội tranh giành máu thỏ. Trong khoảnh khắc đó, Mộ Phong cũng thấy rõ khuôn mặt của những sinh vật quỷ dị này. Ngoài đôi mắt đỏ ngầu quỷ dị, khuôn mặt chúng còn có một cái miệng tròn đầy răng nhọn. Răng nhọn của chúng xếp thành từng vòng, trông rất kỳ quái. Mộ Phong và Mạn Châu ma nữ không ngừng hạ xuống, gặp vô số sinh vật quỷ dị. Sao lại nhiều thế này? Khe rãnh này vẫn chưa đến đáy sao? Mạn Châu ma nữ nhìn vô số sinh vật quỷ dị xung quanh, sắc mặt khó coi. Thời gian một khắc sắp hết, khe rãnh vẫn chưa thấy đáy, số lượng sinh vật quỷ dị càng lúc càng nhiều, lực hút của khe rãnh càng thêm khủng khiếp. Nếu không có Mạn Châu ma nữ che chở, Mộ Phong e rằng dù dốc hết vốn liếng cũng phải bỏ mạng ở đây. Bởi vì nơi này vượt xa độ sâu cực hạn anh đạt được lần trước. Thời gian sắp hết. Mạn Châu ma nữ nắm chặt cánh tay Mộ Phong, chân ngọc khẽ chạm, miễn cưỡng triệt tiêu lực hút khủng khiếp phía dưới, đồng thời xông vào một hang động gần nhất. Vào hang động, Mạn Châu ma nữ lấy ra 3 viên đá đen, đặt ở miệng hang. 3 viên đá đen tuôn ra hắc mang quỷ dị, tạo thành một lớp bình chướng đen ở miệng hang. Trong khoảnh khắc đó, ẩn nặc phù trên người Mộ Phong và Mạn Châu ma nữ rốt cuộc không trụ được nữa, tan thành vô số bột phấn đen. Mộ Phong, tay ngươi. Mạn Châu ma nữ đột nhiên khẽ kêu, thu hút sự chú ý của Mộ Phong. Theo ánh mắt Mạn Châu ma nữ, Mộ Phong nhìn xuống tay phải, hít sâu một hơi. Cẳng tay phải anh chi chít những nhãn cầu đỏ ngòm, liếc qua khoảng 10 mấy cái. Quỷ dị hơn nữa là, hơn 10 nhãn cầu đỏ ngòm không ngừng nhấp nhô, cuối cùng cùng nhau nhìn chằm chằm Mộ Phong. Mộ Phong kéo mạnh ống tay áo, thấy bắp tay cũng đầy những nhãn cầu đỏ ngòm. Cùng lúc đó, lòng bàn tay trái anh ngứa rang, một nhãn cầu đỏ ngòm lặng lẽ chui ra từ lòng bàn tay. Kệt kệt kệt. Trong đầu Mộ Phong, tiếng cười the thế của cô gái quỷ dị càng lúc càng rõ, như cô ta đang ghé sát tai anh mà cười. Xem ra không xa Phật ma tượng nữa rồi. Mộ Phong nắm chặt tay, lúc này mới phát hiện tay phải dần mất cảm giác. Khi nhãn cầu đỏ ngòm che kín tay phải, anh có cảm giác hoang đường rằng cái tay này không phải của mình. Cửu Uyên, ma yểm trong ta sắp không ép được nữa rồi, giúp ta phong bế nó. Mộ Phong tâm thần giao tiếp với vô tự kim thư trong linh hồn, liên hệ với khí linh Cửu Uyên. Thiếu niên, phong ấn ma yểm trong ngươi rất tốn sức của ta. Nhỡ ta dùng hết sức, lại phải ngủ say. Cửu Uyên tỏ vẻ khó khăn. Lần này ngươi giúp ta cho ngươi hết linh thạch thu thập lần trước. Mộ Phong lạnh lùng nói. Thành giao. Cửu Uyên sảng khoái đáp ứng. Mộ Phong thở dài, anh biết Cửu Uyên là nhân lúc C hay N hà mà đi hôi của, nhưng không thể tránh được. Sau đó, Mộ Phong cảm nhận rõ ràng, vô tự kim thư trong cơ thể bốc lên kim mang rực rỡ. Một luồng sức mạnh màu vàng, như một con rồng lớn, chu du khắp người Mộ Phong, khiến anh cảm thấy sảng khoái khó tả. những nhãn cầu màu máu chi chít trên tay phải Mộ Phong như kinh hãi, nhao nhao nhắm lại. Lại khôi phục tri giác. Mộ Phong siết chặt tay phải, thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi luồng sức mạnh đó. Mạn Châu ma nữ nhìn chằm chằm Mộ Phong, cô thấy rõ sự thay đổi trên người anh. Ma yểm sắp thức tỉnh trong Mộ Phong, nhưng trong người anh bỗng bốc lên một năng lượng kỳ dị, áp chế ma yểm. Chương 692A cột đá khu vực. Chúng ta tiếp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đi. Mạn Châu ma nữ lại lấy ra hai tấm ẩn nặc phù, từ trong tay áo lấy ra con thỏ thứ hai. Sau đó, hai người làm theo cách cũ, dùng máu thỏ dụ những sinh vật quỷ dị, rồi nhân cơ hội tiếp tục xuống dưới. Lặp đi lặp lại hơn 10 lần, họ phát hiện vách đá hai bên biến đổi, không còn những hang động lõm vào, mà là những cột đá lồi ra. Cột đá chi chít, gần như phong tỏa phía dưới, chỉ để lại vài khe hở thưa thớt. Đến đây, Mộ Phong cũng nhận thấy, xung quanh không còn sinh vật quỷ dị, hẳn là họ đã đến một khu vực khác dưới đáy khe rãnh. Cẩn thận. Mạn Châu ma nữ khẽ quát, bàn tay trắng như ngọc nắm lấy ống tay áo Mộ Phong, vận linh nguyên, cưỡng ép dừng lại. Mạn Châu ma nữ quả nhiên cường đại, ở nơi sâu như vậy, vẫn có thể dựa vào sức mình chống lại lực hút trong khe rãnh, dừng lại. Nên biết, lực hút ở đây có thể dễ dàng xé nát bất kỳ võ vương nào, thậm chí một số võ tôn sơ giai cũng khó lòng chống đỡ. Mộ Phong nheo mắt, nhìn xuống những cột đá, nói, ở những cột đá này có gì đó kỳ lạ. Mạn Châu ma nữ khẽ gật đầu, đôi mắt đẹp như bảo thạch lại cười như không cười nhìn Mộ Phong. Ngươi nắm tay ta, nắm chặt thế làm gì? Giọng Mạn Châu ma nữ hơi lạnh, mày khẽ nhíu. Lúc này, tay phải Mộ Phong đang giữ chặt cổ tay trắng nõn của Mạn Châu ma nữ, xúc cảm mềm mại trượt trên da thịt đủ khiến người ta nghĩ vẩn vơ. Mộ Phong bình tĩnh nói, tại thực lực của ta còn yếu, lực hút ở đây không phải ta chống đỡ được. Nên ta phải ôm chặt lấy bắp đùi của ngươi. Nếu ngươi cố ý hoặc quên nắm ta, chẳng phải ta xong đời sao? Chuyện liên quan đến tính mạng, đương nhiên phải nhanh tay nhanh mắt. Không thể do dự. Mạn Châu ma nữ hừ lạnh, "Kể nếu không phải chuyện khẩn cấp, với hành động mạo phạm của ngươi, ta đã không do dự chém bỏ tay bẩn này." "Còn không buông ra?" Mộ Phong thản nhiên, tay phải ngược lại nắm chặt hơn, "Ê Mạn Châu cô nương, ta không muốn giao sinh tử của mình cho người khác, nên khi ngươi dừng lại, ta mới chủ động chụp lấy ngươi. Bây giờ ta càng không buông tay, vì ta không biết ngươi nghĩ gì. Nếu ta buông tay, ngươi cũng buông tay, ta sẽ rơi xuống, lành ít dữ nhiều. Nhưng ngươi yên tâm, ta không có ý đồ xấu, ngươi không cần giả bộ trong trắng." Đôi mắt đẹp của Mạn Châu ma nữ nheo lại, lạnh lùng nói, "Ở ngươi không sợ ta ném ngươi xuống sao?" "Ngươi không dám. Nếu ngươi làm ồn quá lớn, những sinh vật quỷ dị phía trên sẽ bị thu hút. Hơn nữa, đây chỉ là chuyện nhỏ, ngươi và ta trở mặt thành thù thì thiệt hơn lợi." Mộ Phong tỉnh táo nói. Mạn Châu ma nữ nhìn Mộ Phong, không để ý bàn tay ấm áp của anh đang giữ cổ tay, mà lấy ra một con thỏ đang mê man. Mộ Phong im lặng nhìn Mạn Châu ma nữ thuần thục ném thỏ xuống, thầm oán, ả ta thích bắt thỏ đến mức nào. Thế mà mang theo nhiều thỏ như vậy, còn không giống nhau. Nhưng rất nhanh, Mộ Phong kinh hãi. Thỏ vừa rơi xuống các cột đá, những cột đá bỗng sống dậy, hóa thành những con rắn đá màu xám, tranh nhau xê ướt thỏ. Trong chớp mắt, thỏ bị xé xác, nó ra đi thanh thản vì từ đầu đến cuối vẫn ngủ say, không phát ra tiếng động nào. Đây là một loại linh thú. Đôi mắt đẹp của Mạn Châu ma nữ ngưng lại, tự lẩm bẩm khi nhìn những con rắn cột đá khôi phục hình dạng. Không phải linh thú, chúng không có linh nguyên. Chỉ là sức mạnh máu thịt thuần túy. Không chỉ những con rắn này, mà cả những sinh vật quỷ dị phía trên. Mộ Phong trầm giọng nói. Linh thú hấp thu linh khí tu luyện, như võ giả loài người, trong cơ thể thai nghén linh nguyên. Nhưng dù là sinh vật quỷ dị hay rắn cột đá, chúng không có chút linh nguyên nào, chỉ có sức mạnh máu thịt thuần túy. Sức mạnh máu thịt khác với thể chất là thức tỉnh huyết mạch và linh khí hậu thiên phụ trợ thành tựu thể phách cường đại. Còn sức mạnh máu thịt là bẩm sinh, không cần tu luyện, là sức mạnh thuần túy. Ví dụ, những dã thú không tu luyện dựa vào sức mạnh máu thịt, theo bản năng đi săn dê ít chóc. Nhưng dựa vào máu thịt có giới hạn, đó là lý do dã thú và linh thú khác biệt lớn. Nhưng ở khe rãnh này, lại có dã thú sức mạnh máu thịt vượt qua võ vương, thật không thể tin nổi. Hống hống hống. Đột nhiên, phía trên vọng xuống tiếng quỷ khóc sói hú, tiếng xé gió như mưa. Mộ Phong ngẩng đầu, thấy phía trên sâu thẳm, những đôi mắt đỏ ngầu mở ra trong bóng tối, nhanh chóng rơi xuống. Hình như chúng ta bị phát hiện. Không thể trì hoãn, chỉ có thể xông lên. Đôi mắt đẹp của Mạn Châu ma nữ ngưng trọng, tay trái bấm quyết, hắc viêm hư ảo bùng nổ, hóa thành một ma ảnh khổng lồ. Nhập ma. Mạn Châu ma nữ khẽ quát, đôi mắt đỏ của ma ảnh trở nên linh động, như thể ma ảnh sống lại. Ma chi ý chí. Mộ Phong rung lên, cảm nhận được ma ảnh mạnh hơn trước nhiều, như một đại ma tuyệt thế, ma diễm ngập trời. Nắm chặt. Mạn Châu ma nữ nhắc nhở, ma ảnh lao xuống. Mộ Phong gật đầu, hai tay dò ra, nắm chặt vai Mạn Châu ma nữ. Anh cảm nhận được, cơ thể mềm mại của Mạn Châu ma nữ cứng đờ, run rẩy, nhưng nhanh chóng bình tĩnh. Ta bảo ngươi nắm ma ảnh, không phải nắm ta. Mạn Châu ma nữ trừng Mộ Phong. Mộ Phong cười, lắc đầu, nếu ma ảnh không địch lại, sẽ sụp đổ, Mạn Châu ma nữ sẽ không để ý đến anh. Bây giờ, anh nắm Mạn Châu ma nữ, nếu ma ảnh có vấn đề, anh mới được bảo vệ. Nếu không được, Mộ Phong chỉ có thể dùng di hình hoán vị. Mạn Châu ma nữ không rảnh quản Mộ Phong, nàng dùng tâm trí vào ma ảnh. Ầm. Ma ảnh khổng lồ rơi xuống các cột đá. Tê tê tê. Cột đá hóa thành rắn đá khổng lồ, tấn công ma ảnh, Mộ Phong và Mạn Châu ma nữ. Mùi tanh tưởi xộc vào mặt, khiến người buồn nôn. Ầm ầm ầm. Ma ảnh rất mạnh, đánh bay phần lớn cự mãng, xuyên qua khu vực cột đá. Nhưng ma ảnh cũng bị tổn thương, tay chân bị cự mãng cắn thủng nhiều lỗ. Lại có. Khi ma ảnh phá vỡ tầng cột đá đầu tiên, Mộ Phong phát hiện, phía dưới còn có khu vực cột đá tương tự. Những cột đá ở khu vực đó như cảm nhận được gì, đồng loạt lộ ra bản thể cự mãng, chờ đợi ma ảnh đến gần. Chương 693, vòng xoáy chỗ sâu. Vút. Ma ảnh lao đi với tốc độ kinh người, toàn thân bốc lên nghiệp hỏa cuồn cuộn. Đáng sợ hơn là, bên trong những ngọn lửa này còn ẩn chứa ma chi ý chí. Dù những ý chí này không nhắm vào Mộ Phong, nhưng vẫn khiến đầu anh đau như búa bổ, trong đầu vang vọng vô số ma âm, như có vô số đại ma gào thét. Âm. Âm. Ma ảnh mạnh mẽ lao tới, đánh vào khu vực thạch trụ thứ hai, phần lớn cự mãng tan thành tro bụi, máu tươi phun ra. Tiếp đó, khu vực thạch trụ thứ ba, thứ tư. Ma ảnh thế như chẻ tre, phá tan từng lớp cục đá, vô số cự mãng bị nghiền nát. Nhưng ma ảnh cũng không hoàn toàn vô sự. Mỗi lần va chạm, nó phải hứng chịu công kích điên cuồng của cự mãng, thân thể sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, ảm đạm vô quang. Cuối cùng, sau khi xuyên qua khu vực thạch trụ thứ 15, ma ảnh không trụ được nữa, ầm ầm tan rã. Lực hút thật kinh khủng. Khi ma ảnh tan biến, linh nguyên toàn thân Mộ Phong trào dâng, anh nắm chặt hai vai Mạn Châu ma nữ, ánh mắt kiên kỵ nhìn xuống. Phía dưới sâu thẳm, không còn khu vực cột đá nào, mà là một vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy hút mọi thứ, như muốn nuốt chửng tất cả những gì rơi vào khe rãnh. Cùng lúc đó, Mộ Phong nhận thấy, những đôi mắt đỏ phía trên cũng dần biến mất. Những sinh vật quỷ dị kia có vẻ rất sợ vòng xoáy này, không dám đuổi theo nữa. Hả? Mộ Phong nắm chặt vai Mạn Châu ma nữ, lại ngạc nhiên khi cả hai vẫn đang rơi xuống. Anh nhìn sang Mạn Châu ma nữ, thấy mặt cô trắng bệch, toàn thân bùng nổ khí tức kinh khủng, tóc dài bay tán loạn. Nhưng dù vậy, vẫn không chống lại được lực hút, không ngừng tiến gần vòng xoáy đen. Khí tức thật đáng sợ. Hơn nữa, Mạn Châu ma nữ còn ẩn chứa nhiều loại ý chí cường đại, khó trách được gọi là ma nữ mạnh nhất lịch đại, ngay cả Xảo Yên Nhiên cũng kiên kỵ. Mộ Phong cảm nhận những luồng sức mạnh từ Mạn Châu ma nữ, thầm kinh hãi. Mạn Châu ma nữ tuyệt đối là thiên tài, hơn nữa hẳn còn có át chủ bài, vì cô chưa thể hiện ra thể chất của mình. Đừng chống cự. Chúng ta xuống dưới. Mộ Phong chợt trầm giọng nói. Mạn Châu ma nữ ngẩn người, ở ngươi điên rồi. Chúng ta không biết vòng xoáy có gì, cứ mạo muội tiến vào. Mộ Phong ngắt lời, nghệ ma nhãn trong ta lần nữa thức tỉnh, càng gần vòng xoáy, sức mạnh ma nhãn càng mạnh. Mạn Châu ma nữ nheo mắt, ý ngươi là, tượng Phật ma ở trong vòng xoáy này. Đúng. Muốn lấy tượng Phật ma, chỉ có tiến vào vòng xoáy đen này. Nếu ngươi sợ, có thể dốc sức thoát khỏi vòng xoáy, ta biết ngươi còn có sức. Mộ Phong thản nhiên nói. Mắt Mạn Châu ma nữ lóe lên, bỗng nở nụ cười xinh đẹp, ở ngươi không sợ, ta sợ gì? Vậy thì vào xem. Nói xong, Mạn Châu ma nữ không chống cự lực hút, cả người rơi tự do vào vòng xoáy. Mộ Phong theo sát sau, nhưng mắt anh rất tỉnh táo, nhìn chằm chằm vòng xoáy đen kịt. Dần dần, trên tay, thân thể và mặt anh xuất hiện những con ngươi đỏ ngòm, chúng ngọ ngoậy, như muốn phá da chui ra. Mộ Phong đang đánh cược. Nếu tượng Phật ma ở sau vòng xoáy bình yên, thì họ có lẽ cũng không sao. Nếu thực sự nguy hiểm, anh sẽ dùng bí thuật di hình hoán vị. Còn Mạn Châu ma nữ, Mộ Phong không quản được, vả lại cô ta mạnh hơn anh nhiều, có lẽ át chủ bài còn nhiều hơn anh, không cần anh lo. Lạnh. Cực kỳ lạnh. Đó là cảm giác đầu tiên của Mộ Phong khi vào vòng xoáy. Bên trong vòng xoáy, trời đất quay cuồng, lực hút càng kinh khủng, Mộ Phong trôi dạt, tốc độ rơi càng nhanh. Cái lạnh càng kinh khủng, da thịt, xương cốt, thậm chí linh hồn anh như bị đông cứng. Mộ Phong lập tức vào trạng thái bất diệt bá thể, đồng thời tế cốt phiên để vô số âm hồn vần quanh. Anh còn phóng thích lưỡng nghi kiếm trận, thất hồng kiếm trận bảo vệ, phong hỏa hóa thành đại đỉnh, hộ quanh người. Anh cố giữ ý thức, một khi gặp nguy hiểm, sẽ lập tức dùng bí thuật di hình hoán vị. Thời gian trôi qua, Mộ Phong không biết bao lâu, chỉ biết rất lâu. Cảm giác rơi xuống trong vòng xoáy vẫn không mất, ngược lại càng mạnh. Ầm. Cuối cùng, khi ý thức sắp mơ hồ, Mộ Phong ngã mạnh xuống đất cứng rắn. Lực va chạm kinh khủng, tạo ra khí xoáy cuồn cuộn, quét ngang ra xung quanh. Mộ Phong phun máu, ngạc nhiên khi mặt đất rắn như sắt đá, lực va chạm mạnh thế mà không để lại dấu vết. Đây là... Mộ Phong gắng gượng bò dậy, lúc này mới thấy, mặt đất dưới chân anh tỏa ra hào quang lưu ly, là một loại băng thạch. Hàn khí từ băng đá tuôn ra, khiến Mộ Phong rét buốt. Tu vi của anh đến mức này, thêm thể chất đặc biệt, khí lạnh bình thường không thể khiến anh thấy lạnh. Có thể thấy băng thạch này không tầm thường, hàn khí đủ để đóng băng võ vương bình thường. Người may mắn đấy, thế mà không xê hết. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, Mộ Phong miễn cưỡng đứng dậy, nhìn lại phía sau. Mạn Châu ma nữ chậm rãi đi tới, ngoài tóc hơi rối, cơ bản không bị thương. Đây là... Mộ Phong gắng gượng đứng dậy, lúc này mới chú ý, xung quanh là một thế giới băng tuyết. Những ngọn núi băng cao lớn, ở xa trùng điệp, trên đỉnh là mái vòm khổng lồ, những trụ băng như kình thiên trụ treo ngược. Đây là một hầm băng rộng lớn đến mức dường như không có điểm cuối. Điều khiến Mộ Phong lạnh người là, dưới lớp băng đá dưới chân anh, những con thú khổng lồ dữ tợn đang bị đóng băng. Con thú nhỏ nhất cũng gần vạn trượng, lớn thì mấy chục vạn trượng. Thân thể khổng lồ như vậy, Mộ Phong chưa từng nghe, chưa từng thấy. Kiếp trước anh dê ít vô số linh thú, thậm chí bê án dê ít đế cấp, nhưng con linh thú đế cấp lớn nhất anh từng thấy cũng chỉ mấy ngàn trượng. Nhưng ở đây, những con thú đóng băng trong hầm băng này, con nhỏ nhất cũng lớn hơn đế cấp linh thú, thực sự khiến Mộ Phong rung động. Đây là linh thú sao? Sao lại có linh thú khổng lồ như vậy, ở thần kiến đại lục không có mà. Mạn Châu ma nữ cũng chú ý đến những dị thú đóng băng, mắt cô trợn to, còn kinh ngạc hơn Mộ Phong. Chúng không phải linh thú. Mộ Phong hít sâu một hơi, như nghĩ đến gì, ánh mắt lạnh lùng và nghiêm túc. Chương 694A Viễn Cổ Yêu Tộc. Không phải linh thú. Vậy thì là cái gì? Mạn Châu ma nữ nhìn Mộ Phong, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh, rõ ràng cho rằng anh tự cho là thông minh. Cô hẳn là biết, thần kiến đại lục phát triển đến nay, đã trải qua ba thời kỳ lịch sử chứ. Mộ Phong bỏ ngoài tai thái độ của Mạn Châu ma nữ, hỏi lại. Đương nhiên biết. Ba thời kỳ đó, theo thứ tự là Viễn Cổ, Thượng Cổ và Kim Cổ. Mạn Châu ma nữ gật đầu. Thời kỳ Viễn Cổ, võ đạo thịnh vượng nhất, nhưng cũng là thời đại nguy hiểm nhất của võ giả loài người. Vì khi đó, nhân loại mới bắt đầu hưng thịnh, còn bá chủ đại lục thực sự là yêu tộc. Sau này, khi võ giả loài người không ngừng lớn mạnh, vì tài nguyên, địa bàn, mâu thuẫn giữa nhân tộc và yêu tộc ngày càng lớn. Nghe nói nhân yêu đã xảy ra một trận đại chiến kinh thiên động địa. Sau đại chiến, cả nhân tộc lẫn yêu tộc đều tổn thất nặng nề. Về sau, không biết vì lý do gì, nhân yêu đạt thành hiệp nghị đình chiến. Nhân yêu nước sông không phạm nước giếng. Nhưng đến thời kỳ thượng cổ, thiên địa dị biến, linh khí dần khô kiệt, yêu tộc dần rút khỏi vũ đài lịch sử, như bốc hơi khỏi nhân gian, không còn ghi chép hay tin tức nào về yêu tộc. Mộ Phong nhìn xuống những cự vật to lớn dưới băng thạch, chúng thực sự rất giống những gì anh từng đọc trong sách cổ về yêu tộc. Dù sao, cuốn cổ tịch đó cũng là anh vô tình tìm được, có lẽ là cuốn duy nhất trên đời ghi lại thông tin về yêu tộc. Ngoài ra, không còn bất kỳ điển tịch nào liên quan đến yêu tộc. Yêu tộc. Nhân yêu đại chiến. Mạn Châu ma nữ cau mày, đây là lần đầu cô nghe nói về yêu tộc. Trong tất cả các cổ tịch về lịch sử thần kiến đại lục mà cô từng đọc, chỉ ghi lại lịch sử loài người. Không có bất kỳ cổ tịch nào đề cập đến yêu tộc, cô nghi ngờ Mộ Phong đang bị chuyện. Nhưng lời Mộ Phong nói nghe hợp lý, không giống nói bừa. Ý ngươi là, những con thú khổng lồ bị đóng băng này là yêu tộc. Mạn Châu ma nữ trầm giọng hỏi. Rất có thể. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Tạm cho là ngươi nói đúng. Yêu tộc này đã mạnh như vậy, sao lại bị đóng băng ở đây? Ai đã đóng băng chúng? Mạn Châu ma nữ khẽ nhíu mày, mắt đẹp nhìn về phía những ngọn núi băng cao lớn ở đằng xa. Xuyên qua lớp băng bên ngoài, cô thấy mỗi ngọn núi băng đều đóng băng một con thú khổng lồ có hình thể hơn trăm ngàn trượng. Không nghi ngờ gì nữa, yêu tộc bị đóng băng riêng lẻ trong núi băng phải là những tồn tại có địa vị siêu nhiên trong yêu tộc, mạnh hơn nhiều so với những yêu tộc bị đóng băng thành bầy dưới băng thạch. Mộ Phong lắc đầu, chuyện về yêu tộc quá xa xưa, anh dù lợi hại hơn nữa cũng không thể biết chi tiết như vậy. Cô cảm nhận được vị trí tượng Phật ma chưa? Mạn Châu ma nữ thu hồi ánh mắt, nhìn Mộ Phong trầm giọng hỏi. Hiện tại, trạng thái của Mộ Phong không ổn, trên mặt anh đã xuất hiện năm con ngươi đỏ ngòm, đang kịch liệt đảo mắt, trông cực kỳ quỷ dị. Mộ Phong thầm đọc vãng sinh chú, đồng thời mượn sức mạnh vô tự kim thư, miễn cưỡng trấn áp những con ngươi đỏ ngòm quỷ dị trên người. Đi theo tôi. Tượng Phật ma ở đâu đó phía trước hầm băng. Mộ Phong nói xong, thi triển thân pháp hóa thành tàn ảnh, nhanh chóng lao về phía trước hầm băng. Anh phải nhanh chóng tìm tượng Phật ma, vì ma nhãn trong anh ngày càng bất thường, như có thứ gì đó sắp chui ra khỏi cơ thể anh. Vượt qua từng ngọn núi băng cao lớn, Mộ Phong và Mạn Châu ma nữ cuối cùng dừng lại ở nơi sâu nhất hầm băng. Ở đây, có một khe nứt băng tuyết sâu mấy trăm trượng. Trên bề mặt khe nứt mọc đầy những cột băng cao vài trượng, dưới đáy là mặt phẳng nhẵn nhụi. Ở trung tâm mặt phẳng, một tượng Phật ma cao khoảng một trượng, lặng lẽ đứng đó. Mộ Phong đứng ở rìa khe nứt, nhìn xuống, phát hiện tượng Phật ma dưới đáy đối diện anh, đầu ngẩng lên. Cái đầu Phật nửa đen nửa vàng đó nở nụ cười quái dị, đôi mắt một đen một vàng híp lại, như đang cười với Mộ Phong. Chết! Chết! Tiếng cười quỷ dị vang vọng trong đầu Mộ Phong, như vô số tiếng vọng, không ngừng quẩn quanh trong óc anh. Mộ Phong kêu lên đau đớn, cúi đầu che mắt, mắt anh bỗng cảm thấy đau nhói. Cùng lúc đó, những con ngươi đỏ ngòm trên toàn thân anh đột nhiên bê ảo đê ổng, bắt đầu chuyển động kịch liệt, khiến khí huyết anh sôi trào. Mộ Phong! Anh không sao chứ? Đột nhiên, bên cạnh truyền đến giọng nói có vẻ kinh ngạc của Mạn Châu ma nữ. Không sao. Mộ Phong che mắt phải, phát hiện chất lỏng sền sệt chảy ra, anh mới nhận ra, con ngươi đỏ ngòm trong lòng bàn tay anh chảy ra huyết dịch sền sệt. Không chỉ lòng bàn tay, mà cả những con ngươi đỏ ngòm dày đặc trên cánh tay và toàn thân anh, đều đang chảy nước mắt. Trạng thái của anh không ổn. Tôi dẫn anh đến tượng Phật ma, giải quyết triệt để ma nhãn trên người anh. Mạn Châu ma nữ thấy Mộ Phong đau khổ như vậy, kéo tay phải anh, lao vào khe nứt. Mộ Phong cũng không phản kháng, chỉ lặng lẽ đi theo. Mạn Châu ma nữ mạnh hơn anh nhiều, để cô dẫn đường sẽ an toàn hơn là anh tự mình đến gần tượng Phật ma. Nhưng rất nhanh, Mộ Phong nhận ra có gì đó không ổn, với tính cách của Mạn Châu ma nữ, không thể chủ động kéo tay anh như vậy. Mộ Phong miễn cưỡng mở mắt, thấy mắt anh hoàn toàn đỏ ngầu, anh nhìn bóng lưng người phụ nữ trước mắt, đúng là Mạn Châu ma nữ không sai. Mộ Phong! Anh đang làm gì? Đừng tự tiện đến gần tượng Phật ma. Đột nhiên, một giọng nói rất nhỏ truyền đến từ sau lưng Mộ Phong. Giọng nói này rất quen thuộc, chính là giọng của Mạn Châu ma nữ. Rõ ràng Mạn Châu ma nữ ở ngay trước mặt mình, sao lại còn ở sau lưng gọi mình? Xem ra mình nghe nhầm rồi. Quay lại. Nhưng lần này, giọng Mạn Châu ma nữ trở nên rõ ràng hơn, và chính xác là từ phía sau truyền đến. Mộ Phong miễn cưỡng quay đầu lại, thấy ở rìa khe nứt, một thiếu nữ váy đen duyên dáng đang kinh ngạc nhìn anh. Đó là Mạn Châu ma nữ. Sao cô ấy ở sau lưng mình? Nếu sau lưng mình là Mạn Châu ma nữ, vậy người đang nắm tay mình phía trước là ai? Mộ Phong hơi tỉnh táo lại, cảm thấy một luồng khí lạnh từ xương cột sộc thẳng lên não, đột nhiên quay đầu nhìn về phía trước. Đúng lúc, người phụ nữ nắm tay anh, đi phía trước, cũng quay đầu lại, đầu của ả quay 180 độ, thân thể vẫn đi về phía trước. Một gương mặt thối rữa hoàn toàn, hai mắt bị móc xuống, xuất hiện trước mắt Mộ Phong. Theo sát ta nha. Chỉ cần lấy được tượng Phật ma, ngươi sẽ được giải phóng, chúng ta sẽ vĩnh. Vĩnh. Ờ. Cùng. Nhau. Kết. Kết. Gương mặt thối rữa, cơ thịt rung rinh, phát ra giọng nói giống hệt Mạn Châu ma nữ. Mộ Phong cảm thấy lạnh toát trong lòng, da đầu tê rần. Chương 695A Tru Tâm Ma Trâm. Hả? Mộ Phong bị sao vậy? Chưa hề bàn bạc với ta đã tiến vào khe nứt băng tuyết này. Ở rìa khe nứt, đôi mắt đẹp của Mạn Châu ma nữ ngưng lại, nhìn Mộ Phong không ngừng tiến về phía tượng Phật ma, cô luôn cảm thấy Mộ Phong khác lạ từ lúc ban đầu. Nhưng rất nhanh, Mạn Châu ma nữ phát hiện điều bất thường, cô thấy tay phải Mộ Phong vươn ra phía trước, tư thế như thể bị thứ gì đó nắm đi. Nam mô A Di Đà bà dạ sĩ tha già đa dạ. Đột nhiên, Mộ Phong đang đi giữa chừng thì dừng lại, khẽ niệm tụng Phạn Văn cổ ngữ, Phật quang óng ánh tuôn ra từ trong cơ thể anh. Từng đạo Phạn Văn màu vàng kim tách ra từ Phật quang, vần quanh xung quanh Mộ Phong, tạo thành vòng phòng ngự bảo vệ anh ở trung tâm. Một tiếng gào thét chói tai vang lên bên cạnh Mộ Phong, Mạn Châu ma nữ mơ hồ thấy một người phụ nữ mặt mày thối rữa buông tay Mộ Phong, nhanh chóng hóa thành khói đen tan biến. Ra là vậy. Xem ra hắn bị ma nhãn mê hoặc. Mắt đẹp của Mạn Châu ma nữ lóe lên, khẽ thì thào, nhưng không có dấu hiệu ra tay. Ngay khi nhìn thấy tượng Phật ma, cô đã hiểu sự lợi hại của ma binh phong ấn bên trong vượt quá sức tưởng tượng của cô. Nếu không có nắm chắc, cô sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Đặc biệt là bóng dáng người phụ nữ quỷ dị thoáng qua vừa rồi, khiến cô vô cùng kiên kỵ. Vật đó đã xuất hiện trước mặt Mộ Phong như thế nào, mê hoặc anh tiến vào khe nứt ra sao mà cô không hề hay biết. Chỉ nghĩ đến việc người phụ nữ quỷ dị đó vừa đứng cách cô không xa, cô đã thấy lạnh lẽo trong lòng. Mộ Phong này không phải loại hiền lành gì, trước khi đến đã chuẩn bị không ít thủ đoạn đối phó với ma binh trong tượng Phật ma. Ta tạm thời quan sát, nếu có cơ hội, ta sẽ ra tay. Mạn Châu ma nữ đứng tại chỗ, mắt đẹp chăm chú nhìn Mộ Phong và tượng Phật ma ở sâu trong khe nứt. Cô nhớ rõ ma binh phong ấn trong tượng Phật ma là ma binh tùy thân của Diên Ảm ma nữ, tên là Tru Tâm Ma Trâm. Tuy Diên Ảm ma nữ không phải người có thiên phú xuất chúng nhất trong các đời ma nữ của Sát Ma Tông, nhưng lại là ma nữ có ảnh hưởng lớn nhất. Diên Ảm ma nữ từng gây ra vô số sóng gió trong thần thánh triều, nhưng mỗi trận sóng gió đó đều không phải do cô tự mình ra tay, mà đều liên quan đến cô. Chính xác hơn, là liên quan đến Tru Tâm Ma Trâm trong tay Diên Ảm ma nữ. Tru Tâm Ma Trâm có thể gieo tâm ma vào lòng người một cách lặng lẽ, sau đó người đó sẽ hành động theo ý Diên Ảm ma nữ. Diên Ảm ma nữ cải trang, lợi dụng Tru Tâm Ma Trâm chu du giữa các thiên tài của thần thánh triều, mê hoặc vô số thiên tài, khiến họ tranh giành cô. Không biết bao nhiêu thiên tài vì một cái nhíu mày, một nụ cười, một cử động của cô mà sẵn sàng đối mặt với sinh tử, vung đao đổ máu. Vì thiên tài tàn sát lẫn nhau, các thế lực sau lưng họ cũng bị lôi kéo vào, khiến dê ít chốc ngày càng khốc liệt, dẫn đến các thế lực lớn hỗn chiến, không biết bao nhiêu người xê hết. Diên Ảm ma nữ che giấu rất kỹ, không ai khám phá ra thủ đoạn của cô, cho đến khi cô gặp Phật tử Pháp Trần và bất chấp tất cả lao vào vũng lầy tình yêu. Cô yêu, và cũng đau khổ. Sau đó thân phận của cô bị bại lộ, nhiều thế lực từng bị cô châm ngòi liên thủ vây quét cô. Cuối cùng, cả Thiên Phật Môn và Sát Ma Tông đều ra mặt, đại chiến một trận, gây ra cảnh sinh linh đồ thán. Tông chủ Sát Ma Tông cưỡng ép gieo ma chủng vào Diên Ảm Ma Nữ để cô dê ít Phật tử Pháp Trần, khiến cô sa đọa thành ma, mất lý trí. Kết cục cuối cùng là Phật tử Pháp Trần tự tay dê ít Diên Ảm Ma Nữ, phong ấn ma hồn của cô vào ma binh. Phật tử Pháp Trần sau khi Diên Ảm Ma Nữ xê hết, đã dùng ma binh đâm vào tim, dùng Phật thân hóa thành Xá Lợi, trấn áp ma binh. Ban đầu Sát Ma Tông muốn thu hồi ma binh, Thiên Phật Môn muốn thu hồi Phật tử Xá Lợi, đáng tiếc là Pháp Trần dùng sức mạnh cuối cùng trước khi xê hết, phá vỡ hư không, biến mất không thấy. Mạn Châu Ma Nữ đã tìm vô số điển tịch, điều tra nhiều manh mối, mới suy đoán ra ma binh bị phong ấn trong hàng gian tự. Trước đó, Mạn Châu Ma Nữ không chắc chắn, nên đã để hồn sát, Viên Lão Ma thăm dò, cho đến khi cô hoàn toàn xác nhận mới ra tay. Cô muốn tu tâm ma trâm, không phải để học theo Diên Ảm Ma Nữ, quấy rối các thiên tài thần thánh triều, gây hỗn loạn. Cô muốn dùng tu tâm ma trâm để rèn luyện ma tâm, dù sao cô cũng là ma tu, nhất định phải độ tâm ma kiếp. Nếu độ tâm ma kiếp thất bại, cô sẽ sa đọa thành ma, mất ý chí, đó không phải điều Mạn Châu Ma Nữ muốn. Cô muốn chưởng khống tâm ma, biến nó thành công cụ, cô muốn trở thành chủ nhân của ma, chứ không phải nô bộc của ma. Diên Ảm Ma Nữ. Kết cục của cô là do bị tình yêu trói buộc. Ma, không cần tình cảm, chỉ cần bản thân. Cô sai rồi, sai quá nhiều. Ta sẽ lấy cô làm gương, tuyệt đối không vì tình mà mệt mỏi, ta nhất định sẽ trở thành ma đế thứ nhất trong lịch sử thần kiến đại lục. Mạn Châu Ma Nữ khẽ thì thào, như đang kể cho Diên Ảm Ma Nữ, cũng như đang tự nhủ với chính mình. Trong đầu cô chợt nhớ lại người phụ nữ quỷ dị mặt mày thối rữa xuất hiện trước mặt Mộ Phong, thầm nghĩ Diên Ảm Ma Nữ có hối hận không? Hối hận yêu, hối hận đau khổ. Oanh! Một tiếng nổ đinh tai nhức óc kéo Mạn Châu Ma Nữ về với thực tại. Trong khe nứt băng tuyết, Mộ Phong đã đặt chân lên mặt phẳng sâu nhất, khoanh chân ngồi trước tượng Phật Ma. Mộ Phong chắp tay trước ngực, khẽ niệm tụng vãng sinh chú, từng đạo phản văn màu vàng kim ngưng tụ thành hình, hợp thành xiềng xích màu vàng kim giữa không trung. Từng sợi xiềng xích bay ra, đang xen trói chặt tượng Phật Ma. Cùng lúc đó, nửa bên tượng Phật Ma màu vàng kim như đáp lại vãng sinh chú, bốc lên kim quang rực rỡ, không ngừng trấn áp nửa bên màu đen còn lại. Nửa bên tượng Phật Ma màu đen trợn mắt, như giận tím mặt, phát ra tiếng kêu chói tai. Ma khí kinh khủng phóng lên trời cao, che khuất bầu trời, không ngừng chống lại Phật tử Xá Lợi và vãng sinh chú. Mồ hôi trên trán Mộ Phong dần chảy xuống, lòng anh chìm xuống. Vì anh phát hiện, ma khí tuôn ra từ tượng Phật Ma càng khủng bố hơn khi anh không ngừng tụng vãng sinh chú. Hơn nữa, những bóng người xuất hiện từ bốn phương tám hướng, nhìn kỹ lại, đều là những người phụ nữ quỷ dị mặt mày thối rữa. Những người phụ nữ quỷ dị này không cười nữa, mà phát ra tiếng khóc quỷ dị như cú đêm, từng bước tiến lại gần Mộ Phong. Kẻ này xong rồi. Hắn sẽ bị ma hồn thôn phệ. Mạn Châu Ma Nữ lặng lẽ nhìn mọi chuyện xảy ra trong khe nứt, ánh mắt không vui không buồn, cô vẫn đang chờ thời cơ ra tay tốt nhất. Sự sống xê ái xê hết của Mộ Phong, trong mắt cô, không đáng kể, cô bảo vệ Mộ Phong trước đó vì anh có thể tìm được tượng Phật Ma. Hiện tại, tượng Phật Ma đã tìm được, sao cô còn quan tâm đến sự sống xê ái xê hết của Mộ Phong, cô chỉ quan tâm đến việc làm sao lấy được tu tâm ma trâm. Chương 696A Hiến Phật Chú. Ta đánh giá thấp ma binh trong tượng Phật Ma này rồi, ma hồn bên trong lại cường đại đến vậy. Ánh mắt Mộ Phong trầm xuống, nhìn những con mắt đỏ ngòm chi chít bao quanh, lòng thở dài. Anh biết cuối cùng chỉ có thể dùng khẩu quyết không trần giao cho. Hiện thế có thể ném, hiện thế có thể vứt bỏ, bằng vào thân hèn mọn này, đổi lấy Phật từ bi. Phật tử đến đây, Pháp Trần đến đây. Mộ Phong khẽ niệm khẩu quyết mà không trần dặn dò. Không trần từng nói, nếu vãng sinh chú không thể ngăn chặn ma binh, hãy niệm khẩu quyết này, nhất định có thể. Mộ Phong từng hỏi đây là gì, nhưng không trần chỉ cười, nói pháp này kích phát lực lượng Phật tử Xá Lợi. Ngay khi Mộ Phong niệm khẩu quyết, không trần trong sân Thanh U ở Vô Dương Cốc cảm nhận được. Lúc này, trong sân, các tăng lữ lấy không trần làm trung tâm, ngồi xếp bằng thành vòng, mắt ai nấy đều lộ vẻ bi ai. Không trần nhìn quanh, dừng mắt trước không tịch, nói, không tịch sư đệ, từ giờ phút này, giao lại hết cho đệ, sư huynh vô năng. Sư huynh? Huynh thật sự muốn làm vậy sao? Không tịch rung giọng. Không trần hiền hòa đáp, sư đệ. Ta đã chuẩn bị hiến thân cho Phật tử Xá Lợi để phong ấn ma binh. Ta không thể cùng Mộ thí chủ, tiếc nuối thay, nên ta chỉ có thể dùng cách này giúp đỡ ngài ấy. Không tịch im lặng, biết Không Trần đã quyết thi triển hiến Phật chú. Thi triển hiến Phật chú là hiến hết công đức tu luyện một đời cho Phật tử Xá Lợi, giúp lực lượng Phật tử khôi phục trong thời gian ngắn. Nhưng tệ nạn là người thi thuật sẽ suy lão mà xê hết trong vòng nửa năm. Có thể nói, Không Trần định bỏ mạng để giúp Mộ Phong. Sư đệ, đừng do dự nữa. Mộ thí chủ đã niệm hoán linh chú. Chư vị giúp ta một tay, hiến dâng công đức thọ nguyên cho Phật tử Xá Lợi, giúp Mộ thí chủ phong ấn ma binh. Không Trần nghiêm mặt, nhanh chóng nhập định, chắp tay trước ngực, miệng lẩm bẩm. Lập tức, thân thể khô gầy của Không Trần bốc kim quang rực rỡ, công đức lực từ thiên linh huyệt tuôn ra. Không Tịch cùng các tăng lữ thở dài, chắp tay niệm kinh, kết nối Phật tử xá lợi, truyền công đức lực của Không Trần đến đó. Sâu trong khe nứt, Mộ Phong tắm trong kim quang, những bóng nữ quỷ dị dần tiến đến, bao phủ lấy anh. Kẻ này xê hết chắc. Ta còn tưởng hắn có ác chủ bài, xem ra ta đánh giá cao rồi. Mạn Châu ma nữ lặng lẽ nhìn Mộ Phong bị vô số ma nhãn bao phủ, mắt cô lóe lên, biết đến lúc mình ra tay. Lợi dụng lúc ma hồn tập trung đối phó Mộ Phong, cô bất ngờ đánh vỡ tượng Phật ma, đoạt tru tâm ma trâm. Cô lo lắng về ma hồn trong tru tâm ma trâm. Nếu không giải quyết ma hồn, dù có được tru tâm ma trâm, nó cũng là yếu tố bất ổn, có thể phản vệ cô bất cứ lúc nào. Oanh! Đột nhiên, trong khe nứt bùng nổ kim quang kinh khủng. Vô số phản văn màu vàng kim phóng lên trời, thành vô số xiềng xích xuyên qua ma nhãn. Khoảnh khắc, khe nứt bị kim quang bao trùm, xiềng xích phản văn khóa chặt không gian. Đây là Xá Lợi. Mắt đẹp Mạn Châu ma nữ ngưng lại, thấy Xá Lợi màu vàng kim lơ lửng từ trong tượng Phật ma, rực rỡ như mặt trời. Khi Xá Lợi xuất hiện, tượng Phật ma nứt toát, một cây trâm ngọc đen quanh quẩn ma khí phóng lên. Tru tâm ma trâm. Mắt đẹp Mạn Châu ma nữ sáng lên, trâm ngọc đen này là thứ cô khổ tâm tìm kiếm. Nhưng cô không ra tay ngay, cô cảm nhận rõ tru tâm ma trâm đang cuồng bạo, ra tay lúc này rất nguy hiểm. Đây là Xá Lợi sau khi Phật tử pháp trần xê hết hóa thành, nếu Xá Lợi diệt được ma hồn, đây là cơ hội tốt nhất của ta. Mạn Châu ma nữ khẽ nhếch môi, thực ra dù Xá Lợi có diệt được ma hồn hay không, cô đều có lợi. Nếu diệt được ma hồn thì tốt, nếu không, ma hồn cũng sẽ bị tê ổn tê hương, lúc đó cô sẽ ra tay dứt điểm. Phanh phanh phanh. Trong nháy mắt, Xá Lợi và trâm ngọc đen giao chiến trên không. Kim quang và ma khí bao trùm hầm băng, năng lượng lan tỏa. Nhưng bề mặt hầm băng được bao bọc bởi băng thạch cực kỳ kiên cố, dư chấn từ trận chiến dù khủng khiếp cũng không thể phá hoại hầm băng. Mộ Phong càng thêm lo lắng khi Xá Lợi bắt đầu thất thế, bị ma khí xâm nhập, liên tục lùi bước. Đáng sợ hơn là, ma khí đậm đặc trên bề mặt trâm ngọc đen bắt đầu ngưng tụ, thành một hư ảnh nữ tử khổng lồ trăm trượng. Hư ảnh nữ tử tóc dài phất phới, dáng người thướt tha, cử động gợi cảm, dù không thấy rõ mặt, cũng không khó nhận ra chủ nhân hư ảnh là một mỹ nhân họa thủy. Khi hư ảnh ma nữ thành hình, Xá Lợi bay đến, lơ lửng trong lòng bàn tay Mộ Phong, một dòng thông tin tràn vào đầu anh. Được thôi, ta giúp ngươi một tay. Mộ Phong nắm chặt Xá Lợi, nó trực tiếp dung nhập vào cơ thể anh. Lập tức, toàn thân Mộ Phong được bao phủ bởi phản văn màu vàng, che khuất thân hình. Sau đó, càng nhiều phản văn màu vàng xuất hiện, lấy Mộ Phong làm trung tâm, hiển hóa một hư ảnh Phật tử khổng lồ trăm trượng. Hư ảnh Phật tử khuôn mặt mơ hồ, khoác cà sa trang nghiêm, trên đỉnh đầu trơn bóng có 12 hào quang vàng chói. A Di Đà Phật. Hư ảnh Phật tử thở dài, chắp tay trước ngực, hướng về hư ảnh ma nữ xướng Phật hiệu. Pháp Trần xê hết. Hư ảnh ma nữ mắt đỏ ngầu hét lên, mang theo ma khí ngập trời, lao về phía hư ảnh Phật tử. Hư ảnh Phật tử và hư ảnh ma nữ giao chiến, Phật pháp và ma lực không ngừng va chạm, kim sắc và màu đen không ngừng giao tranh. Hai hư ảnh chiến càng lúc càng kịch liệt, hầm băng rung động, kim quang và hắc mang phủ lên hầm băng thành hai màu hắc kim. Mặt Mạn Châu ma nữ biến sắc, lui về rìa hầm băng, kiên kỵ nhìn hai hư ảnh giao chiến. Dù là Phật tử pháp trần hay ma nữ Diên Ảm, cả hai đều là những thiên tài tuyệt thế kinh diễm trăm năm trước. Năm đó, khi cả hai bỏ mình, thực lực đã vượt xa nhiều cường giả đời trước. Giờ hư ảnh của cả hai thức tỉnh, quyết đấu, Mạn Châu ma nữ cũng không dám tùy tiện nhúng tay. Nhưng Mạn Châu ma nữ rất tỉnh táo, cô luôn quan sát, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Chương 697 A Diên Ảm cùng Pháp Trần. Phanh phanh phanh. Hư ảnh Phật tử và hư ảnh ma nữ giao chiến càng lúc càng ác liệt, lâm vào thế giằng co. Hầm băng rộng lớn phần lớn bị Phật quang và ma khí bao phủ. Mạn Châu ma nữ bị dồn đến một góc hẻo lánh, không dám tùy tiện đến gần những nơi có Phật quang và ma khí. Phốc phốc. Đột nhiên, hư ảnh ma nữ vung tay phải, xuyên thủng ngực hư ảnh Phật tử. Lúc này, hư ảnh Phật tử đã trở nên ảm đạm, nhưng hai mắt lại bắn ra kim quang rực rỡ. Nó nâng hai tay, siết chặt cánh tay phải của ma nữ. Nam mô A Di Đà bà dạ sĩ tha già đa dạ. Từ trong hư ảnh Phật tử, giọng nói quen thuộc của Mộ Phong vang lên, những phạn văn cổ ngữ không ngừng được niệm tụng. Rầm rầm. Càng lúc càng nhiều phạn văn màu vàng kim hình thành xiềng xích, trói chặt hư ảnh ma nữ. Nha. Hư ảnh ma nữ thét lên chói tai, sóng âm càng quét, khiến Mộ Phong bên trong hư ảnh Phật tử kêu lên đau đớn, nôn ra một ngụm máu tươi. Nhưng trong mắt Mộ Phong kiên định, anh biết thành bại ở đây, phải giải quyết ma hồn. Vốn dĩ, với sức anh, còn lâu mới là đối thủ của ma hồn, nhưng giờ có Không Trần giúp đỡ từ xa, lại có Phật tử pháp Trần Xá Lợi tương trợ. Nếu không nắm lấy cơ hội này, lần sau anh sẽ không có cơ hội nữa. Hư ảnh ma nữ giãy giụa, hai tay hóa trảo, điên cuồng oanh kích hư ảnh Phật tử. Ngực hư ảnh Phật tử vỡ tung, máu vàng vãi ra, thê thảm mà oanh liệt. Nhưng hư ảnh Phật tử vẫn không buông tay, phối hợp với Mộ Phong niệm kinh văn, càng lúc càng nhiều phản văn màu vàng từ hư không xuất hiện, trói chặt hư ảnh ma nữ. Cơ hội tốt. Mạng Châu ma nữ đã chờ đợi từ lâu ở nơi hẻo lánh, mắt đẹp lóe lên, chân ngọc khẽ chạm đất, như mũi tên lao về phía hư ảnh ma nữ. Lúc này, phần lớn ma lực của hư ảnh ma nữ bị phản văn màu vàng áp chế, Mạng Châu ma nữ dễ dàng đột phá phòng ngự, xông vào hạch tâm bên trong. Chu tâm ma trâm. Tìm thấy rồi. Mạng Châu ma nữ thấy cây trâm ngọc đen lơ lửng trong ngực hư ảnh ma nữ. Mạng Châu ma nữ mừng rỡ, vận chuyển ma chi ý chí bảo vệ bản thân, nhanh chóng lao về phía Chu tâm ma trâm. Khi nắm chặt Chu tâm ma trâm, thân hình Mạng Châu ma nữ rung lên, những ký ức lạ lẫm và bi thương tràn vào đầu cô. Đây là ký ức khi còn sống của Diên Ảm ma nữ. Mạng Châu ma nữ thì thầm, hai hàng lệ bất giác trượt xuống má, nhỏ xuống trên bàn tay trắng nõn. Thật bi thương, thật cô độc. Thì ra đây là những gì Diên Ảm ma nữ từng trải qua sao? Vì sao nước mắt ta cứ chảy mãi không thôi? Mạng Châu ma nữ lau nước mắt, nhưng càng lau càng không thể kìm nén. Ký ức bi thương, cô độc và uất ức của Diên Ảm ma nữ tràn vào đầu cô, khiến cô nhắm mắt lại. Nước mắt vẫn tuôn rơi, bi thương vẫn kéo dài, ký ức như luân hồi trong đầu Mạng Châu ma nữ. Khi Mạng Châu ma nữ chạm vào Chu tâm ma trâm, rơi vào ký ức của Diên Ảm ma nữ, Phật tử Xá Lợi trong cơ thể Mộ Phong như có cảm ứng, phát ra tiếng gào thét. Một đoạn ký ức cô độc và bi ai tràn vào đầu Mộ Phong. Đau đớn. Đau đớn xé tâm xé phổi ập đến, khiến anh ôm tim, ngất đi. Khi Mộ Phong mở mắt ra lần nữa, anh không còn trong hư ảnh Phật tử, mà đang ngồi khoanh chân trên bãi cỏ, trước mặt là dòng sông trong veo. Mặt nước phản chiếu khuôn mặt anh, nhưng anh thấy không phải mặt mình, mà là khuôn mặt hòa thượng trẻ tuổi. Đây là ký ức của Phật tử Pháp Trần sao? Mộ Phong muốn nói, nhưng không mở miệng được, muốn động, nhưng không thể. Anh đang hồi tưởng lại ký ức của Phật tử Pháp Trần, nhưng không thể thay đổi, chỉ có thể đứng xem. Này! Tiểu hòa thượng, ngươi có biết Xích Diễm Phủ đi như thế nào không? Đi thẳng 3 vạn dặm, rẽ đông 2 vạn dặm, cuối cùng rẽ bắc 5 vạn dặm, cô nương sẽ đến địa giới Xích Diễm Phủ. Tiểu hòa thượng! Ngươi cứ nói địa chỉ cho ta dễ dàng vậy, không sợ ta là người xấu, đến quấy rối sao? Người xuất gia không nói dối. Cô nương hỏi, tiểu tăng tự nhiên trả lời thành thật, không liên quan đến việc cô nương là người xấu hay không. Tiểu hòa thượng thú vị đấy, ngươi tên gì? Tiểu tăng pháp hiệu Pháp Trần. Pháp Trần. Tốt, ta nhớ pháp hiệu của ngươi, sau này sẽ có việc. Tiểu hòa thượng nhìn bóng thiếu nữ xinh đẹp rời đi, gãi đầu lẩm bẩm, Kỳ A Di Đà Phật. Cô nương khó hiểu. Tiểu hòa thượng. Ta gây ra đại loạn ở Xích Diễm Phủ, nhiều người xê hết vì ta, ngươi còn đuổi theo cứu ta. A-di-đà Phật. Cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp, nữ thí chủ, ta không phải đang cứu cô nương, ta đang tích góp công đức. Ha ha ha. Ngươi nói chuyện hài hước, khác hẳn những cao tăng Phật môn cứng nhắc, ngươi thực sự là Phật tử của Thiên Phật môn. Xuyệt. Đừng nói ta là Phật tử, sư phụ lại mắng ta là mất mặt Thiên Phật môn. Ha ha ha. Ta tên Diên Ảm, sau này gặp lại đừng gọi ta nữ thí chủ. Gọi ta Diên Ảm đi. Tiểu hòa thượng. Ngươi có biết thích là gì không? Ta nghe sư huynh nói, thích là khi ngươi nhìn thấy người đó, ngươi sẽ cười, khi không gặp, ngươi sẽ buồn, khi người đó vui, ngươi sẽ vui hơn, khi người đó đau lòng, ngươi sẽ thương tâm hơn. Nói chung là cảm giác kỳ lạ. Vậy ta biết rồi, hình như ta thích ngươi rồi. Diên Ảm. Ngươi đùa sao? Ta nghiêm túc. Ký ức của Pháp Trần liên tục hiện ra trước mắt Mộ Phong, từ quen biết đến yêu nhau. Đây là đoạn tình yêu khắc cốt minh tâm giữa Phật và ma. Diên Ảm thích Pháp Trần trước, Pháp Trần thích Diên Ảm sau. Nhưng họ biết Thiên Phật môn và Sát Ma Tông sẽ không đồng ý, nên họ bỏ trốn, ẩn cư trong thôn trang nhỏ vắng vẻ. Nhưng giấy không gói được lửa, hành tung của họ vẫn bại lộ, người của Thiên Phật môn và Sát Ma Tông tìm đến, yêu cầu họ dê yết đối phương. Khi tông chủ Sát Ma Tông cấy ma chủng vào Diên Ảm, thúc đẩy nàng sa đọa thành ma, Diên Ảm vì không làm hại Pháp Trần, nhẫn tâm khoét bỏ đôi mắt, để mất đi ánh sáng, không thể khóa Pháp Trần làm mục tiêu. Tiểu hòa thượng. Dê ít ta đi, nếu ta sa đọa thành ma, sẽ trở nên xấu xí. Ta không muốn ngươi thấy bộ dạng xấu xí của ta. Đây là lần đầu tiên ta cầu xin ngươi, có thể đáp ứng ta không? Diên Ảm dựa vào ngực Pháp Trần, khuôn mặt dần thối rữa vì ma chủng, ma khí mãnh liệt phản phất muốn bùng nổ. Nàng cố nén thống khổ rơi vào ma đạo, cầu xin Pháp Trần kết thúc sinh mạng. Pháp Trần nhìn Diên Ảm sắp sa đọa, thì thầm, tay phải chạm vào mi tâm Diên Ảm. Diên Ảm, ta yêu nàng. Biết rằng Diên Ảm đã rơi vào ma đạo, không nghe được câu nói cuối cùng của Pháp Trần, cuối cùng hóa thành ma hồn, vĩnh viễn không được siêu sinh. Khi Mộ Phong chậm rãi mở mắt, anh thấy nước mắt lăn trên má. Diên Ảm. Pháp Trần vẫn luôn yêu nàng, khi nàng hóa thành ma hồn, vĩnh viễn không được siêu sinh, ngài ấy cũng hóa thân Xá Lợi, bên cạnh nàng. Ngài ấy không phải vì phong ấn nàng, mà là vì bên cạnh nàng. Mộ Phong lẩm bẩm, cuối cùng minh bạch dụng tâm của Pháp Trần. Anh và Không Trần đã hiểu sai, Xá Lợi của Pháp Trần không phải để phong ấn ma hồn, mà là để bên cạnh người mình yêu mà thôi. Vừa dứt lời, hư ảnh ma nữ trong xiềng xích vạn văn cứng đờ, như thể hiểu lời Mộ Phong. Chương 698A kết thúc. Pháp Trần. Bên trong hư ảnh ma nữ, giọng nữ thanh thúy vang lên, mang đầy tiếc nuối và đau thương. Hư ảnh Phật tử dường như cũng cảm nhận được điều gì, thu hồi xiềng xích vạn văn màu vàng. Hư ảnh ma nữ tan rã, một bóng hình xinh đẹp xuất hiện trước mặt Mộ Phong. Hư ảnh Phật tử cũng dần tiêu tán, hóa thành viên xá lợi màu vàng, lơ lửng trên đầu Mộ Phong, Phật quang rực rỡ chiếu rọi anh như một vị Phật. Mộ Phong ngẩng đầu, nhận ra bóng hình đó chính là Mạn Châu ma nữ. Nhưng trạng thái của Mạn Châu ma nữ không ổn, tay nàng cầm Tru Tâm ma trâm, dung nhan xinh đẹp ẩn hiện sau lớp hắc sa. Hai hàng lệ trượt trên má, đôi mắt như bảo thạch không còn băng lãnh, mà tràn đầy thâm tình và ôn nhu. Ngươi là Di Ngảm. Mộ Phong nhìn người trước mặt, nhẹ nhàng hỏi. Anh biết Mạn Châu ma nữ không thể có biểu cảm này, rất có thể hồn phách Di Ngảm ma nữ đang tạm thời điều khiển thân thể cô. Mạn Châu ma nữ chậm rãi tiến đến, vuốt ve gương mặt Mộ Phong. Mộ Phong vô thức muốn né tránh, nhưng xá lợi tự phóng thích một luồng sức mạnh, trói buộc anh tại chỗ. Thí chủ, ta và Di Ngảm không còn thực thể, có thể cho chúng ta cảm nhận lẫn nhau lần nữa trước khi siêu độ không? Một giọng trầm ấm từ tính vang lên trong đầu Mộ Phong, mang theo chân thành và chờ mong. Mộ Phong nhìn đôi mắt thâm tình của Mạn Châu ma nữ, nhớ lại ký ức của Pháp Trần, khẽ thở dài, buông lỏng tâm thần, để Pháp Trần điều khiển thân thể. Anh trơ mắt nhìn Mạn Châu ma nữ ôm anh vào lòng, còn hai tay anh thì vòng lấy eo thon của cô. Di Ngảm, xin lỗi nàng. Pháp Trần, cảm ơn chàng. Hai câu thì thầm vang lên, kim quang từ người Mộ Phong tỏa ra, hóa thành hồn thể hòa thượng trẻ tuổi, lơ lửng. Hắc quang lóe lên trong cơ thể Mạn Châu ma nữ, hóa thành hồn thể thiếu nữ trẻ tuổi, cũng lơ lửng. Hai hồn thể, một vàng một đen, nắm tay nhau, bay lên cao, biến mất trong tầm mắt Mộ Phong. Mộ Phong thổn thức, anh biết đôi uyên ương khổ mệnh này đã hòa giải sau trăm năm dây dưa và hiểu lầm, cùng nhau siêu độ. Nếu có địa phủ, hy vọng nơi đó không có thành kiến giữa Phật và ma, trân trọng những gì họ yêu, nhớ những gì họ nghĩ, để họ có được hạnh phúc thật sự. Ngươi ôm đủ chưa? Một sát ý lạnh thấu xương như lưỡi dao đâm thẳng vào tim Mộ Phong. Anh cúi đầu, bốn mắt chạm nhau với đôi mắt như bảo thạch, khuôn mặt tuyệt thế sau lớp hắc sa ở ngay trước mắt. Anh cảm nhận rõ ràng tiếng thở dốc của gia nhân và sự run rẩy từ thân thể mềm mại. Không biết có phải ảo giác không, Mộ Phong thấy khuôn mặt kia ửng hồng. Việc này không liên quan đến ta, hoàn toàn là ngươi chủ động nhào tới. Mộ Phong buông Mạn Châu ma nữ, nhanh chóng lùi lại, giữ khoảng cách, ánh mắt cảnh giác. Cái gì mà ta chủ động nhào tới? Mạn Châu ma nữ ửng đỏ mặt, khó thở, giải thích, ngay lúc đó không phải ta điều khiển thân thể, mà là hồn thể Diên Ảm ma nữ. Đây là hiểu lầm. Mộ Phong khẽ nhếch mép, anh chờ câu này. Mạn Châu ma nữ mạnh hơn anh nhiều, nếu vì thẹn quá hóa giận mà dê ít anh chắc chắn không phải đối thủ. Đương nhiên, Mộ Phong đã chuẩn bị đầy đủ, còn có bí thuật di hình hoán vị. Dù sao đó cũng là át chủ bài, không cần thì tốt hơn. Mạn Châu cô nương, ngươi nói đây là hiểu lầm. Lúc nãy ta cũng bị hồn thể Pháp Trần điều khiển thân thể, không liên quan đến ta. Mộ Phong cười nói. Mạn Châu ma nữ khựng lại, hừ lạnh, trừng mắt nhìn Mộ Phong, không nói gì. Không khí trở nên hết sức xấu hổ, không ai lên tiếng. Một lúc sau, Mộ Phong nhún vai, nhìn Tru Tâm ma trâm trong tay Mạn Châu ma nữ, nói, hệ Mạn Châu cô nương. Ngươi đến đây vì Tru Tâm ma trâm, định học theo phong cách của Diên Ảm ma nữ sao? Mạn Châu ma nữ lạnh lùng nói, chuyện này không liên quan đến ngươi. Ta đã lấy được đồ, hợp tác của chúng ta kết thúc tại đây. Ngươi đi đường Dương Quang, ta qua cầu Độc Mộc. Nói xong, Mạn Châu ma nữ không để ý đến Mộ Phong, chân ngọc chạm đất, lao về phía cửa hầm băng. Nàng định theo đường cũ trở về, với thực lực của nàng, thoát khỏi lực hút của vòng xoáy nhập khẩu không khó, chỉ hơi chật vật. Mạn Châu cô nương, cho ta đi cùng với. Ngươi xem thực lực của ta, không thể tự mình rời đi được, ngươi bỏ lại ta, ta xê hết chắc. Mộ Phong la lớn, tiếc rằng Mạn Châu ma nữ không quay đầu lại, biến mất trong hầm băng. Thật tuyệt tình. Mộ Phong dừng lại, lắc đầu, biết mình phải dùng đến di hình hoán vị. Tuy Tru Tâm ma trâm vẫn bị Mạn Châu ma nữ lấy đi, nhưng mục đích của anh không phải là Tru Tâm ma trâm, mà là ma hồn bên trong. Không Trần và Không Tịch lo lắng ma hồn xuất thế sẽ dê ít chốc, gây ra tai họa lớn. Hiện tại ma hồn đã siêu độ, Tru Tâm ma trâm không cần phong ấn nữa, để Mạn Châu ma nữ mang đi cũng không ảnh hưởng đến cục diện. Ma yểm lực lượng trong cơ thể ta cũng đang biến mất. Mộ Phong nhìn những ma nhãn huyết sắc đang biến mất, trong lòng vui vẻ. Anh lo nhất là những ma yểm quỷ dị, đe dọa tính mạng anh. Hiện tại đã giải quyết, anh thở phào nhẹ nhõm. Pháp Trần đại sư, lên đường bình an. Mộ Phong đặt xá lợi màu vàng lên tảng băng, chắp tay trước ngực, thành kính thi lễ. Khi anh định rời đi, xá lợi bỗng nhiên Phật quang đại tác, vỡ vụn, hóa thành phạn văn màu vàng. Trước ánh mắt kinh ngạc của Mộ Phong, phạn văn màu vàng như trường long, tràn vào mi tâm anh. Trong đầu Mộ Phong xuất hiện vô số khẩu quyết Phật kinh, phương pháp tu luyện Phật môn, và cảm ngộ Phật đạo của Pháp Trần trong mấy trăm năm. Đây là tạ lễ sao? Mộ Phong nhìn kim quang từ Xá Lợi biến thành, thi lễ lần nữa, rồi thi triển di hình hoán vị, biến mất trong hầm băng thần bí. Khi Mộ Phong rời đi, một con cự thú đóng băng trong ngọn núi băng phía sau anh từ từ mở đôi mắt khổng lồ. Trong đôi mắt đó, nó dường như nghĩ ra điều gì, rồi lại chậm rãi nhắm mắt lại. Chương 699A về cốc. Kim Thiềm Lĩnh, bên mép khe rãnh. Yến Vũ Hoàng và Chu Càn lơ lửng trên không, vẻ mặt ủ rũ. Xảo Y Nhiên khoanh chân ngồi trên bông thú thuyền, khí định thần nhàn nhập định tu luyện. Vân Vân đứng bên cạnh Xảo Y Nhiên, nôn nóng lo lắng, đôi mắt to tràn đầy vẻ bất an. Đã hơn 10 ngày rồi, đại ca ca sao vẫn chưa ra? Vân Vân thở dài, giọng buồn bã lẩm bẩm. Vân Vân, đừng lo lắng, có Mạn Châu ma nữ ở đó, Mộ Phong sẽ không sao đâu. Mạn Châu ma nữ rất mạnh, khe rãnh này dù nguy hiểm cũng không làm gì được nàng. Xảo Y Nhiên chậm rãi mở mắt, nhìn Vân Vân đang nôn nóng bất an, nhẹ giọng an ủi. 10 ngày qua, Vân Vân ngày nào cũng lẩm bẩm về Mộ Phong, sợ anh gặp chuyện, không thể nào ổn định tâm thần tu luyện. Không ngờ Mộ Phong lại quan trọng với Vân Vân đến vậy. Xảo Y Nhiên thầm nghĩ, với trạng thái này của Vân Vân, không thể nào tu luyện được, nên nàng quyết định không tu luyện nữa, ở bên Vân Vân đợi tin tức của Mộ Phong. Hả? Hoang Thuyền có động tĩnh. Đột nhiên, Xảo Y Nhiên khẽ giật mình, nàng cảm nhận được linh nguyên ba động mạnh mẽ từ bên dưới khoang thuyền. Bạch bạch bạch. Tiếng bước chân vang lên trong khoang, Xảo Y Nhiên mắt lóe sáng, tinh mang tuôn trào, cảnh giác nhìn cửa khoang. Yến Vũ Hoàng và Chu Càn cũng cảm nhận được ba động, vội đáp xuống bông tàu, nhìn chằm chằm cửa khoang. Khi một thiếu niên áo đen dáng người thẳng tắp, khuôn mặt thanh tú chậm rãi bước ra, Yến Vũ Hoàng và những người khác thở phào nhẹ nhõm, rồi nở nụ cười. Bởi vì thiếu niên này chính là Mộ Phong. Trước khi đến Kim Thiềm Lĩnh, Mộ Phong đã âm thầm bắt một người Ly Hỏa Vương tộc, giữ lại khí tức của hắn, rồi giam trong thú thuyền. Người này tự nhiên là hình nhân thế mạng cho di hình hoán vị. Đại ca ca. Vân Vân nở nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm, vội nhào vào lòng Mộ Phong. Mộ Phong ôm Vân Vân, nhìn Yến Vũ Hoàng và Xảo Y Nhiên. Mộ tiểu hữu, ngươi dùng di hình hoán vị, chẳng lẽ ngươi và Mạn Châu ma nữ thất bại rồi? Yến Vũ Hoàng tiến lên, đánh giá Mộ Phong, thấy anh không bị thương, nghi hoặc hỏi. Ma hồn trong tượng Phật ma đã được giải quyết. Nhưng ma binh lại bị Mạn Châu ma nữ lấy đi. Nàng quá mạnh, ta không thể nào đoạt lại. Mộ Phong tóm tắt tình hình trong khe rãnh, Yến Vũ Hoàng thở phào khi biết ma hồn đã được siêu độ. Không sao cả. Không cần lo ma hồn trong ma binh sẽ gây ra dê ít chóc, ma hồn đã siêu độ, ma binh bị Mạn Châu ma nữ xê ướp đi cũng không sao. Yến Vũ Hoàng mỉm cười nói. Mộ Phong, ngươi nói ở sâu trong khe rãnh có một hầm băng khổng lồ, phong ấn viễn cổ yêu tộc. Đó là thật. Mắt Xảo Y Nhiên lóe sáng, nàng rất hứng thú với hầm băng. Ghi chép về yêu tộc trong điển tịch nhân tộc rất ít, nhưng không phải là không có, nàng từng vô tình đọc được ghi chép về yêu tộc trong tàng thư cát của Lạc Trần Tinh Tông. Dù ghi chép về yêu tộc trong cổ tịch chỉ là vài dòng, lại không đầy đủ, nhưng vẫn thấy được sự cường đại của viễn cổ yêu tộc. Ta chỉ suy đoán thôi. Mộ Phong lắc đầu. Xảo Y Nhiên trầm tư, im lặng. Chúng ta đi thôi. Mạn Châu ma nữ sắp ra rồi, chúng ta không còn hợp tác với nàng, tốt nhất đừng gặp lại nàng. Mộ Phong nhìn khe rãnh, trầm giọng đề nghị, Yến Vũ Hoàng gật đầu. Ầm ầm. Thú thuyền bay lên trời, như một đạo lưu quang, biến mất khỏi Kim Thiềm Lĩnh. Không lâu sau khi thú thuyền rời đi, một ma ảnh kinh khủng lao ra khỏi khe rãnh, rơi xuống đất. Mạn Châu ma nữ đứng trên vai ma ảnh, đôi mắt như bảo thạch nhìn về phía khe rãnh, không biết suy nghĩ gì. Không hiểu sao, khi rời khỏi khe rãnh một mình, nàng cảm thấy cô đơn. Cảm giác này nàng chưa từng có, chẳng lẽ là vì Mộ Phong? Mạn Châu ma nữ khẽ nhíu mày, nàng không thích cảm giác này. Có lẽ là vì ấy nấy. Mạn Châu ma nữ mờ mịt, ngón tay vuốt ve môi, lẩm bẩm. Rồi mắt nàng trở nên kiên quyết, e được thôi. Ta có thể đoạt được Tru Tâm ma trâm, cũng có công lao của hắn, tạm thời dẫn hắn đi vậy. Mạn Châu ma nữ tìm cho mình lý do hợp lý, cảm giác cô đơn tan đi, nàng nhẹ nhõm hơn. Rồi nàng điều khiển ma ảnh lao vào khe rãnh. Một lát sau, Mạn Châu ma nữ trở lại, thân hình hơi chật vật, mắt có vẻ kinh ngạc. Người đâu? Sao không trong hầm băng? Chẳng lẽ hắn bị những sinh vật quỷ dị kia ăn khi cố gắng rời khỏi hầm băng? Đôi mắt Mạn Châu ma nữ trầm xuống, cảm giác cô đơn càng mãnh liệt, khiến nàng rất bất an. Tìm lại xem. Mạn Châu ma nữ lại lao vào khe rãnh. Lặp lại vài lần, Mạn Châu ma nữ thất thần dựa vào cây đại thụ bên khe rãnh. Ta hại hắn. Mạn Châu ma nữ thở dài, thi triển thân pháp, hóa thành lưu quang biến mất. Sau khi Mạn Châu ma nữ rời đi, vòng xoáy thông đến hầm băng dần khép lại, biến thành đen kịt. Lực hút kỳ dị trong khe rãnh cũng biến mất. Mộ Phong không hề biết Mạn Châu ma nữ đã nhiều lần vào khe rãnh tìm anh, lúc này anh đang trên đường về Vô Dương Cốc. Tâm trạng anh có chút nặng nề, vì Xảo Y Nhiên chuẩn bị đưa Vân Vân đi. Khi về Vô Dương Cốc, Vân Vân sẽ tạm biệt mọi người, rời khỏi Ly Hỏa Vương quốc, đến Thần Thánh Triều rộng lớn. trên thú thuyền, Vân Vân gần như ngày nào cũng bám lấy Mộ Phong, dù nàng luôn cười đùa, nhưng Mộ Phong thấy rõ sự đau buồn và không nỡ trong mắt nàng. Vô Dương Cốc đến rồi. Vân Vân, ngươi chỉ có 3 ngày, 3 ngày sau ta sẽ đưa ngươi đi. Xuống thú thuyền, Xảo Yên Nhi nhìn cô bé nắm tay Mộ Phong, nhẹ nhàng nhắc nhở. Thân thể nhỏ nhắn của Vân Vân rung lên, nắm tay Mộ Phong chặt hơn, quay đầu cười, "Thì Yên Nhiên tỷ, ta biết rồi." Xảo Yên Nhiên gật đầu, đôi mắt có chút phức tạp. Chương 700A tạm biệt. Trở về Vô Dương Cốc, Mộ Phong ở bên Vân Vân 3 ngày, cùng nàng đi tạm biệt từng người. Lý Văn Xu, Phùng Lạc Phi và những người thân thiết với Vân Vân đều luyến tiếc, nhưng trong lòng mừng cho cô bé. Họ không biết Lạc Trần Tinh Tông mạnh đến đâu, nhưng đã đặt chân được ở Thần Thánh Triều, chắc chắn vượt xa các tôn chủ quốc. Vân Vân được vào Lạc Trần Tinh Tông tu luyện, họ rất vui cho cô bé. Trong 3 ngày đó, Mộ Phong gặp riêng Không Trần và Không Tịch, kể lại mọi chuyện dưới khe rãnh. Biết ma hồn đã được siêu độ, hai vị Phật Vương yên tâm, công sức của họ không uổng phí. Việc ma binh bị Mạn Châu ma nữ xê ướp, hai vị Phật Vương không trách Mộ Phong. Họ biết Mạn Châu ma nữ mạnh mẽ, bảo Mộ Phong đoạt lại ma binh từ nàng là không thực tế. Đồng thời, Mộ Phong truyền thụ truyền thừa trong xá lợi của Phật tử Pháp Trần cho hai vị Phật Vương. Nhận được truyền thừa, hai vị Phật Vương xúc động, gần như muốn quỳ lạy Mộ Phong. 3 ngày sau, cổng Vô Dương Cốc, Vân Vân nắm tay Xảo Yên Nhiên, đôi mắt to luyến tiếc nhìn những người đến tiễn. Cuối cùng, ánh mắt Vân Vân dừng lại trên Mộ Phong. Đại ca ca. Vân Vân đi lần này, không biết khi nào mới về. Anh đừng quên em nha. Vân Vân đỏ hoe mắt nói. Mộ Phong ngồi xuống, vuốt má Vân Vân, cười nói, ở ngốc ạ. Sao anh quên em được? Khi nào anh mạnh hơn, anh sẽ đến Thần Thánh Triều tìm em. Thật cả. Vân Vân mỉm cười qua nước mắt. Đương nhiên. Nên Vân Vân phải tu luyện thật giỏi, khi anh đến Thần Thánh Triều tìm em, nếu em yếu hơn anh, thì em không bảo vệ được anh đâu. Mộ Phong cười xoa đầu Vân Vân. Mắt Vân Vân kiên định, để anh yên tâm. Em sẽ tu luyện thật giỏi, khi anh đến, em sẽ bảo vệ anh, đánh những kẻ dám ức hiếp anh cho tơi bời. Anh chờ đấy. Mộ Phong mỉm cười. Xảo Yên Nhi nhìn Mộ Phong, vài câu của anh đã khích lệ được ý chí của Vân Vân, khiến nàng đánh giá anh cao hơn. Yên Nhiên tiền bối. Xin cô chăm sóc Vân Vân, đừng để cô bé chịu bất cứ tổn thương nào. Mộ Phong nhìn Xảo Yên Nhiên, giọng trở nên sắc bén, "Ngay nếu tôi biết ai ở Lạc Trần Tinh Tông dám làm hại cô bé, tôi sẽ xông lên tông môn, để tông chủ tự xin lỗi Vân Vân." Xảo Yên Nhiên rung lên, rồi kiên định, "Ê Mộ Phong, tôi đảm bảo sẽ không để Vân Vân chịu bất cứ tổn thương nào." Mộ Phong gật đầu, định nói gì đó, một bóng đen lao ra, nhào vào lòng Vân Vân. "Oa. Vân Vân tiểu chủ, tôi theo cô lâu như vậy, cô không thể bỏ tiểu tang mà. Nếu cô đi, tôi sống sao?" Mộ Phong nhìn kỹ, thấy trong lòng Vân Vân là một con mèo hoang, chính là tiểu tang. "Vân Vân." "Nó là?" Xảo Yên Nhi ngạc nhiên hỏi. "Con mèo trong lòng Vân Vân chỉ là thú cưng bình thường, không phải linh thú, mà lại biết nói tiếng người." "Yên Nhiên tỷ, tiểu tang là bạn của em." Vân Vân định nói bạn, tiểu tang vội nói, "Ê là thú cưng, không thể tách rời. Vân Vân tiểu chủ không có tôi, sẽ ăn ngủ không yên, tâm thần bất định, không tu luyện được. Vân Vân tiểu chủ muốn đến Lạc Trần Tinh Tông, tôi phải ở bên cạnh cô, làm bạn và bảo vệ cô." Tiểu tang nói năng hùng hồn, rõ ràng. Mộ Phong im lặng nhìn tiểu tang diễn, lắc đầu, anh biết tiểu tang định gì. Lạc Trần Tinh Tông là thế lực mạnh ở Thần Thánh Triều, tiểu tang muốn trà trộn vào tu luyện. Mộ Phong túm gáy tiểu tang, bước sang một bên, nhìn Xảo Yên Nhiên xin lỗi, "Vì Yên Nhiên tiền bối, xin cô thứ lỗi." Xảo Yên Nhiên lắc đầu, mỉm cười, "Ê Mộ Phong, huyết mạch của cậu chỉ là vương giai, nhưng thiên phú võ đạo rất tốt, có muốn gia nhập Lạc Trần Tinh Tông không?" "Không được. Lạc Trần Tinh Tông không hợp với tôi còn có việc phải làm. Sau này tôi đến Thần Thánh Triều, sẽ đến Lạc Trần Tinh Tông chơi." Mộ Phong nhìn Yến Vũ Hoàng sau lưng, từ chối lời mời của Xảo Yên Nhiên. "Tiếc thật." Xảo Yên Nhiên không thuyết phục nữa, chắp tay với Mộ Phong, "Y vậy xin từ biệt." Nói rồi, Xảo Yên Nhiên mang Vân Vân, hóa thành tinh mang, biến mất. "Mộ tiểu hữu, chuyện của cậu gần xong rồi chứ, nên chuẩn bị cho xích tinh đại hội thôi." Yến Vũ Hoàng tiến lên, nói nhỏ. "Yến lão, sau khi tôi thu xếp ổn thỏa gia tộc và bạn bè, tôi sẽ cùng ông đến xích tinh tôn quốc." Mộ Phong nói. Yến Vũ Hoàng gật đầu, "Ông không vội, xích tinh đại hội còn hơn 2 năm, thời gian còn nhiều." Sau đó, Mộ Phong đến tổng bộ Thanh Hồng giáo ở phía bắc Ly Hỏa Vương quốc. Cường giả Thanh Hồng giáo khi biết Mộ Phong đến, sợ hãi trốn trong giáo, mở hết các linh trận. Nhưng Mộ Phong quá mạnh, chỉ một quyền, tất cả linh trận của Thanh Hồng giáo đều vỡ vụn. Một chưởng, phần lớn cường giả Thanh Hồng giáo bị dê ít. Cuối cùng, Thanh Hồng giáo đầu hàng, Mộ Phong không đuổi tận dê ít tuyệt, chỉ dê ít các nhân vật quan trọng, đuổi hết đệ tử và trưởng lão khỏi Ly Hỏa Vương quốc. Mộ Phong ra tay với Thanh Hồng giáo vì Thanh Hồng giáo có thù sâu với anh, là cái gai cần nhổ. Thanh Hồng giáo có vị trí địa lý rất tốt, ở trong dãy núi vạn dặm phía bắc Ly Hỏa Vương quốc. Dãy núi vạn dặm phía bắc có địa thế tự nhiên để vây dê yết, Mộ Phong có thể dùng địa thế này bố trí linh trận siêu hạng, vượt trên vương giai. Linh trận sư của Thanh Hồng giáo quá kém, không tận dụng được địa thế, còn dùng linh trận phá hỏng địa thế. Điều này làm giảm khả năng phòng thủ của Thanh Hồng giáo, nên Mộ Phong mới dễ dàng công phá. Nếu Thanh Hồng giáo tận dụng địa thế, Mộ Phong dù tinh thông trận đạo cũng khó công hạ. Địa hình này dễ thủ khó công, nếu gia tộc Lý chuyển đến di chỉ Thanh Hồng giáo, sẽ an toàn hơn. Đây là lý do chính Mộ Phong diệt Thanh Hồng giáo, chiếm tổ chim khách. Chương 7. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 101 A Su Phong Phái. Thanh Hồng giáo bị Mộ Phong tiêu diệt. Tin tức này lan ra, cả nước chấn động. Trong Ly Hỏa Vương quốc, nhiều thế lực từng có hiềm khích với Mộ Phong lo sợ, vội mang lễ vật quý giá, đích thân cử người đến tạ tội. Mộ Phong tất nhiên không từ chối ai, hiện tại Lý gia còn nhỏ yếu, hoàn toàn dựa vào anh chống đỡ. Muốn Lý gia mạnh lên, tài nguyên tu luyện rất quan trọng, nhân tài cũng không kém. Sau khi bố trí xong linh trận xung quanh dãy núi vạn dặm phía bắc, Mộ Phong bàn bạc với Lý Văn Xu, Lãnh Vân Đình và những nhân vật quan trọng khác, quyết định thành lập thế lực mới. Họ đặt tên thế lực mới là Xu Phong Phái, kết từ tên Lý Văn Xu và Mộ Phong. Thành lập thế lực mới để chiêu mộ nhân tài thật sự, từ đó củng cố Lý gia, dù sao Xu Phong Phái lấy Lý gia làm nền tảng. Xu Phong Phái càng mạnh, vị thế Lý gia càng vững chắc. Xu Phong Phái thành lập, Mộ Phong chiêu cáo thiên hạ, mời chào hiền tài. Lập tức, nhiều võ giả trẻ tuổi trong Ly Hỏa Vương quốc rục rịch, nô nức gia nhập Lý gia. Đương nhiên, những người này không vì Lý gia mà đến, mà vì danh tiếng của Mộ Phong. Dạo gần đây, sự tích của Mộ Phong lan khắp Ly Hỏa Vương quốc. Ai chẳng biết Mộ Phong là cường giả vô địch thật sự, có chỗ dựa như vậy, ai lại không muốn gia nhập Lý gia. Mộ Phong ở Xu Phong Phái nửa năm. Trong nửa năm này, ngoài tu luyện, Mộ Phong truyền thụ kinh nghiệm tu luyện cho Lý Văn Xu, Phùng Lạc Phi, Lãnh Vân Đình, những nhân vật quan trọng của Xu Phong Phái. Từ khi Mộ Phong thành lập Xu Phong Phái, Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc, Kỷ Minh Húc và Hình Tu Tề gia nhập Xu Phong Phái, mang cả gia tộc theo, cùng vào ở Xu Phong Phái. Ngoài ra, Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc còn mang đến không ít thiên tài Ly Hỏa Học Cung, cũng gia nhập Xu Phong Phái. Ly Hỏa Học Cung giàu có, nhiều cường giả, nhưng Xu Phong Phái vừa thành lập đã mạnh không kém, không chỉ thừa hưởng bảo khố và tài nguyên của Thanh Hồng giáo. Mộ Phong còn lấy ra mấy chục bản tâm pháp, võ pháp vương giai làm bảo vật trấn phái của Xu Phong Phái. Trong mấy chục bản này, còn có tâm pháp và võ pháp vương giai siêu phẩm, điều chưa từng có ở bất kỳ thế lực nào trong Ly Hỏa Vương tộc. Tâm pháp và võ pháp vương giai siêu phẩm cực kỳ quý hiếm, Ly Hỏa Vương quốc không có, trừ khi là vương quốc hoặc tôn chủ quốc hùng mạnh. Nhờ đó, thiên tài và cường giả thật sự trong Ly Hỏa Vương quốc đổ xô đến Xu Phong Phái. Lập tức, Xu Phong Phái thanh thế vang dội, phát triển nhanh chóng, vượt xa mọi thế lực của Ly Hỏa Vương tộc, trở thành thế lực số một Ly Hỏa mà mọi người tôn sùng. Viện trưởng Ly Hỏa Học Cung biết thiên tài học cung bị Xu Phong Phái đào người điên cuồng, nhưng không dám ngăn cản. Mộ Phong quá mạnh, Thanh Hồng Võ Vương và Trấn Quốc Võ Vương đều bị anh dê yết, ông ta dám thách thức Mộ Phong sao, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Đương nhiên, Mộ Phong cũng cân nhắc việc Xu Phong Phái phát triển quá nhanh, nền tảng yếu, nhiều thiên tài và cường giả gia nhập chưa chắc thật lòng vì Xu Phong Phái. Nên anh đặt ra quy tắc, mọi người gia nhập Xu Phong Phái phải phát lời thề tâm ma, không được phản bội Xu Phong Phái. Đó chỉ là giải pháp tạm thời, Mộ Phong biết muốn Xu Phong Phái vững mạnh, phải có cường giả thật sự trấn áp được mọi người. Với thực lực của Mộ Phong, anh có thể dễ dàng làm được. Nhưng Mộ Phong không thể mãi ở lại Xu Phong Phái, nên anh phải bồi dưỡng một hai người có thể trấn giữ môn phái. Anh đặt hy vọng vào Lý Văn Xu, Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc, Phùng Lạc Phi. Lãnh Vân Đình thiên phú khỏi bàn, đã là võ vương, thêm tâm pháp cao cấp hơn của Mộ Phong, tốc độ tu luyện của Lãnh Vân Đình cực nhanh. Chỉ trong nửa năm, tu vi lại đột phá, đạt đến nhị giai võ vương. Lý Văn Xu sớm tu luyện đế cấp tâm pháp Ngưng Linh Thượng Quyết, tuy thiên phú không bằng Lãnh Vân Đình, nhưng tốc độ tu luyện không chậm hơn, đã từ mệnh hải cảnh bước vào nhất giai võ vương. Cổ Tích Ngọc nửa năm trước là nửa bước võ vương, dưới sự chỉ đạo của Mộ Phong, cũng thuận lợi đột phá lên nhất giai võ vương. Phùng Lạc Phi đã là nửa bước võ vương, tiến vào võ vương chỉ là vấn đề thời gian. Lãnh Vân Đình, Lý Văn Xu không phải võ vương bình thường, mà đều đã thức tỉnh thể chất, nhờ Mộ Phong cống hiến thuật thức tỉnh thể chất. Có ba võ vương trấn giữ, Xu Phong Phái cơ bản không có nội loạn, dù có cũng sẽ nhanh chóng bị trấn áp. Thêm linh trận khủng bố Mộ Phong bố trí xung quanh Xu Phong Phái, chỉ cần không phải võ tôn đích thân đến, Xu Phong Phái vững như đồng. Đồng thời, Mộ Phong theo yêu cầu của Không Tịch, Không Trần, xây chùa miếu ở một dãy núi vô danh. Mộ Phong than thở, Không Trần giúp anh kích phát xá lợi, hao tổn thọ nguyên và căn cơ, nửa năm sau tọa hóa trong chùa miếu. Không Tịch đau buồn, quyết định không màng thế sự, chuyên tâm tu luyện trong núi. Trong nửa năm này, Mộ Phong lại đến Kim Nham Vương quốc. Nhị hoàng tử Kim Nham từng hứa sẽ hiến bảo khố hoàng cung để tạ lỗi, Mộ Phong chưa quên. Xu Phong Phái đang trong giai đoạn phát triển, thiếu tài nguyên tu luyện, có bảo khố hoàng cung Kim Nham có thể giải quyết khẩn cấp. Trong nửa năm, tiến độ tu luyện của Mộ Phong chậm lại, chỉ đột phá hai cảnh giới nhỏ, hiện là tam giai võ vương. Chậm vì Mộ Phong không dùng tài nguyên tu luyện của Xu Phong phái, mà mượn linh khí thiên địa để tu luyện. Tu vi đến võ vương, độ khó đột phá khó hơn Mệnh Luân, Mệnh Hải. Mộ Phong nửa năm đột phá hai cảnh giới nhỏ, nhờ kinh nghiệm kiếp trước và thiên phú mạnh. Võ vương bình thường, mấy năm chưa chắc đột phá một cảnh giới nhỏ. Trên núi tuyết, Mộ Phong chắp tay sau lưng, nhìn xuống Xu Phong phái trong tuyết lớn, trong mắt có chút cảm khái. Trong thời gian ngắn ngủi nửa năm, có thể khiến Xu Phong phái trở thành thế lực số một Ly Hỏa Vương quốc, ngươi thật lợi hại. Một lão giả lưng còng chậm rãi đến bên Mộ Phong, đôi mắt sắc bén nhìn Xu Phong phái, nhàn nhạt nói. Yến lão quá khen. Hoàn toàn là do tôi may mắn. Mộ Phong mỉm cười nói. Yến Vũ Hoàng nhìn chàng trai bên cạnh, lắc đầu, ở ngươi quá khiêm tốn. Xu Phong phái đã vào quỹ đạo, chúng ta nên xuất phát chứ. Mộ Phong gật đầu, ngày đã đến lúc rồi. Nhưng tôi cần cáo từ mẫu thân và bạn bè trước. Đó là tự nhiên. Yến Vũ Hoàng mỉm cười. Trong chủ điện Xu Phong phái, Lý Văn Xu, Lãnh Vân Đình, Phùng Lạc Phi, Cổ Tích Ngọc, những nhân vật quan trọng của Xu Phong phái hội tụ. Họ nghi hoặc nhìn Mộ Phong, không biết Mộ Phong triệu tập họ đến đây để làm gì. Phong Nhi, con triệu tập chúng ta đến là vì việc gì? Lý Văn Xu nghi hoặc hỏi. Mộ Phong im lặng một lát, trầm giọng nói, thì hôm nay con muốn rời khỏi Ly Hỏa Vương quốc, đến Xích Tinh Tôn quốc. Con triệu tập mọi người là để tạm biệt. Lời này vừa ra, chủ điện im bặt. Chương 702A không đáng tin cậy Yến lão. Là đi Xích Tinh Tôn quốc sao? Lý Văn Xu nhìn Mộ Phong hỏi. Phải. Đại hội Xích Tinh chỉ còn hơn 2 năm, con phải sớm đến chuẩn bị. Mộ Phong gật đầu nói. Mọi người nhìn nhau, thoáng vẻ không muốn, nhưng vẫn trấn định. Họ đã biết chuyện Mộ Phong tham gia đại hội Xích Tinh, nên không bất ngờ khi anh cáo biệt, chỉ là lòng đầy luyến tiếc. Lý Văn Xu bước lên, đưa cho Mộ Phong một phong thư. Mẹ, thư này là... Mộ Phong nhận thư, nghi hoặc hỏi. Mẹ khi còn trẻ cùng cha con du ngoạn Xích Tinh Tôn quốc, kết bạn với một tỷ muội tốt ở Củng Châu. Gia thế cô ấy hiển hách ở Củng Châu, lại đoan trang hiền lành. Con đến Xích Tinh Tôn quốc lạ nước lạ cái, có thể nhờ cô ấy giúp đỡ. Mẹ nghĩ cô ấy sẽ nể mặt mẹ, giúp con. Lý Văn Xu nói. Mộ Phong khẽ giật mình, không ngờ mẹ từng du ngoạn Xích Tinh Tôn quốc, kết giao tỷ muội tốt ở đó. Mẹ, không cần đâu, nơi con đặt chân, Yến lão đã thu xếp ổn thỏa. Mộ Phong chưa dứt lời, Yến Vũ Hoàng cắt ngang, ê Mộ tiểu hữu. Cứ cất đi. Thật ra ta cũng lạ nước lạ cái ở Xích Tinh Tôn quốc, chỉ đến đó vài lần thôi. Vậy đại hội Xích Tinh? Mộ Phong thấy không ổn. Yến Vũ Hoàng cười ngượng ngùng, "Ê, đương nhiên là ta đồn, nhưng con yên tâm, đến Xích Tinh Tôn quốc rồi, ta sẽ từ từ nghĩ cách." Mộ Phong cạn lời. Yến Vũ Hoàng từng vỗ ngực nói, "Chuyện đại hội Xích Tinh giao cho ông, còn nói có người quen ở U Châu. Giờ lại thế này, quá không đáng tin." Yến Vũ Hoàng bị Mộ Phong nhìn chằm chằm, xấu hổ nói, "Ê, lúc trước ta sợ con không đồng ý, nên nói dối thôi mà." Mộ Phong cười lạnh, lão già này thật không đáng tin, bịa chuyện lừa anh, còn nói dối thiện ý. Yến lão, dù sao ông từng là võ hoàng, chẳng lẽ không có chút quan hệ nào ở Xích Tinh Tôn quốc sao? Mộ Phong hỏi. Yến Vũ Hoàng lúng túng, người ta giết người quá nhiều, kẻ thù không ít. Còn quan hệ thì có vài người, nhưng không ở Xích Tinh Tôn quốc. Hơn nữa nếu ta có quan hệ, còn để con đi trộm mượn quặng mỏ lung ngọc địa hoàng của Xích Tinh võ hoàng làm gì? Mộ Phong ôm trán. Thật sự bị lão già này lừa thảm rồi. Xem ra chỉ có thể đến chỗ tỷ muội tốt của mẹ trước. Mộ Phong nhìn thư trong tay, hỏi Lý Văn Xu về cô tỷ muội, rồi nhìn Yến Vũ Hoàng, nói, chị Yến lão. Ít nhất ông cũng biết đường đến Củng Châu chứ. Yến Vũ Hoàng gãi đầu, cười ngượng ngùng, người ta chỉ đến hai ba châu của Xích Tinh Tôn quốc, không khéo lại không có Củng Châu. Mộ Phong lại cạn lời. Phong Nhi. Đây là bản đồ Củng Châu, và bản đồ địa lý hoàn chỉnh của Xích Tinh Tôn quốc. Lý Văn Xu lấy từ nhẫn không gian hai cuộn giấy, đưa cho Mộ Phong. Đây cũng là Mộ Kình Thương năm đó để lại. Mộ Phong nhận hai cuộn giấy, nhíu mày hỏi. Lý Văn Xu ánh mắt phức tạp, khẽ gật đầu. Mộ Phong nghĩ rồi vẫn thu hai cuộn giấy. Anh ghét Mộ Kình Thương, nhưng không còn là thiếu niên 15-16 tuổi, tâm tính đã trưởng thành hơn nhiều. Hai cuộn giấy hữu dụng với anh, Mộ Phong tất nhiên muốn dùng. Có bản đồ, Mộ Phong cùng Yến Vũ Hoàng lên thú thuyền đã chuẩn bị. Lần này đến Xích Tinh Tôn quốc, Mộ Phong chỉ mang Tiểu Tang. Bản thể Tiểu Tang là mèo hoang, nhưng linh hồn từng là vương sư linh trận. Không biết có phải do kết hợp với thân thể mèo hoang mà xảy ra dị biến. Tiểu Tang tu luyện rất nhanh, ngộ tính với trận đạo cực mạnh. Mộ Phong định mang Tiểu Tang theo để bồi dưỡng. Tất nhiên, Mộ Phong mang Tiểu Tang theo cũng vì Cửu Uyên. Cửu Uyên lần đầu thấy Tiểu Tang, kinh động như gặp thiên nhân, trực tiếp muốn thu Tiểu Tang làm đồ đệ. Ban đầu, Tiểu Tang thấy Cửu Uyên là chuột lông đen, khinh thường, lạnh nhạt. Từ khi bị Cửu Uyên nhiều lần ngược đến xe hết, Tiểu Tang liền Mộ Phong nhìn bông tàu, một con chuột lông đen hài lòng nằm trên ghế, một con mèo hoang dơ quạt, bưng trà rót nước, cẩn thận từng ly từng tí. Tiểu Tang thức thời hơn nhiều. Mộ Phong tin vào mắt Cửu Uyên, đã nói thích Tiểu Tang, chắc hẳn Tiểu Tang có tiềm lực không tầm thường, nên anh mang theo để bồi dưỡng. Còn Chu Càn được Mộ Phong giữ lại trấn thủ Xu Phong phái. Với thực lực của Chu Càn, đủ để trấn áp những kẻ có tâm tư không thuần. Mẫu thân, con không ở bên, giữ gìn sức khỏe. Mộ Phong đứng trên bong tàu, cúi chào Lý Văn Xu, rồi ôm quyền với mọi người, lên thú thuyền hóa thành lưu quang biến mất ở chân trời. Phong Nhi, con cũng vậy, thế giới bên ngoài rất lớn, đừng quá hiếu thắng. Lý Văn Xu nhìn theo thú thuyền, nhẹ giọng thì thào, sâu trong mắt có lo lắng và luyến tiếc. Cũng Châu ở cực nam Xích Tinh Tôn Quốc, gần Kim Nham Vương quốc nhất trong 6 vương quốc trực thuộc Xích Tinh Tôn Quốc. Chúng ta cần đến Kim Nham Vương quốc trước. Trên bong tàu, Yến Vũ Hoàng vừa xem bản đồ Cũng Châu, vừa nói với Mộ Phong. Đừng tưởng Kim Nham Vương quốc gần Cũng Châu nhất, giữa hai bên còn có khu rừng rậm thượng cổ rộng hàng chục vạn dặm. Khu rừng này có nhiều linh thú đáng sợ, chúng ta phải cẩn thận. Mộ Phong chỉ vào khu vực đen lớn trên bản đồ giữa Cũng Châu và Kim Nham Vương quốc. Rừng rậm thượng cổ đúng như tên gọi, lịch sử của khu rừng có thể truy ngược về thời thượng cổ. Trong rừng rậm thượng cổ, mỗi cây cổ thụ chọc trời đều xuyên mây, thậm chí cao hơn nhiều ngọn núi. Vì cổ mục quá cao quá dày, rừng rậm hoàn toàn che khuất ánh mặt trời, cả khu rừng đen ngòm, âm u khủng bố. Rừng rậm thượng cổ cực kỳ nguy hiểm, có nhiều linh thú sinh sống, đều mang huyết mạch thượng cổ, mạnh hơn nhiều so với linh thú bình thường. Nhiều võ giả không muốn đối mặt với linh thú trong rừng rậm thượng cổ, thậm chí võ tôn cũng không dám tùy tiện vào rừng. Đi trên không qua rừng rậm thượng cổ cũng cực kỳ nguy hiểm, vì cổ mục cao vút trong mây, không ít linh thú nhanh nhẹn có thể leo lên đỉnh cây, tấn công thú thuyền. Những năm gần đây, không biết bao nhiêu thú thuyền của Kim Nham Vương quốc và Cũng Châu bị phá hủy trong rừng rậm thượng cổ. Tất nhiên, rừng rậm thượng cổ như giữa Kim Nham Vương quốc và Cũng Châu có nhiều nơi ở thần kiến đại lục. Thậm chí có nơi còn tồn tại rừng rậm từ thời viễn cổ, gọi là rừng rậm viễn cổ. Rừng rậm viễn cổ còn kinh khủng hơn rừng rậm thượng cổ, bị nhiều võ giả gọi là cấm địa sinh mệnh. Chương 703 Thượng cổ rừng rậm. Mộ Tiểu Hữu. Bản đồ này đã đánh dấu một tuyến đường an toàn. Yến Vũ Hoàng chỉ vào một sợi dây đỏ uốn lượn trong khu vực đen tối trên bản đồ. Sợi tơ đỏ bắt đầu từ Kim Nham Vương quốc, men theo khu vực đen tối, thẳng đến Cũng Châu, rõ ràng là tuyến đường an toàn mà Lý Văn Xu và Mộ Kình Thương đã đánh dấu khi du ngoạn Cũng Châu. Mộ Phong trầm giọng nói, gây cẩn thận vẫn hơn. Bản đồ này đã mười mấy năm rồi. Sau ngần ấy năm, tuyến đường an toàn năm xưa, chưa chắc hiện tại vẫn an toàn. Nghe vậy, Yến Vũ Hoàng gật đầu đồng ý. Yến lão. Trước đây ông từng đến Xích Tinh Tôn Quốc vài lần. Chẳng lẽ cũng xuyên qua khu rừng rậm thượng cổ này? Mộ Phong đột nhiên hỏi. Yến Vũ Hoàng lắc đầu, người ta thông qua các vương quốc khác để vào các châu vực khác của Xích Tinh Tôn Quốc. Đây là lần đầu ta đến Cũng Châu, cũng không ngờ phải xuyên qua khu rừng rậm thượng cổ này. Hiện tại chúng ta chỉ có thể tin vào bản đồ này, hy vọng con đường này hiện tại vẫn an toàn. Mộ Phong thu hồi cuộn giấy, trầm giọng nói. Hơn 10 ngày sau, thú thuyền dừng lại ở vùng hoang mạc sâu phía tây Kim Nham Vương quốc. Mộ Phong nhìn xuống phế tích bên dưới, từ những bức tường đổ nát, không khó nhận ra nơi đây từng là một thôn trấn. Đây chính là di chỉ thị trấn biên giới, còn sâu trong lòng đất thị trấn biên giới là tổng bộ hồn sát. Lần đầu Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng đến thị trấn biên giới, họ phát hiện nơi đây không có người sống, toàn bộ đều là dương sát đội lốt người. Nhưng cũng nhờ những dương sát này, Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng mới có thể thuận lợi tìm kiếm tổng bộ hồn sát. Vài tháng trước, khi Mộ Phong đến Kim Nham Vương quốc đòi kho báu hoàng cung từ nhị hoàng tử, anh đã ghé qua nơi này và an trí xích sát vào tổng bộ hồn sát sâu dưới lòng đất. Tổng bộ hồn sát được xây dựng trên hung sát chi địa, ẩn chứa sát khí vô tận và cường đại, có lợi ích khó tưởng tượng đối với xích sát. Vì vậy, Mộ Phong đã tranh thủ mang xích sát đến đây thay nghén khi tiện đường đến Kim Nham Vương quốc. Mộ Phong hiện tại có chút mong đợi, không biết xích sát hiện tại đã đạt cảnh giới gì. Xích sát trở về. Mộ Phong tay phải bấm quyết, lớn tiếng hô hoán danh xích sát. Rống. Chỉ lát sau, một tiếng khóc dài du dương vọng lên từ sâu trong lòng đất phế tích thị trấn biên giới. Ầm ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, phế tích thị trấn biên giới ầm ầm sụp đổ. Sát khí huyết sắc vô tận bốc lên tận trời, che khuất bầu trời, nhuộm cả không trung thành màu đỏ máu. Một con huyết mãng khổng lồ dài gần trăm trượng, men theo sát khí vô tận, bay thẳng lên chín vạn dặm. Đôi mắt Mộ Phong lóe lên tinh quang, vì anh phát hiện trên người xích sát mọc ra không ít vảy rồng dữ tợn và sắc bén. Xem ra sát khí chi linh của ngươi đã thu được không ít lợi ích ở hung sát chi địa dưới lòng đất. Đã ẩn ẩn hướng về giao thuế biến. Yến Vũ Hoàng cũng chú ý đến vảy rồng trên người xích sát, tấm tắc khen lạ. Mộ Phong cũng cảm thấy thư thái. Từ xưa đã có câu y rắn hóa dao, dao hóa rồng. Rắn hóa dao sẽ mọc ra vảy rồng, còn dao hóa rồng sẽ mọc ra sừng rồng. Hiện tại, trên người xích sát đã mọc vảy rồng, ẩn ẩn hướng về giao thuế biến, hơn nữa hình thể xích sát cũng lớn hơn không ít, khí tức càng mạnh mẽ hơn nhiều. Rống. Xích sát lượn vài vòng trên không trung, rồi lao xuống, lơ lửng trước mặt Mộ Phong, đầu rắn to lớn hạ xuống, thân mật cọ vào tay Mộ Phong. Mộ Phong vung tay áo, thu xích sát vào những không gian. Thu hồi xích sát, thú thuyền tiếp tục đi về phía tây, nhanh chóng rời khỏi địa giới Kim Nham Vương quốc. Vài ngày sau, thú thuyền dừng lại ở vùng hoang mạc biên giới. Phía trước tận cùng hoang mạc là khu rừng rậm bát ngát đen kịt một màu. Khu rừng rậm này có những cây cổ thụ cao vút trong mây, mỗi cây cổ thụ đều cần 7-8 người ôm hết, vỏ cây đen nhánh như sắt. Đây chính là rừng rậm thượng cổ. Khí tức khu rừng này thật khiến người ta không thoải mái. Chiến Vũ Hoàng đứng ở mũi thuyền, nhìn khu rừng rậm âm u đen tối trước mắt, ngữ khí đầy vẻ kiên dè. Không hổ là rừng rậm thượng cổ. Cổ một trong này thật cao. Mộ Phong tấm tắc khen lạ, độ cao phi hành của thú thuyền là mấy ngàn mét. Nhưng trước khu rừng rậm thượng cổ này, độ cao phi hành của thú thuyền chỉ đến 1/3 cổ một. Nói cách khác, độ cao mỗi cây cổ một trong rừng rậm thượng cổ này là 10.000 mét trở lên, thậm chí có cây còn cao hơn. Hống hống hống. Từ sâu trong rừng rậm, từng tiếng thú gào đáng sợ liên tiếp vang lên, như cảnh cáo người ngoài về sự nguy hiểm nơi đây. Vào thôi. Mộ Phong và Yến Vũ Hòa nhìn nhau, cẩn thận điều khiển thú thuyền nâng cao độ cao phi hành, rồi tiến vào khu rừng rậm đen tối này. Khi tiến vào rừng rậm thượng cổ, từng con mắt màu đỏ ngòm xuất hiện trong cơ thể Mộ Phong, nhao nhao lơ lửng rồi bay về bốn phương tám hướng của thú thuyền. Từ khi ma hồn trong tượng Phật ma được siêu độ, ma yểm trên người Mộ Phong đã biến mất, nhưng những ma nhãn này không hề biến mất, mà trở thành một phần sức mạnh của anh. Mộ Phong không rõ vì sao ma yểm biến mất mà ma nhãn không mất, nhưng anh biết điều này chắc chắn liên quan đến Diên Ảm ma nữ. Có lẽ Diên Ảm ma nữ đã để lại năng lực ma nhãn cho anh để cảm tạ mọi việc anh đã làm trong khoảnh khắc siêu độ. Ma nhãn vô hình vô chất, lặng lẽ, hơn nữa còn có thể rời xa một khoảng cách để hoạt động, là phương tiện điều tra bí mật nhất của Mộ Phong. Hơn 10 ma nhãn phân tán ra bốn phương tám hướng của thú thuyền, không ngừng tìm kiếm tình hình xung quanh, ánh mắt mỗi ma nhãn nhìn thấy đều phản hồi về não Mộ Phong. Điều khiến Mộ Phong yên tâm là tên tuyến đường đánh dấu trên bản đồ cơ bản không có dấu vết của linh thú. Còn những hướng khác, gần như đều có không ít linh thú, thậm chí có linh thú khiến Mộ Phong kinh hồn tán đảm, thực lực còn mạnh hơn Yến Vũ Hoàng rất nhiều. Nhờ ma nhãn của Mộ Phong thăm dò trước và tuyến đường trên bản đồ, thú thuyền tiến vào rừng rậm thượng cổ đã vài ngày, cơ bản không gặp phải linh thú thượng cổ quá mạnh. Tất nhiên, linh thú trong rừng rậm thượng cổ, yếu nhất cũng là sơ giai vương thú. Vương thú là linh thú cấp vương, thực lực sơ giai vương thú tương đương với sơ giai võ vương. Tất nhiên, linh thú có nhục thân cường đại trời phú, linh thú cùng cảnh giới đều mạnh hơn võ giả nhiều, nhiều võ giả không dám đơn đấu với linh thú cùng giai. Thời gian trôi qua, thoáng chớp mắt đã 10 ngày. 10 ngày này, thú thuyền của Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng bay rất chậm, họ thường dùng ma nhãn thăm dò đường phía trước rồi mới chậm rãi tiến lên. Tốc độ chậm nhưng an toàn, hiện tại họ đã vượt qua 2/3 khu vực rừng rậm thượng cổ, lại không gặp một linh thú thượng cổ nào. Không thể không nói, ma nhãn của Mộ Phong phát huy tác dụng lớn. Khoảng 5 ngày nữa, chúng ta sẽ thuận lợi rời khỏi khu rừng rậm thượng cổ này, rồi tiến vào địa giới Cổn Châu. Yến Vũ Hoàng đang vui vẻ thì nhận thấy sắc mặt Mộ Phong trở nên khó coi, thậm chí thân thể còn run rẩy. Chương 704A trời xui đất khiến. Mộ tiểu hữu. Sao vậy? Yến Vũ Hoàng thấy sắc mặt Mộ Phong không ổn, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành, vội vàng hỏi. Yến lão. Mau theo ta trốn. Mộ Phong hét lớn một tiếng, bế tiểu tan lên, thi triển y vạn ảnh vô tung, y hóa thành từng đạo tàn ảnh, nhanh chóng lao ra khỏi bong thú thuyền. Yến Vũ Hoàng không chút do dự làm theo sát sau lưng Mộ Phong. Oanh. Khi hai người vừa thoát khỏi thú thuyền, một đạo cự trảo khổng lồ chừng 10 trượng, đầy vảy lân, từ sâu trong rừng phía đông thò ra, hung hăng đánh vào thú thuyền. Xoạt xoạt. Tầng tầng cấm chế quanh thú thuyền chỉ cầm cự được 3 hơi thở, liền trực tiếp bị xé nát, chiếc thú thuyền lớn ầm ầm nổ tung. Phanh phanh phanh. Những cây cổ thụ chọc trời phía đông đổ rạp, gây ra chấn động như trời long đất lở, và một con cự thú khổng lồ chừng mấy trăm trượng xuất hiện ở gần đó. Cự thú này có ngoại hình cực giống thằn lằn, toàn thân bao phủ lớp vảy màu tím thần bí, những chiếc gai ngược dài 10 trượng nhô lên từ lớp giáp vảy. Thật khủng khiếp. Con linh thú này ít nhất cũng là tôn cấp sơ giai, không phải thứ chúng ta có thể chống đỡ. Xem ra lộ tuyến trên bản đồ đã không an toàn. Yến Vũ Hoàng theo Mộ Phong, ẩn nấp bên trong một gốc cổ thụ gần đó, thu liễm khí tức, ánh mắt kiên kỵ nhìn con linh thú đột nhiên xuất hiện. Mộ Phong ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói, lộ tuyến của chúng ta có lẽ vẫn an toàn. Con linh thú này không cố ý tấn công chúng ta, mà là đang trốn chạy. Yến Vũ Hoàng khẽ giật mình, rồi quả nhiên thấy con thằn lằn vẫy tím khổng lồ sau khi đánh nát thú thuyền, hoảng hốt chạy trốn về phía tây. Nó ra tay chỉ vì thú thuyền cản đường, nên tiện tay đánh nát. Không chỉ có một con linh thú chạy trốn, mà là rất nhiều con. Yến lão, đừng để lộ khí tức, những con khác tới rồi. Mộ Phong nghiêm túc nhắc nhở, Yến Vũ Hoàng vội vàng giữ vững tâm thần, thu liễm khí tức. Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân dày đặc làm rung chuyển mặt đất vọng đến từ phía đông, Yến Vũ Hoàng kinh hãi phát hiện trong rừng rậm phía đông, từng con linh thú kinh khủng đang nhanh chóng lao tới. Điều khiến Yến Vũ Hoàng lạnh sống lưng là, những linh thú này yếu nhất cũng là vương cấp và không ít là tôn cấp. Gần trăm con linh thú kinh khủng như vậy, khi di chuyển thành đàn, chỉ thanh thế cũng đủ dọa vỡ mật phần lớn võ giả. Yến Vũ Hoàng biết, nếu họ bị những linh thú này bao vây, gần như chắc chắn sẽ xê hết. May mắn, những linh thú này đang mãi miết chạy trốn, căn bản không phát hiện hai người ẩn nấp gần đó. Đương nhiên, dù phát hiện, với tình thế hiện tại, chúng cũng chẳng để ý tới. Mộ Tiểu Hữu, rốt cuộc chuyện gì xảy ra ở khu rừng phía đông, mà lại khiến những linh thú này sợ hãi đến vậy? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Yến Vũ Hoàng thấp giọng hỏi, ông biết Mộ Phong có ma nhãn quỷ dị khó lường, có thể bí mật thăm dò tình hình ở xa. Là cao giai võ tôn và cao giai tôn thú đang chiến đấu. Hơn nữa cuộc chiến của họ đang lan tới chỗ chúng ta, mau đi. Mộ Phong sắc mặt khó coi, nói xong lập tức thi triển thân pháp, chạy thục mạng về phía sau. Cái gì? Thật không may. Yến Vũ Hoàng sắc mặt đại biến, thầm mắng một tiếng xui xẻo, theo sát Mộ Phong, nhanh chóng trốn chạy. Nếu không có biến cố này, lộ tuyến trên bản đồ hẳn là an toàn. Mộ Phong khẽ thở dài. Yến Vũ Hoàng im lặng, trong lòng đã mắng tên cao giai võ tôn tới tấp, hết lần này đến lần khác lại đánh nhau gần họ. Hai người tốc độ cực nhanh, men theo lộ tuyến trên bản đồ, cấp tốc lướt đi. Rầm rầm rầm. Một đạo khí vòng như sóng triều cuốn tới, những nơi nó đi qua, những cây cổ thụ đổ rạp, và hướng đó lại trùng với hướng chạy trốn của Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng. Chết tiệt. Mộ Phong sắc mặt đại biến, lập tức tiến vào bất diệt bá thể, thân thể cao lớn hơn, cả người tuấn mỹ như thiên thần, toàn thân bao phủ áo giáp vàng. Đặc biệt là 10 chiếc cánh năng lượng màu sắc khác nhau phía sau, óng ánh yêu kiều, lóa mắt vô song. Ầm. Khí lãng quét ngang tới, Mộ Phong kêu lên một tiếng đau đớn, bị đánh bay ngược ra sau, đốn gãy vài cây cổ thụ mới miễn cưỡng dừng lại. Yến Vũ Hoàng khá hơn Mộ Phong nhiều, nhưng cũng có chút chật vật, lơ lửng cách Mộ Phong không xa. Xong rồi. Cao giai võ tôn kia không phải đối thủ của tôn cấp linh thú, lại còn vừa đánh vừa lùi về phía chúng ta. Cái tên Vương Bát Đảng này. Yến Vũ Hoàng gần như chửi ầm lên, vừa vội vừa tức. Mộ Phong đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một thân ảnh thanh mang phun trào đang giao chiến với một cự thú kinh khủng ở chân trời phía đông. Mộ Phong thấy rõ, thân ảnh thanh mang kia có dáng người uyển chuyển, hẳn là một nữ tu. Còn cự thú đối diện nữ tu, khổng lồ mấy trăm trượng, có đôi cánh lớn màu vàng chói lọi, ngoại hình cực giống chim ưng, có chiếc mỏ cong sắc bén như móc câu. Là tôn cấp linh thú Kim Sí Phong U Ưng. Con này là vương giả trong linh thú tôn cấp, hơn nữa tốc độ cực nhanh, nàng ta chắc chắn xê hết. Mộ Phong lắc đầu, anh biết rõ sự khủng bố của Kim Sí Phong U Ưng, con thú này không chỉ có công kích khủng bố, mà tốc độ cực nhanh, nghe nói võ hoàng cường giả cũng chưa chắc đuổi kịp. Nữ tu kia thực lực không tệ, dù là trong cao giai võ tôn cũng được coi là cường giả, nhưng vẫn không phải đối thủ của Kim Sí Phong U Ưng. Hơn nữa hiện tại nàng ta thậm chí không thể trốn thoát, kết cục chỉ có xê hết. Điều khiến Mộ Phong khó chịu là, nàng ta bị thương nghiêm trọng, vừa đánh vừa lui, và lui về phía hướng của họ. Cuộc chiến của cao giai võ tôn khủng bố đến mức nào, chỉ cần nhìn những cây cổ thụ đổ rạp và những hố sâu vực thẳm trên mặt đất là đủ biết. Một khi cuộc chiến của một người một thú lang đến gần họ, Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng khó tránh khỏi xê ái xê hết. Mộ Tiểu Hữu, mau trốn, không trốn nữa chúng ta xê hết chắc. Yến Vũ Hoàng thấy Mộ Phong không những không trốn, mà còn lấy từ những không gian ra những ngọc bài và trận kỳ, lo lắng nói. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, nói, chị Yến lão. Với tốc độ của chúng ta, rất khó trốn thoát. Hiện tại chỉ có dựa vào Na Di trận. Nghe vậy, Yến Vũ Hoàng cũng bình tĩnh lại, nói, y vẫn là ngươi nghĩ chu đáo. Yến lão, giúp ta hộ pháp, tranh thủ bố trí Na Di trận trước khi một người một thú kia tới. Mộ Phong nói xong, hai tay bấm quyết, bắt đầu chuyên tâm bố trí Na Di trận. Na Di trận có thể Na Di cự ly rất xa, nhưng vì quá nhiều yếu tố không chắc chắn, mỗi lần Na Di đều là ngẫu nhiên. Mộ Phong không thể đảm bảo lần này sẽ Na Di đến đâu, vì vậy anh mới không dùng Na Di trận khi đến Cổn Châu. Nếu địa điểm Na Di trận là xác định, anh cần gì cưỡi thú thuyền chậm rãi. Yến Vũ Hoàng gật đầu, toàn thân bộc phát sát phạt chi khí kinh khủng, hộ trước người Mộ Phong. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, cuộc chiến của võ tôn và linh thú càng lúc càng gần, khí lãng cuồn cuộn như sóng triều ập đến. Yến Vũ Hoàng đứng chắn trước Mộ Phong, vô tận sát phạt chi khí hình thành hàng rào dày đặc, ngăn cản khí lãng khủng bố, phốc phốc. Yến Vũ Hoàng phun ra một ngụm máu tươi, hàng rào trước người xuất hiện vô số vết nứt. Mộ Tiểu Hữu, xong chưa? Ta sắp không chịu nổi nữa. Yến Vũ Hoàng thấp giọng hỏi. Lúc này, những ngọc bài lơ lửng trên đỉnh đầu Mộ Phong phát ra ánh sáng trắng óng ánh, và Mộ Phong đột nhiên mở mắt. Xong rồi. Yến lão mau vào trận. Mộ Phong hét lớn một tiếng, vung tay áo, ngọc bài trên đỉnh đầu nhanh chóng xoay tròn, ánh sáng trắng càng thêm rực rỡ. Xoạt xoạt. Phòng ngự trước người Yến Vũ Hoàng hoàn toàn tan vỡ, Yến Vũ Hoàng nhanh chóng lùi về phía sau, bước vào Na Di trận, toàn thân được ánh sáng trắng bao phủ. Ánh sáng trắng bừng bừng phóng lên tận trời, Na Di trận đã khởi động. Trong khoảnh khắc đó, Kim Sí Phong U Ưng vung trảo ra, nữ tu tràn đầy nguy hiểm phun ra một ngụm máu tươi, như diều đứt dây rơi xuống từ trên cao. Và hướng rơi xuống lại trùng với Na Di trận của Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng. Trong ánh mắt kinh ngạc của Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng, nữ tu rơi vào trong ánh sáng trắng, rồi cùng họ biến mất. Chương 705 A Lâu Mạn Mạn. Vùng biên giới Cổng Châu, giáp ranh khu rừng rậm thượng cổ, có một dãy núi rộng lớn vô ngần. Dãy núi này kéo dài mấy vạn dặm, ngăn cách hoàn toàn khu rừng thượng cổ với Cổng Châu. Giờ phút này, trong khu rừng dưới chân dãy núi, một vệt sáng trắng phóng lên trời, hóa thành một cột sáng. Cột sáng lóe lên rồi biến mất, ba thân ảnh xuất hiện dưới chân núi. Sư sư sư. Ngay khi ba thân ảnh xuất hiện, tiếng xé gió vang lên tứ phía, vài bóng đen lao tới, tấn công dữ dội ba người. Ánh mắt Mộ Phong ngưng lại, ngay lập tức lấy Thất Tinh Lưu Hồng kiếm ra khỏi nhẫn không gian, vung kiếm chém ra, thi triển về cực sát kiếm pháp. Phốc phốc phốc. Kiếm thế Mộ Phong biến ảo liên tục ba lần, sát phạt chi khí kinh khủng bùng nổ, kiếm quang vung vẩy, ba bóng đen tiếp cận anh đều bị chém thành hai đoạn, máu tươi văng khắp nơi. Yến Vũ Hoàng chỉ cần vạch tay, những bóng đen lao tới cũng dễ dàng bị ông chém dê ít. Mộ Phong nhìn ba XAC hết dưới chân, nhận ra đó là những con cự lang xanh biếc. Ba con cự lang này đều to lớn chừng 5 trượng, như những ngọn đồi nhỏ, hơn nữa động tác cực kỳ nhanh nhẹn. Là ám sâm độc lang. Yến Vũ Hoàng nhìn xung quanh, phát hiện đã bị đàn sói bao vây, không khỏi nhỏ giọng nhắc nhở. Mộ Phong gật đầu, ám sâm độc lang là linh thú vương cấp sơ giai, nhanh nhẹn, giỏi dùng độc, đặc biệt là độc trên người ám sâm độc lang rất khủng khiếp, ngay cả trung giai võ vương trúng độc cũng nguy hiểm đến tính mạng. Giết. Mộ Phong cầm Thất Tinh Lưu Hồng kiếm trong tay, chân đạp mạnh, như mũi tên lao thẳng vào đàn sói. Ám sâm độc lang vốn xảo trá, bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh, lại sống theo bầy đàn. Nếu không ra tay dê ít cho chúng sợ, chúng sẽ gọi thêm nhiều ám sâm độc lang hơn. Yến Vũ Hoàng hiển nhiên cũng hiểu đạo lý này, không hề giữ lại, tay phải huyết sắc linh nguyên phun trào, ngưng tụ thành huyết sắc trường thương, tàn sát đàn sói xung quanh không chút lưu tình. Mộ Phong tuy chỉ là tam giai võ vương, nhưng thực lực đủ sánh ngang ngũ giai võ vương, ám sâm độc lang đối với anh chỉ như bữa sáng. Hai người như gió cuốn mây tan, sau khi liên tục dê ít 20-30 con ám sâm độc lang, những con sói còn lại rên rỉ rồi cục đuôi bỏ chạy. Xem ra chúng ta đã đến biên giới khu rừng thượng cổ. Nơi này tựa như dãy Cổng Long ở biên giới Cổng Châu. Mộ Phong nhìn dãy núi lớn trước mặt, thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra vận may anh lần này không tệ, dùng Na Di trận không chỉ rời khỏi khu rừng thượng cổ, mà còn vô tình đến biên giới Cổng Châu. Mộ Tiểu Hữu. Còn nàng ta thì sao? Đột nhiên, Yến Vũ Hoàng chỉ vào nữ tu trẻ tuổi đang hôn mê nằm gần đó. Mộ Phong lúc này mới quan sát kỹ nữ tu trên đất, trong lòng đầy bất đắc dĩ. Lúc đó, nàng ta vừa bị Kim Sí Phong U Ưng đánh trọng thương, lại xui xẻo ngã về phía họ. Thời điểm lại cực kỳ chính xác, đúng vào lúc Na Di trận khởi động. Nói cách khác, họ vô tình cứu nàng ta. Nàng ta còn trẻ, khoảng 25 tuổi, mặt trái xoan, mũi ngọc môi đào tinh xảo, da trắng nõn như có thể vỡ tan, có thể nói là một mỹ nhân tiêu chuẩn. Đặc biệt là tu vi của nàng ta rất cao, đã là cao giai võ tôn, khí tức tỏa ra còn khủng khiếp hơn Xảo Yên Nhiên, e rằng thực lực cũng trên Xảo Yên Nhiên. Nàng ta có tu vi như vậy, e rằng thân phận không đơn giản. Chúng ta đừng gây chuyện, nhân lúc nàng ta hôn mê thì đi thôi. Yến Vũ Hoàng kiên kỵ nói. Mộ Phong gật đầu, cao giai võ tôn quá mạnh, dù trọng thương, muốn dê ít hai người họ cũng không khó. Nếu nàng ta tỉnh lại với ý đồ xấu, Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng sẽ gặp họa. Đương nhiên, họ cũng có thể ra tay trước, nhưng họ và nàng ta không oán không thù, không có lý do ra tay, tốt nhất là lặng lẽ rời đi. Ngay khi Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng định bỏ lại nàng ta rồi đi, hàng mi dài của nữ tu giật giật, rồi mở mắt. Đây là đâu? Các ngươi là ai? Nữ tu chớp mắt, vẻ mặt mờ mịt, nhìn xung quanh, thấy Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng đang chuẩn bị rời đi. Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng cứng người, dừng bước, có chút kiên kỵ nhìn nữ tu đã tỉnh lại. Ta nhớ ta đang chiến đấu với Kim Sí Phong U Ưng, sau đó bị đánh bay, rồi bị một luồng sáng trắng bao phủ. Nữ tu đưa bàn tay trắng nõn như ngọc vuốt nhẹ trán, nhìn quanh, không thấy Kim Sí Phong U Ưng đâu. Luồng sáng trắng đó có vẻ là dao động của Na Di trận. Là các ngươi đã cứu ta. Nữ tu như nhớ ra điều gì, đôi mắt đẹp bừng sáng, giọng nói cao vút, nhìn chằm chằm Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng. Có thể nói là vậy, đúng là chúng ta đã cứu. Chúng ta dùng Na Di trận mới thoát khỏi Kim Sí Phong U Ưng truy kích. Ánh mắt Mộ Phong lóe lên, ngược lại thừa nhận tự nhiên hào phóng. Ta tên là Lâu Mạn Mạn, đa tạ hai vị đã cứu mạng. Đây là tín vật của ta, sau khi ta xử lý xong việc, nhất định sẽ đến nhà bái tạ. Lâu Mạn Mạn tháo viên ngọc như hổ phách bên hông, đưa cho Mộ Phong, chắp tay với hai người rồi vội vã rời đi, dù thân thể bị thương nặng. Rốt cuộc là chuyện gì gấp vậy? Bị thương thế này cũng phải đi xử lý. Yến Vũ Hòa nhìn Lâu Mạn Mạn hóa thành lưu quang, biến mất ở chân trời, có chút lo lắng nói. Mộ Phong nhìn chằm chằm viên ngọc trong tay, ngạc nhiên nói, "Kỳ Yến lão, ông nhìn viên ngọc này xem." "Viên ngọc này có gì đáng xem?" "Hả? Lại là Hoàng Lung ngọc." Yến Vũ Hoàng vốn không để ý, khi nhìn thấy viên ngọc trong tay Mộ Phong thì cứng người, rồi lộ vẻ mừng như điên. Thân phận nàng ta quả nhiên không bình thường, tính vật rõ ràng làm bằng Hoàng Lung ngọc. Yến Vũ Hoàng xoa xoa tay, vội nói, Ê Mộ tiểu hữu. Cái này lệnh bài ngươi hẳn là không dùng đến a. Vậy liền dùng để khôi phục ta đầu thứ ba chủ mạch a. Ngươi cảm thấy như thế nào? Không được. Mộ Phong quả quyết từ chối. Vì sao? Yến Vũ Hoàng sốt ruột. Lệnh bài này có cấm chế dẫn đường, chúng ta không thể phá hủy nó, nếu phá hủy, Lâu Mạn Mạn sẽ không tìm được chúng ta. Mộ Phong trầm giọng nói. Yến Vũ Hoàng biểu môi, nói, Ê nàng ta lai lịch không rõ ràng, thực lực lại quá mạnh, vạn nhất nàng tìm tới cửa muốn dê ít chúng ta thì sao? Mộ Phong lắc đầu, nói, Ê sẽ không. Nếu nàng ta thật sự ác độc như vậy, sẽ không đưa lệnh bài quan trọng như vậy cho ta. Huống hồ, ông làm sao biết nàng ta chỉ có một viên hoàng lung ngọc? Nếu nàng ta có nhiều hoàng lung ngọc thì sao? Nghe vậy, Yến Vũ Hoàng mới chợt hiểu ra, không khỏi giơ ngón tay cái với Mộ Phong. Đi thôi. Vượt qua dãy Cổn Long, chúng ta sẽ đến địa giới Cổn Châu. Mộ Phong nói xong, bay lên trời, xông vào sâu trong dãy Cổn Long, Yến Vũ Hoàng theo sát phía sau. Chương 706A Đông Bình quận Phó Gia. Cổn Châu là một trong 81 châu của Xích Tinh Tôn Quốc, nằm ở cực nam, lãnh thổ bao la, rộng gấp 3 lần Ly Hỏa Vương Quốc. Cổn Châu chia thành 6 quận, Bộc Dương, Đông Ngân, Trần Lưu, Tể Âm, Long Sơn và Đông Bình. Người cai quản toàn bộ Cổn Châu là Cổn Châu Mục, chức quan cao nhất và cũng là người mạnh nhất Cổn Châu. Phủ đệ Cổn Châu Mục đặt tại Bộc Dương quận, một trong 6 quận. Do có Cổn Châu Mục nên Bộc Dương quận là quận mạnh nhất Cổn Châu. Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng đến Đông Bình quận. Đông Bình quận có thực lực tổng hợp yếu nhất trong 6 quận. Lý Văn Xu có một người bạn thân tên là Phó Ngọc, là thứ nữ của Phó gia ở Đông Bình quận, sau gả vào Liêm gia, một trong tứ đại gia tộc quyền thế của Đông Bình quận. Phó gia là một vọng tộc có nội tình ở Đông Bình quận, nhưng so với tứ đại gia tộc hàng đầu thì vẫn kém một bậc. Sau khi Phó Ngọc gả vào Liêm gia, nhờ uy thế Liêm gia, địa vị của bà trong Phó gia trở nên cực cao, gần như ngang hàng với gia chủ Phó gia. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, không rõ vì sao Phó Ngọc bị chồng ruồng bỏ, đuổi khỏi Liêm gia, trở thành trò cười của Đông Bình quận. Phó gia cũng giận chó đánh mèo Phó Ngọc, từ đó địa vị của Phó Ngọc trong Phó gia tụt dốc không phanh, cuộc sống có chút thê thảm. Trên đường phố chính ở Đông Bình quận, Mộ Phong nghe Yến Vũ Hoàng thu thập tin tức về Phó Ngọc Nhi, xoa huyệt thái dương, hơi đau đầu. Anh vốn cho rằng đến Đông Bình quận, nương nhờ Phó Ngọc sẽ là một quyết định tốt, ít nhất Phó Ngọc có thể giúp anh sắp xếp nhiều việc liên quan đến Xích Tinh đại hội. Nhưng sau khi vào Đông Bình quận nghe ngóng, anh biết tin Phó Ngọc sa sút, khiến Mộ Phong hơi bất đắc dĩ. Ban đầu anh nghĩ có thể ôm một cái đùi vững chắc, giờ xem ra anh quá lạc quan. Mộ tiểu hữu, bạn của mẫu thân ngươi có vẻ rất nghèo túng, chúng ta nương nhờ bà ta, e rằng. Yến Vũ Hoàng sóng vai đi cùng Mộ Phong trên phố chính, hơi bất đắc dĩ nói. Dù sao Ngọc Nhi bá mẫu cũng là bạn thân của mẫu thân, chúng ta cứ đến Phó gia hỏi xem tình hình thế nào đã. Mộ Phong nhún vai nói. Yến Vũ Hoàng thấy Mộ Phong kiên trì, không nói gì thêm. Rất nhanh, hai người đến Phó gia. Phủ đệ Phó gia rất rộng lớn, gần như không thua gì Vương cung Ly Hỏa. Mộ Phong thầm khen, không hổ là Xích Tinh Tôn Quốc, chỉ là phủ đệ một vọng tộc ở quận thành mà đã có khí tượng như vậy, khó trách áp đảo Lục Đại Vương quốc. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Các ngươi tìm Phó Ngọc Nhi. Mời trở về đi, người này đã xê hết, không cần tìm. Trước cửa phủ đệ Phó gia, một tráng hán canh cửa biết Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng tìm Phó Ngọc, không kiên nhẫn phất tay xua đuổi. Mộ Phong nheo mắt nguy hiểm, đúng lúc này, một thiếu nữ trạc tuổi Mộ Phong, khí khái hào hùng, cưỡi một con ngựa bờm vàng ống đến. Sư. Thiếu nữ chưa đến, đã rút roi sắt bên hông, vung tay lên, roi sắt như rắn độc vụt ngang, quất mạnh vào người tráng hán. Tráng hán kêu thảm một tiếng, thân thể khôi ngô bay lên, đập mạnh vào bậc thang cửa lớn. Mẹ ta còn chưa xê hết. Ngươi là cẩu nô tài, dám nói bậy bạ. Thiếu nữ đạp nhẹ y ngựa, nhảy xuống, tay cầm roi sắt không lưu tình quất vào tráng hán. Những thủ vệ còn lại ở cửa lớn sợ tái mặt, không ai dám ngăn cản thiếu nữ. Đây chính là Phó Ức Tuyết, thiên tài trẻ tuổi của Phó gia, chỉ sau Phó Lỗi. Ức Tuyết tiểu thư. Ta sai rồi, xin tha cho ta, ta không dám nói bậy nữa. Tráng hán ôm đầu lăn lộn trên đất, kêu rên không ngớt. Nhất giai võ vương. Mộ Phong có chút kinh ngạc nhìn thiếu nữ, nàng trạc tuổi anh mà đã là võ vương, thiên phú rất cao. Ức Tuyết biểu mội. Sao lại nổi giận lớn vậy? Nhị cô nương bệnh nguy kịch, sắp xê hết rồi, tên nô tài này nói vậy cũng không sai. Một giọng nói khinh bạc vang lên từ trong cửa lớn, một thanh niên cẩm phục bước ra từ phủ đệ. Thanh niên này khoảng 20 tuổi, khuôn mặt có chút tuấn tú, nhưng sắc mặt tái nhợt bất thường, xem ra là quá độ tửu sắc. Phó Đường. Ngươi nói thêm câu nữa xem, có tin ta đánh cả ngươi không? Phó Ức Tuyết mặt đầy lệ khí, trừng mắt nhìn thanh niên. Qua. Ta sợ quá. Ngươi trừng ta thế nào ta cũng không thể nói dối được, nhị cô bây giờ khác gì N gửi C hết. Mà bà ta C hết sớm đi, sống chỉ làm bại hoại môn phong Phó gia. Thanh niên mặt đầy trêu tức, giả bộ sợ sệt, nhưng lời nói ra lại rất ác độc. Ngươi muốn xê hết. Phó Ức Viết tức giận đến trợn mắt, vung roi sắt xé gió, quất về phía Phó Đường. Một trung niên gầy gò đứng sau lưng Phó Đường, mắt lóe lên, tay phải như móc, tóm chặt lấy roi sắt. Ức Viết tiểu thư. Đừng làm loạn, nếu cô còn quá đáng, ta đành phải đắc tội. Trung niên ánh mắt lạnh nhạt, bỗng một phát khí tức kinh khủng, nghiền ép lên người Phó Ức Viết. Gương mặt xinh đẹp của Phó Ức Viết trắng bệch, lùi mấy bước, thân thể mềm mại run nhẹ. Nhị giai võ vương. Mộ Phong đứng một bên, nhìn trung niên kia, thầm gật đầu. Không hổ là Xích Tinh Tôn Quốc, ở Đông Bình quận không đáng chú ý này, Mộ Phong vừa đến đã gặp hai cường giả võ vương. Ở Ly Hỏa Vương quốc, điều này khó có thể tưởng tượng. Nhưng điều này cũng cho thấy Xích Tinh Tôn Quốc cường đại, số lượng võ vương có lẽ vượt xa tổng số của Lục Đại Vương quốc, cả hai không thể so sánh. Ức Viết biểu môi. Sao không nói gì? Đến quốc ta đi, nếu ngươi không quốc, thì cút đi. Phó Đường cực kỳ hống hách nói. Phó Ức Viết tức giận nghiến răng, nhưng không thể làm gì, nàng không phải đối thủ của trung niên sau lưng Phó Đường. Các ngươi tìm mẹ ta có việc gì? Phó Ức Viết không để ý đến Phó Đường nữa, nhìn Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng, giọng hòa hoãn hỏi. Phó Ức Viết tính tình nóng nảy, nhưng biết nặng nhẹ, sẽ không trút giận lên Mộ Phong. Mộ Phong lấy ra một lá thư, đưa cho Phó Ức Viết, cười nói, ở đây là thư giới thiệu của gia mẫu. Gia mẫu từng nói trước kia kết bạn với Phó Bá Mẫu, lần này bảo ta đến nương nhờ Phó Bá Mẫu. Phó Ức Viết gật đầu, nhận thư, đọc qua, thở dài, rồi thì ra là Văn Xu Bá Mẫu. Mẹ ta từng nhắc đến, nhưng mẹ ta bây giờ. Nói đến đây, trong mắt Phó Ức Viết lộ vẻ sầu bi. Ức Viết cô nương. Nếu không ngại có thể cho ta xem Phó Bá Mẫu được không, có lẽ ta có thể tìm ra cách cứu chữa. Mộ Phong trầm ngâm nói. Vô ích. Ta mời nhiều linh dược sư đến xem. Thậm chí cả linh dược vương sư, họ đều không chữa được. Ngươi. Phó Ức Viết nhìn Mộ Phong, lắc đầu, hiển nhiên không hy vọng gì vào Mộ Phong. Dù sao Mộ Phong còn trẻ, dù là linh dược sư cũng không thể cao minh được. Chương 707A so vô lại càng vô lại. Không thử sao biết không được. Mộ Phong mỉm cười nói. Phó Ức Viết khẽ thở dài, thì dù sao ta cũng định dẫn ngươi đi gặp mẫu thân ta, đến lúc đó ngươi bắt mạch cho mẹ ta xem. Mộ Phong gật đầu, vừa định nói thì Phó Đường cười lạnh xen vào. Y khẩu khí lớn thật. Đến cả linh dược vương sư còn bó tay, ngươi là cái thái gì? Còn nói tìm được cách cứu chữa, đúng là nói dối trắng trợn. Còn nữa, Ức Viết biểu muội, hai người này là ai vậy? Chỉ bằng một lá thư mà muốn vào cửa Phó gia, đâu dễ dàng thế? Tên tráng hán bị Phó Ức Viết quất vội vàng bò dậy, lớn tiếng nói, "Ngài Đường thiếu gia, hai người này tự xưng đến từ Ly Hỏa Vương quốc, chẳng có lai lịch gì, thuần túy là muốn bám víu Phó gia chúng ta." Phó Đường híp mắt, cười lạnh, "Ngài Ức Viết biểu muội, không phải ta nói, muội cũng nên quản nhị cô đi, bị Liêm gia bỏ thì thôi, giờ còn giao du với lũ hạ lưu từ vương quốc khác tới. Nhỡ bà ta gây chuyện, Phó gia ta gánh không nổi đâu. Giờ muội tự tay đánh gãy tay chân hai tên rác rưởi này, rồi đuổi chúng ra ngoài đi. Nếu không ta sẽ báo việc này với gia chủ, nhị cô coi như hết đường ở lại Phó gia luôn. Phó Ức Viết tức giận đến ngực phập phồng dữ dội, lạnh giọng nói, "Ê Phó Đường, ngươi đừng quá đáng, chuyện này không liên quan gì đến bọn họ, ngươi lôi vào làm gì? Có ngon thì nhắm vào ta đây." Mộ Phong nhíu mày, lạnh lùng liếc nhìn Phó Đường, ánh mắt nheo lại đầy nguy hiểm. Phó Đường tu vi không mạnh, chỉ là mệnh hải cửu trọng, hơn nữa còn là loại dùng dược vật ép lên, đúng là một tên công tử bột từ đầu đến chân. Mộ Phong vốn không thèm để ý loại người này, trong mắt anh Phó Đường chẳng qua là tôm tép nhãi nhép. Nhưng giờ tên tôm tép này dám nhảy lên đầu anh, đúng là không biết sống xê hết. Đồng thời, Mộ Phong kinh ngạc, Phó Ức Tuyết còn trẻ mà đã là võ vương, là thiên tài thực sự trong thế hệ trẻ Phó gia. Thiên tài như vậy đáng lẽ phải được đãi ngộ đặc biệt. Sao địa vị của Phó Ức Tuyết trong Phó gia lại thấp như vậy, đến cả một tên công tử bột cũng có thể ức hát íp, vũ nhục cô. Chẳng lẽ có liên quan đến Liêm gia? Phó Đường không hề sợ hãi, khinh thường liếc Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng, nói, để ta cho ngươi ba hơi thở, nếu không làm theo lời ta, ta lập tức đi nói với phụ thân ta, để phụ thân ta báo việc này với gia chủ. Ngươi! Phó Ức Tuyết nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, lộ vẻ do dự. Mộ Phong thầm lắc đầu, Phó Ức Tuyết còn quá trẻ, một câu nói của Phó Đường mà đã khiến cô do dự. Ta cũng cho ngươi ba hơi thở. Lập tức xin lỗi chúng ta vì sự vô lễ vừa rồi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Mộ Phong chậm rãi mở miệng, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Phó Đường, khiến sắc mặt Phó Đường cứng đờ. Hả? Ngươi nói cái gì? Ánh mắt Phó Đường âm trầm, hắn không ngờ tên nhà quê từ nơi nhỏ bé này lại dám cãi lời hắn, còn bảo hắn xin lỗi. Điên rồi à? Phó Ức Viết cũng kinh ngạc nhìn Mộ Phong, kịp phản ứng liền vội kéo tay áo Mộ Phong, nhỏ giọng nói, ở ngươi điên rồi à? Chuyện này ta sẽ lo. Ngươi đừng lắm mồm. Mộ Phong lắc đầu, nói, thì cô không lo được đâu. Từ đầu đến cuối cô bị tên Phó Đường này dắt mũi. Cô có biết cách đối phó với vô lại là gì không? Là cách gì? Phó Ức Viết vô ý thức hỏi. là phải vô lại hơn cả vô lại. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Láo xược. Tên nhà quê phản thiên, ngươi tưởng bản thiếu gia hết cách rồi sao? Phó Đường tức giận run người, hắn chưa từng coi Mộ Phong ra gì, nhưng tên nhà quê này hết lần này đến lần khác cãi lời hắn, còn bảo hắn xin lỗi, giờ còn mắng hắn là vô lại. Ngô Đồng. Gãy tay chân hắn cho ta muốn hắn quỳ trước mặt ta, sám hối cho hành vi của hắn. Phó Đường lạnh lùng ra lệnh, trung niên gầy gò sau lưng hắn mặt không biểu cảm, khẽ đạp chân, lao về phía Mộ Phong. Đôi mắt đẹp của Phó Ức Tuyết lóe lên hàn quang, roi sắt trong tay vung ra, liên tục biến hóa trong không trung, hóa thành vô số bóng roi, phong tỏa đường đi của Ngô Đồng. Ngô Đồng liên tục biến đổi thân hình, nhưng lần nào cũng bị roi sắt truy đuổi, nhất thời bị cuốn lấy. Phó Ức Tuyết, ngươi đúng là đồ phản bội, giúp người ngoài chống lại người Phó gia, ngươi xong đời rồi. Phó Đường lạnh lùng nói, đạp mạnh chân, lao về phía Mộ Phong. Trước đánh gãy tay phải ngươi, rồi đến tay trái, sau đó gãy hai chân ngươi. Phó Đường chưa đến nơi đã liệt kê xong trình tự đánh gãy tứ chi của Mộ Phong, như thể tứ chi của Mộ Phong nhất định phải bị hắn bẻ gãy vậy. Như ngươi mong muốn. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, tay phải khẽ búng, lập tức đất bằng nổi sấm. Một đạo kiếm khí lóe lên rồi biến mất, nháy mắt xuyên thủng tay phải Phó Đường. Rắc rắc. Một tiếng xương vỡ vang lên, cổ tay phải Phó Đường vỡ toát, bất lực rũ xuống. A. À, tay phải của ta. Phó Đường đau đớn, vội vàng ôm lấy tay phải bằng tay trái. Nhưng đạo kiếm khí kia, sau khi xuyên thủng tay phải hắn, đột ngột đổi hướng, xuyên thủng tay trái hắn. Tiếp đó là đầu gối trái, cuối cùng là đầu gối phải. Phù phù. Phó Đường đau đớn kêu gào thảm thiết, vừa vặn đến gần Mộ Phong, hai đầu gối quỳ xuống. Bây giờ, nên nói xin lỗi. Mộ Phong nhìn xuống Phó Đường, đôi mắt lạnh băng, như quân vương quan sát bề tôi. Phó Đường run rẩy, vừa sợ vừa giận, kinh hãi vì tên nhà quê này lại mạnh đến vậy. Giận vì tên khốn này dám phế tứ chi hắn, bắt hắn quỳ xuống xin lỗi. Ngươi biết ngươi đang làm gì không? Đây là phủ đệ Phó gia, ngươi dám? Phó Đường nổi giận, chưa nói hết câu, một bàn tay hung hăng tát vào mặt hắn, khiến gần nửa hàm răng vỡ nát, hòa với máu tươi phun ra. Ta bảo ngươi xin lỗi, không phải bảo ngươi nói nhảm. Phó gia dù sao cũng là vọng tộc ở Đông Bình quận, sao lại nuôi ra thứ mất dạy như ngươi? Mộ Phong nhàn nhạt nói. Ngươi to gan thật. Phó Đường phẫn nộ gào thét. Đáp lại hắn lại là một cái tát, Phó Đường bị đánh ngã xuống đất, nửa còn lại của hàm răng cũng vỡ vụn. Lúc này, đám hộ vệ, Phó Ức Tuyết, Ngô Đồng đều ngây người. Họ không ngờ Mộ Phong lại mạnh mẽ như vậy, vừa đến đã phế tứ chi Phó Đường, còn tát hắn hai cái, lại còn bắt hắn xin lỗi. Ngươi to gan thật, dám đối xử với Phó Đường thiếu gia như vậy. Ngô Đồng nổi giận, đạp chân, vượt qua Phó Ức Tuyết, lao về phía Mộ Phong, khí thế kinh khủng bùng nổ, như vô số ngọn núi nghiền ép xuống. Cẩn thận. Phó Ức Tuyết biến sắc, vội nhắc nhở Mộ Phong, nhưng anh dường như không nghe thấy. Xong rồi. Phó Ức Tuyết thấy vậy, thầm lắc đầu. Mộ Phong xuất thủ chớp nhoáng đánh bại Phó Đường khiến cô hơi giật mình, nhưng Ngô Đồng không phải Phó Đường, đây là nhị giai võ vương. Ầm. Đột nhiên, một âm thanh trầm muộn vang lên, thu hút sự chú ý của Phó Ức Tuyết. Khi cô ngẩng đầu nhìn lại Mộ Phong, chỉ thấy anh nhẹ nhàng đưa tay trái ra, dễ dàng đỡ lấy cú đấm toàn lực của Ngô Đồng. Sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của cô, Mộ Phong khẽ chụp tay, vặn người. Cánh tay phải của Ngô Đồng bị vặn xoắn mấy vòng. Cùng lúc đó, linh nguyên hừng hực dâng trào trong lòng bàn tay phải của Mộ Phong, trở tay đánh vào lưng Ngô Đồng, khiến hắn bị đánh mạnh xuống đất. Một tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất xuất hiện một cái hố sâu hình người. Chương 708A điện bên. Ngô Đồng lại bại. Phó Ức Tuyết đưa bàn tay trắng ngần che môi, khó tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Không chỉ Phó Ức Tuyết, Phó Đường đang quỳ dưới chân Mộ Phong và đám thủ vệ ngoài cổng cũng ngây như phỏng. Ngô Đồng tuy không quá nổi bật giữa vô vàn cường giả của Phó gia, nhưng dù sao cũng thuộc hàng đầu, vậy mà lại bại dễ dàng như vậy. Quan trọng nhất là, người đánh bại Ngô Đồng lại là một thiếu niên trẻ tuổi. Mộ Phong đạp mạnh chân phải, Ngô Đồng vừa định gượng dậy trong hố người lại bị anh đạp xuống. Mộ Phong không đổi sắc mặt, nhìn xuống Phó Đường, nhấn mạnh, "Ê bây giờ, xin lỗi." Phó Đường hoàn toàn bị khí thế của Mộ Phong trấn áp, cúi đầu, ấp úng, "Ê thật xin lỗi. Lần sau khôn ngoan hơn chút, đừng có mắt chó coi thường người, chỉ là mất mặt Phó gia thôi." Mộ Phong lạnh nhạt nói, nhìn về phía Phó Ức Tuyết. Mỉm cười, "Ê Ức Tuyết cô nương. Ta chưa tự giới thiệu, ta tên Mộ Phong, đây là Yến lão. Nếu cô nương tiện, có thể dẫn ta đi gặp Ngọc Nhi bá mẫu được không?" Phó Ức Tuyết lúc này mới hoàn hồn, vội gật đầu, "Ê đương nhiên được, mời đi theo ta." Sau khi Phó Ức Tuyết và Mộ Phong rời đi, Ngô Đồng mới miễn cưỡng bò lên khỏi hố, phun một ngụm máu, chậm rãi đứng dậy, đỡ Phó Đường với tứ chi đã gãy lên. "Ngô Đồng, đưa ta đi gặp phụ thân, nhanh, nhanh lên." Phó Đường gần như mất trí, gào thét, ánh mắt đầy oán độc. "Vâng." Ngô Đồng cũng đầy oán hận, đưa Phó Đường đi sâu vào trong phủ Phó gia. "Mộ Phong, ngươi thật sự đến từ Ly Hỏa Vương quốc. Tu vi của ngươi thế nào?" sao khí tức trên người lại yếu như vậy? Trên đường đi, Phó Ức Tuyết tò mò đánh giá Mộ Phong, liên tục hỏi. Mộ Phong bất đắc dĩ gãi đầu, "Để Ức Tuyết cô nương. Cô hỏi nhiều quá, ta không biết trả lời câu nào." Phó Ức Tuyết giật mình, nhận ra mình thất lễ, mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, "Ê Mộ Phong, xin lỗi, ta vừa thất lễ. Ta chỉ tò mò ngươi xuất thân không tốt lắm, mà thực lực lại mạnh hơn cả Ngô Đồng." Mộ Phong mỉm cười, "Kể tu vi ta mạnh hơn cô một chút thôi. Sở dĩ có được thực lực này là do ta may mắn, từng có được truyền thừa của Võ Vương." "Ra là vậy." Phó Ức Tuyết gật đầu, mới yên tĩnh hơn. Yến Vũ Hoàng biểu môi, thầm nghĩ Mộ Phong khiêm tốn quá, ông biết rõ Mộ Phong mạnh đến mức nào. Đừng nhìn Mộ Phong chỉ là tam giai võ vương, nhưng dê ít bất kỳ trung giai võ vương nào cũng không khó, so với Phó Ức Tuyết là mạnh hơn rất nhiều. "Ức Tuyết cô nương, chuyện của Ngọc Nhi bá mẫu, ta nghe nói khi vừa vào Đông Bình quận, cô có huyết mạch của Liêm gia, nhưng lại mang họ Phó." Mộ Phong hỏi. Đôi mắt Phó Ức Tuyết trầm xuống, "Kể ta và mẫu thân đã sớm đoạn tuyệt mọi quan hệ với Liêm gia. Bọn họ vô tình đuổi mẫu thân ra ngoài, ta xê hết cũng không dính dáng gì đến Liêm gia. Về sau ta chỉ là Phó Ức Tuyết, không phải Liêm Ức Tuyết." Mộ Phong thầm gật đầu, Phó Ức Tuyết tuy đơn thuần, nhưng lại rất có khí phách. Được Phó Ức Tuyết dẫn đường, Mộ Phong suy nghĩ, có nên đổi họ Mộ thành họ Lý không? Nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ này. Đừng nói anh còn chưa biết rõ Mộ Kình Thương năm xưa vì sao lại tuyệt tình rời bỏ mẹ con anh. Ngay cả kiếp trước anh cũng tên Mộ Phong, đây vốn là tên anh, không liên quan gì đến Mộ Kình Thương. Từ bỏ nó, anh lại không quen. Trên đường, Mộ Phong và Phó Ức Tuyết nói chuyện nhiều về Phó Ngọc Nhi, biết thêm nhiều chi tiết mà anh chưa từng nghe. Phó gia là vọng tộc số 1 số 2 Đông Bình quận, nội tình tự nhiên rất thâm hậu, còn có cửu giai võ vương tọa trấn. Gia chủ đương thời Phó Anh Thiều là anh trai của Phó Ngọc Nhi, đồng thời là người mạnh nhất Phó gia, chỉ sau lão tổ, là bát giai võ vương thực thụ. Phó Anh Thiều đối với Phó Ngọc Nhi và Phó Ức Tuyết coi như chiếu cố. Khi hai mẹ con bị đuổi khỏi Liêm gia, vẫn là Phó Anh Thiều bác bỏ mọi ý kiến, thu nhận lại hai mẹ con. Nhưng Phó Cảnh Minh, Tam gia và các thành viên trưởng lão hội lại không ưa Phó Ngọc Nhi, cho rằng việc bà bị ruồng bỏ làm ô danh Phó gia. Phó Đường là con trai thứ của Phó Cảnh Minh, ỷ có Phó Cảnh Minh chống lưng, thường xuyên gây sự với Phó Ức Tuyết. Phó Anh Thiều vì đam mê võ đạo, phần lớn thời gian đều bế quan tu luyện, nên ít quản lý việc gia tộc, chủ yếu do Phó Cảnh Minh và trưởng lão hội quản lý. Mà Phó Ngọc Nhi và con gái gặp họa, gần như bị nhằm vào khắp nơi, cuộc sống vô cùng khó khăn. Nếu không phải Phó Ức Tuyết thể hiện thiên phú mạnh mẽ, được Phó Anh Thiều và một số trưởng lão chú ý, cuộc sống có chút cải thiện, hai mẹ con đã sớm không sống nổi. Nhưng dù vậy, nhiều người trong Phó gia vẫn khinh thường Phó Ngọc Nhi và Phó Ức Tuyết, thường xuyên châm chọc khiêu khích, không ngừng gây khó dễ. Mộ Phong có chút cảm khái, không ngờ bạn cũ của mẫu thân lại rơi vào cảnh này. Trong khả năng của mình, Mộ Phong dự định giúp đỡ nếu có thể. Rất nhanh, Phó Ức Tuyết dẫn Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng đến một gian nhà bên có vẻ rách nát. Gian nhà này rất vắng vẻ, gần như nằm ở góc tây nam phủ Phó gia, xung quanh cỏ dại mọc um tùm, tường bong tróc nghiêm trọng. Có thể nói, gian nhà này khác biệt hoàn toàn với những lầu các cung điện xa hoa trên đường đi. Thậm chí, nơi ở của một số hạ nhân anh thấy trên đường còn tốt hơn gian nhà này. Khi Mộ Phong bước vào, anh nhíu mày, phát hiện linh khí ở đây mỏng manh đến mức đáng kinh ngạc, kém xa các khu vực khác, thậm chí thấp hơn nhiều so với nồng độ linh khí bình thường. Với nồng độ linh khí này, căn bản không thể tu luyện. Mộ Phong đi quanh gian nhà, đến trước một hòn đá nhỏ không đáng chú ý, chân phải đột nhiên đạp xuống. Ầm. Hòn đá vỡ tung, gian nhà vốn như cạn kiệt linh khí bỗng bừng sáng, linh khí nồng đậm cuồn cuộn tràn về. Linh khí nồng nặc quá. Mộ Phong, ngươi vừa làm gì? Sao linh khí ở đây lại tăng lên nhiều vậy? Phó Ức Tuyết hít sâu một hơi, cảm thấy tâm thần thanh thản, vui mừng nhìn Mộ Phong. Đây là linh khí vốn có ở chỗ này. Trước đó linh khí thưa thớt là do có người bố trí Na Linh Trận, dời hết linh khí ở đây đến nơi khác. Giờ ta phá trận nhãn của Na Linh Trận, nên linh khí đã trở lại. Mộ Phong nhàn nhạt giải thích. Ngươi còn là linh trận sư? Na Linh Trận này ta từng nghe qua, nhưng ta hoàn toàn không phát hiện ra. Phó Ức Tuyết tò mò nói. Học qua trận pháp chút ít thôi. Dẫn ta đi gặp Ngọc Nhi bá mẫu đi. Mộ Phong cười nhạt. Phó Ức Tuyết gật đầu, mở cánh cửa chính giữa điện, một mùi thuốc nồng nặc xộc vào mũi. Trong mùi thuốc, Mộ Phong còn ngửi thấy một mùi tử khí nhàn nhạt, chỉ người sắp xê hết mới tỏa ra mùi này. Sắc mặt Mộ Phong trầm xuống, nhanh chân bước vào trong. Chương 709A không phải bệnh là độc. Gian phòng bên trong, bài trí vô cùng đơn sơ, chỉ có một chiếc giường gỗ đơn giản. Bên giường đặt một lò sưởi và các loại bình thuốc. Nằm trên giường là một người phụ nữ trung niên gầy trơ xương, da mặt vàng vọt như nến. Ánh mắt bà ta giờ phút này đã ảm đạm, toàn thân bao trùm tử khí. Nếu không nhờ hơi thở yếu ớt, người ta còn tưởng đây là một xác xê hết. Mẫu thân. Sao lại trở nặng hơn rồi? Rõ ràng trước khi con ra ngoài, sắc mặt mẹ vẫn còn tốt mà. Khuôn mặt xinh đẹp của Phó Ức Tuyết khẽ biến sắc, vội vàng chạy đến bên giường, không ngừng gọi tên Phó Ngọc Nhi. Đáng tiếc, Phó Ngọc Nhi gần như đã đến trạng thái hấp hối, không còn phản ứng gì với lời nói của Phó Ức Tuyết. Mộ Phong tiến lên, cẩn thận kiểm tra Phó Ngọc Nhi, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Ức Tuyết cô nương, cô đừng kích động, để ta xem sao. Mộ Phong trầm giọng nói. Phó Ức Tuyết lúc này mới bình tĩnh lại, vội vàng tránh ra, nhìn Mộ Phong nói, ê Mộ Phong, ngươi thật sự có thể cứu mẫu thân ta sao? Mẹ ta rốt cuộc mắc bệnh gì? Mộ Phong không trả lời, mà bắt mạch cho Phó Ngọc Nhi, rồi lật mí mắt, kiểm tra miệng bà. Ngọc Nhi bá mẫu không bị bệnh, bà ấy trúng độc. Mộ Phong nghiêm nghị nói. Cái gì? Trúng độc? Không thể nào, ta đã mời rất nhiều linh dược sư, còn có cả linh dược vương sư, họ đều nói mẹ ta không trúng độc, chỉ là một loại bệnh lạ nào đó. Phó Ức Tuyết nhíu mày, khó tin nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.